Chương 1500, yêu tu ngăn trở lộ. Theo Tần Phượng Minh bay trốn tốc độ chậm lại, một cái để cho vừa hạ xuống tâm một lần nữa nhắc lên tình hình đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thần thức thả ra, hắn đột nhiên phát hiện, ở phía sau hắn, dĩ nhiên có không xuống mấy chục con các loại động vật biển tùy tùng không ngừng. Nhiều như vậy yêu thú, dĩ nhiên đều là 6, 7 cấp động vật biển. Đồng thời những này động vật biển, còn chính đang cuồn cuộn không ngừng tăng cường mà đến. Đối mặt một tên nguyên anh tu sĩ, 6, 7 động vật biển bình thường cũng tuyệt đối nhượng bộ lui binh, không sẽ chủ động công kích. Mà lúc này tình hình, dĩ nhiên vượt qua thường quy. Tần Phượng Minh vững tin, lúc này phía sau đi sát đằng sau mấy chục con yêu thú, tất nhiên là chịu đến cái gì điều động không thể nghi ngờ. 6, 7 cấp yêu thú, tuy rằng linh trí khó có thể cùng nhân loại so với, nhưng cũng dĩ nhiên không thấp. Nếu như thật sự có hóa hình yêu thú thông qua yêu thú đặc thù liên hệ, dựa vào yêu thú giới uy nghiêm đáng sợ đẳng cấp, thế tất có thể mang đông đảo yêu thú khởi động. Nghĩ đến này, Tần Phượng Minh trong lòng lại từ cảnh giác nổi lên. Không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp quyết hơi động, thể linh độn lần thứ hai triển khai mà ra. Mấy cái lấp lóe sau khi, phía sau mấy chục con yêu thú biến mất ở hắn trong thần thức. Để Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi chính là, khi xem bay trốn ra mấy ngàn dặm, độn tốc hạ xuống sau khi chưa cửu, quanh người xuất hiện lần nữa yêu thú bóng người. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cuối cùng sợ sệt lên. Này không thể nghi ngờ nói rõ, lúc này đang có một nhân vật mạnh mẽ trong bóng tối chỉ huy nhiều như vậy yêu thú, chờ đợi thích hợp nhất công kích không thể nghi ngờ. Thần thức mạnh mẽ cấp tốc thả ra, phạm vi gần 300 dặm quảng đại hải vực hoàn toàn bao phủ ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Ngoại trừ số lượng đông đảo cấp thấp động vật biển đang hướng về hắn làm việc phương hướng nhanh chóng cấp tốc chạy ở ngoài, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một hóa hình yêu tu mạnh mẽ khí thức hiển lộ. Đối mặt quỷ dị như thế tình hình, Tần Phượng Minh tuy rằng chắc chắn đem phía sau đông đảo cấp 7 trở xuống động vật biển hết thảy giết chết tại chỗ, nhưng cũng không dám liền như vậy dừng thân hình cùng người khác động vật biển tranh đấu mảy may. Trong cơ thể pháp quyết cử động nữa, thân hình hư huyễn đồng thời, tại chỗ biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. Ngay khi Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện ở hơn trăm dặm ở ngoài thời gian, đang tự ở sóng lớn bên trong cấp tốc qua lại đông đảo động vật biển lập tức dừng lại thân thể, một luồng hoảng loạn tâm ý đột nhiên hiển lộ ở chúng động vật biển mặt bên trên. Ở mấy con cấp 7 yêu thú giống to trong tiếng, chúng động vật biển dồn dập biến mất ở sóng xanh biếc bên trong. Cách xa ở hơn 200 dặm ở ngoài Tần Phượng Minh đối với phía sau cái kia mấy chục con 6, 7 yêu thú hiện tình hình thấy rất rõ ràng, nhìn thấy chúng động vật biển tan tác như chim muông, cũng không có chút nào ung dung, hắn lúc này càng là vững tin. Lúc này chắc chắn trong bóng tối có một nhân vật mạnh mẽ chính chỉ huy cái kia đông đảo động vật biển. Phương hướng lần thứ hai xoay một cái, trong cơ thể đã không còn chút nào dừng lại, cấp tốc độn thuật hào không ngừng lại triển khai mà ra. Hướng về xa xa sóng xanh biếc liền thiên chỗ bay trốn đi. Hai ngày sau, khi xem Tần Phượng Minh dừng thân ở một chỗ hoang vu phía trên hòn đảo nhỏ, vừa đem hao tổn cực kỳ nghiêm trọng thần thức tinh lực bổ sung dồi dào, bên cạnh phụ trách cảnh giới Băng Nhi một tiếng thét kinh hãi dĩ nhiên truyền vào hắn trong tai. "A, ca ca, không tốt." Sao bốn phía đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy động vật biển? Xuyên thấu qua trận pháp cháo bích, phạm vi chỉ có hơn 10 dặm chi rộng rãi tiểu đảo bốn phía, số lượng không thể đếm hết động vật biển ở cơn sóng thần bên trong như ẩn như hiện, đem diện tích không lớn tiểu đảo hoàn toàn bao vây ở bầy yêu thú bên trong. Những này yêu thú thực sự là bám dai như đỉa, xem ra không triển khai thủ đoạn, là khó rời khỏi nơi đây. Băng Nhi, người mau trở về thần kỳ phủ, chúng ta cần lập tức rời đi nơi đây. Tần Phượng Minh thấy rõ trước mặt tình hình, trong ánh mắt âm lãnh tâm ý đột nhiên mà hiện. Vẻn vẹn một hai canh giờ, liền có thể tụ tập nhiều như vậy yêu thú đem nơi đây vây nhốt, dĩ nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác tăng cao đến cực nơi. Lấy hắn nhất quán cẩn thận, tất nhiên là sẽ không ở chỗ này đợi lâu, chờ đợi cái kia hóa hình yêu tu hiện thân. Thân hình loáng một cái, Tần Phượng Minh liền đến tiểu đảo biên giới. Dĩ vãng đối với nguyên anh tu sĩ rất nhiều sợ hãi trung cấp 7 trở xuống động vật biển, ở Tần Phượng Minh hiện thân thời gian, tuy một trận hoảng loạn hiển hiện, nhưng vẫn chưa có một con sợ hãi lùi bước. Nhiều tiếng kêu gào bên trong, có dĩ nhiên phóng người lên, trôi nổi ở không trung, cùng Tần Phượng Minh đối lập ở đương trường. Nhìn trước mặt hàng trăm hàng ngàn động vật biển, Tần Phượng Minh tuy thần sắc trên mặt chưa có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong lòng cũng là kiêng dè không thôi. Những này động vật biển to nhỏ không đều, hình thái khác nhau. Có thân hình chỉ có mấy thước, hình như yêu ngư, có dường như trên đất bằng yêu thú, chỉ là da rẻ bóng loáng không mau, có càng là hình thể khổng lồ, hình như khổng lồ sơn thú. Vây nhốt hòn đảo động vật biển đa số 4, 5 cấp, mà đông đảo yêu thú ngoại vi 6, 7 cấp yêu thú trôi nổi không chung, tia tự ở đốc xúc lũ yêu thú bình thường. Đối mặt nhiều như vậy 6, 7 động vật biển, Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, tay hơi động, liệt nhật hàn quang kiếm dĩ nhiên bắn nhanh ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ trong tiếng, một con nhìn như hung ác cực điểm động vật biển dĩ nhiên rơi xuống hướng về phía sâu thẳm trong nước biển. Chém giết 4, 5 cấp yêu thú, lúc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, cho là không coi là chuyện gì. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh lần thứ hai khởi động liệt nhật hàn quang kiếm thời gian, đông đảo yêu thú ở phía sau 6, 7 cấp yêu thú liên tục tiếng hô bên trong, đột nhiên dồn dập lấy ra từng người thần thông, trong nháy mắt, khổng lồ yêu thú thân thể bay lên trời, các loại công kích cũng triển hiện ra. Dồn dập hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc bay nhào mà tới. Ha ha, chỉ là mấy ngàn cấp thấp động vật biển, liền muốn ngăn cản dưới Tần Mỗ, thực sự là nằm mơ. Theo Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn loáng một cái, nhẹ nhàng trong tiếng sấm nổ, toàn bộ thân hình dĩ nhiên hướng về yêu thú điểm yếu kích thiểm mà đi. Đồng thời liệt nhật hàn quang kiếm cũng ánh sáng lóe lên, hơn 10 trượng trường hàn mang lập tức hướng về phía trước công kích mà đi. Đạo đạo uy năng 1-2 trượng trường ác liệt lưới kiếm cũng từ Tần Phượng Minh cấp tốc đong đưa xong trong tay thiểm hiện ra, thoáng chốc trong lúc đó, liền có không xuống mấy chục đạo linh lực chém hiện hình quạt bắn nhanh hướng về phía trước đến trăm nghìn kế bảy yêu thú. Này một phen công kích, có thể nói bão tố bình thường. Chỉ là hơi sự bày ra, Tần Phượng Minh trước người trăm trượng bên trong, dĩ nhiên không có một con động vật biển tồn tại. Theo thân hình cấp tốc lấp lóe, Tần Phượng Minh theo ở mấy chục ký linh lực chém cường lực công kích sau khi, cũng phi thuẫn mà ra. Ngay khi này hào không khác biệt công kích bên dưới, đang ở đông đảo yêu thú ngoại vi mấy con 6, 7 yêu thú, cũng đầu một nơi thân một nẻo, ngã xuống ở đương trường. Lúc này Tần Phượng Minh linh lực chém uy lực công kích, dĩ nhiên cùng một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ một đòn toàn lực không phân cao thấp. Chỉ là 6, 7 động vật biển, nơi đó có thể chống đỡ, tất nhiên là dồn dập ngã lăn tại chỗ. Ha ha ha, không ngờ tới, một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền nhiên lợi hại đến mức độ như vậy. Nhiều như vậy binh sĩ thậm chí ngay cả mảy may cũng không có thể ngăn cản trụ đạo hữu. Bất quá lão phu hai người vừa đã đến nơi đây, nhân loại đạo hữu ngươi còn muốn chạy trốn nơi đây à? Ngay khi Tần Phượng Minh mở một đường máu, trong cơ thể pháp quyết hơi động, muốn triển khai độn thuật thoát đi thời gian, một tiếng điếc màng nhĩ người tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang vọng ở trước mặt. To lớn sóng biển chạy trồm mà lên, che kín bầu trời bình thường, liền đem Tần Phượng Minh đường đi ngăn cản. Tiếp theo sóng lớn quay cuồng một hồi, hai tên trên người mặc rộng lớn bảo phục quái dị vật hình người xuất hiện ở trước mặt. Mắt nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hai tên yêu tu, Tần Phượng Minh vốn là mặt mũi bình tĩnh bên trên, đột nhiên màu sắc càng biến không ngớt. Này hai tên vừa hiện thân yêu tu, dĩ nhiên là một nguyên anh trung kỳ cảnh giới, một tên nguyên anh sơ kỳ tu vi. Ở này mênh mông đại dương bên trên, gặp phải phát hai tên nhân vật mạnh mẽ, nếu như là một tên phổ thông nguyên anh sơ kỳ nhân loại tu sĩ, thế tất sẽ nhất thời co quắp ngã xuống đất không thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1501, bỏ chạy. Lúc này Tần Phượng Minh, trước có hai tên đại năng yêu tu ngăn trở lộ, sau có vài lấy hàng ngàn yêu thú vây nhốt. Tình trạng hiểm ác đến cực nơi, hóa hình trung kỳ yêu tu, Tần Phượng Minh vẫn chưa từng gặp được, nhưng nguyên anh trung kỳ yêu ma hắn từng có giao thủ, cái kia nguyên anh trung kỳ yêu ma thủ đoạn mạnh mẽ, hắn từng tràn đầy lĩnh hội, lấy hóa hình yêu thú cùng yêu ma cùng là tu luyện thể phách loại hình để phán đoán. Trước mặt hai vị này yêu tu, tất nhiên cũng không dễ đối phó người. Nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt hai yêu tu, chỉ thấy một cái vóc người có tới 1-2 trượng cao, vóc người khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, nhưng đầu lâu nhưng là thật giống bẹp như thế. Trên mặt ngũ quan cũng là dường như mặt bằng bình thường, miệng bạc đánh, mũi tuy lớn, nhưng không có bao nhiêu nhô ra, viên mắt không mi, dáng vẻ quái dị lấy cực. Mà một người khác vóc người nhưng là mập mạp rộng lớn, tuy vóc người cũng có cao hơn một trượng, nhưng thể trọng rõ ràng so với một người khác muốn trùng rất nhiều, thật giống một tòa núi thịt đứng thẳng trước mặt. Dung mạo thật giống một phóng to mấy phần châu nước bình thường, ngoại trừ trên đầu không sừng, toàn bộ đường viền hầu như cùng châu nước không khác nhau chút nào. Mắt nhìn trước mặt hai tên tướng mạo đáng ghê tởm vật hình người, tuy lúc trước Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi, không muốn cùng hóa hình yêu tu chạm mặt, nhưng lúc này, hắn nhưng bình tĩnh lại. Hai vị đạo hữu, không biết vì sao muốn ngăn tiệt Tần Mỗ. Thẳng đến lúc này, trong lòng hắn vẫn là hơi có không rõ. Trong biển yêu thú này một phen làm, thật giống chính là trùng hắn mà đến bình thường. Bằng không lấy yêu thú một chút linh trí, tuyệt đối sẽ không tụ tập nhiều như vậy số lượng vây nhốt cùng hắn. Ha ha ha, vì sao muốn cho chúng ta lớn như vậy phí hoảng hốt chặn lại cùng ngươi, vậy sẽ phải hỏi chính ngươi. Ngươi là có hay không đã từng gặp được hai vị tiền bối cùng một con tụ hợp dị thú tranh đấu? Cái kia bẹp hai gò má yêu tu nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, không khỏi cuồng cười một tiếng, lên tiếng hỏi ngược lại. Nghe được trước mặt hóa hình trung kỳ yêu tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chấn động, đối với cái kia ba vị tụ hợp tồn tại tranh đấu, hắn nhưng là đã từng khoảng cách gần gặp. Nhưng trong lòng là sợ hãi phi thường, lẽ nào là cái kia ba vị bên trong một vị muốn bắt chính mình không được. Này vừa nghĩ pháp một khi bày ra, liền để Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi nổi lên. Nếu như bị một vị tụ hợp tồn tại ghi nhớ, đôi kia hắn sau đó ở bên trong đại dương tồn lưu đem càng thêm hung hiểm. Ha ha, cái gì tiền bối dị thú? Tần Mỗ nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Các ngươi đã muốn ngăn tiệt Tần Mỗ, vậy thì phóng ngựa tới đây đánh một trận a. Đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sẽ cùng trước mặt hai yêu tu tốn nhiều nói cái gì. Hắn lúc này dĩ nhiên có thể liệu định, nếu cái kia tụ hợp cảnh giới đại tu có thể sai khiến này hai tên yêu tu đến đây, cái kia này mảnh trong vùng biển, tất nhiên cũng không có thiêu hóa hình động vật biển chính đang lùng bắt cùng hắn không thể nghi ngờ. Như ở chỗ này dây dưa, thế tất đối với hắn cực kỳ bất lợi. A, à, tiểu bối thực sự là ngông cuồng, ở niêm nào đó trước mặt, còn dám như thế ngôn nói, thực sự là không biết trời cao đất rộng, như lão đệ, người ta cũng không cần nói cái gì đơn đả độc đấu, cùng tiến lên trước đem trước mặt tiểu bối bắt, đưa đến Thanh đại nhân trước mặt, thế tất sẽ một cái công lớn. Chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu, cái kia hóa hình trung kỳ yêu tu tuy rằng nhìn như xấu xí, nhưng tâm trí không một chút nào so với nhân loại kém, dĩ nhiên cũng biết hợp lực tấn công địch. Tần Phượng Minh nghe được ngoài mấy trăm trượng yêu tu nói như vậy, trên mặt cũng không có chút nào vẻ kinh dị, thân hình hơi động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về cái kia hai đại yêu tu vị trí gấp nhào mà đi. Đột nhiên nhìn thấy mặt trước thanh niên dĩ nhiên vừa vặn hướng mình gấp nhào mà đến, cái kia hóa hình trung kỳ niêm tính yêu tu hơi chinh bên dưới, không khỏi sắc mặt đại hỉ. Đối phương dĩ nhiên bỏ qua pháp bảo, mà lựa chọn dùng thân thể tranh đấu, này có thể ở giữa ý muốn. Bọn họ yêu tu vốn là lấy luyện thể làm chủ, đối phương dĩ nhiên muốn dựa vào thân thể chống đỡ, bọn họ tất nhiên là sẽ không lùi bước mảy may. Hai đại yêu tu hiểu ngầm phi thường, vẫn chưa thương lượng cái gì, liền phân biệt thân hình hơi động, hơi nước đồng thời, liền đồng thời hướng về Tần Phượng Minh đón đánh mà đến. Xì, theo khoảng cách song phương tiếp cận, Tần Phượng Minh đột nhiên phát sinh một tiếng cực kỳ chói tai, xì thanh. Này một xì thanh, chính là Tần Phượng Minh sư tôn truyền thụ năm đại bí thuật một trong kinh hồn suyệt. Lúc này dựa vào Tần Phượng Minh nguyên anh sơ kỳ thực lực cường đại, lại lấy ra này một bí thuật, uy năng chi đại, dĩ nhiên cùng trước kia thời gian không thể giống nhau. Theo này thanh xì âm vang lên, đang tự cấp tốc bay nhào mà tới hai tên mạnh mẽ yêu tu chợt cảm thấy một luồng khó có thể chống cự cấm chế năng lượng từ phía trước cấp tốc tràn vào trong đầu, một loại để cho hồn phách đều cầm cố mạnh mẽ sóng âm đột nhiên rung động ở hai người trong óc. Cái kia vóc người mập mạp hóa hình sơ kỳ yêu tu theo cái kia thanh xì âm lọt vào tai, đầu óc một bộ, dĩ nhiên trực tiếp từ không trung hướng về trong nước biển rơi xuống mà đi. Mà con kia hóa hình trung kỳ yêu tu cũng là thân hình loáng một cái, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt hôn mê, nhưng vẫn là rơi xuống phía dưới một khoảng cách. Nhưng chính là phát trong nháy mắt hôn mê, khi xem lại tỉnh lại thời gian, trước mặt mới vừa rồi còn chính bay nhào thanh niên tu sĩ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. A, à, tiểu bối thực sự là giảo hoạt, chờ thấy rõ trước mặt tình hình sau khi, hóa hình trung kỳ yêu tu nhất thời tức giận nổi lên. Quát to một tiếng cũng lập tức vang lên, thần thức cấp tốc thả ra, một lát sau, bên ngoài trăm dặm, một thanh niên bóng người hiển lộ mà ra. Mới vừa hơi lóe lên, liền lại từ biến mất không thấy bóng dáng. A, à, thanh niên kia độn tốc dĩ nhiên phát cấp tốc. Như lão đệ, xem ra người ta nếu muốn đem truy tìm, dĩ nhiên khó có thể toại nguyện. Mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ mặt, cái kia niêm tính yêu tu không khỏi trùng vừa khôi phục thần trí cái kia mập mạp yêu tu bất đắc dĩ mở miệng nói. Hai người bọn họ đều không phải độn tốc cấp tốc người, tuy rằng có một thủy độn thần thông tại người, nhưng cùng Tần Phượng Minh kinh người như vậy độn tốc so với, cách biệt không phải là một chút. Ngơ ngác nhìn phía xa Tần Phượng Minh lần thứ hai lấp lóe hiện thân ở 200 dặm ở ngoài, hai tên yêu tu cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một phen. Tần Phượng Minh thân hình đã không còn chút nào chần chờ, thể linh độn liên tiếp triển khai mà ra, thân hình cấp tốc xuyên hành ở minh mông đại dương bên trên, ngăn ngắn nửa canh giờ, liền đi ra ngoài vạn dặm xa. Dựa vào đột nhiên mà ra kinh hồn suyệt, Tần Phượng Minh một lần để cái kia hai tên yêu tu rơi vào hôn mê, sau đó cấp tốc triển khai thể linh trốn chạy cách mà đi. Hắn vẫn chưa ra tay lấy ra oanh lôi phủ đánh giết cái kia hai yêu tu, cũng là bất đắc dĩ việc. Đối với yêu tu, có thể không so với nhân loại tu sĩ. Thân thể chi cứng cỏi, chính là pháp bảo cũng khó có thể thương tổn bản thể. Nếu như một đòn không thể kiến công, cấp độ kia chờ hắn chính là không dừng chiến đấu. Tần Phượng Minh lúc này, không muốn nhất nhìn thấy, chính là bị cái kia hai tên yêu tu dây dưa. Như quá còn có cái khác yêu tu hiện thân, vậy hắn lần này có thể không thuận lợi thoát đi, đều là một không thể biết được, nếu như bị một tên hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ chặn đường nơi đó, hắn coi như lại có thêm thủ đoạn nghịch thiên, cũng khó có thể lại tồn sống tiếp. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là sợ hãi phi thường. Này mấy chục ban ngày đến, hắn không ngừng bị trong biển yêu thú truy kích, hóa ra là có một vị tụ hợp kỳ yêu tu phân công hạ xuống việc. Hồi tưởng lúc đó tình hình, hắn vẫn chưa đối với cái kia ba tên đang tự tranh đấu tụ hợp tồn tại có bất kỳ biểu hiện, chỉ có điều là ở phía xa nhìn chăm chú liếc mắt nhìn mà thôi. Hắn thường suy đoán, tụ hợp tồn tại tất nhiên là sẽ không bởi vì chỉ là một tên nguyên anh tu sĩ nhìn chăm chú nhìn một chút, liền muốn đem bắt giết chết. Trong này xem ra tất nhiên có bí ẩn gì việc tồn tại không thể nghi ngờ. Nhưng mặc cho Tần Phượng Minh thông minh như thế nào đi nữa, cũng khó có thể đoán đúng trong đó chỗ mấu chốt mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1502, Cố Nhân Đánh Lén. Nhìn thấy cái kia hai tên hóa hình yêu tu chưa lên đường truy kích, Tần Phượng Minh vẫn chưa liền như vậy có chút an lòng, mà càng là đem thần thức toàn mở, thời khắc chú ý quanh người tình hình. Hải dương, cùng lục địa không giống, bên trong đại dương yêu thú, nhân đẳng cấp chi quá, được yêu thú cấp cao thống suất, có thể nói, chỉ cần có một tên đại tu sĩ lên tiếng, cái kia thống ngự chỉnh cái hải vực bên trong yêu thú, đều sẽ vô điều kiện được chỉ huy, quyết chí tiến lên. Nếu nơi này động vật biển dĩ nhiên nhận được tin tức, muốn ngăn tiệt cùng hắn, vậy nói rõ này cái hải vực đều đã nhiên không phải an ổn vị trí. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với Độc Long thượng nhân cùng cái kia bành tính tu sĩ cũng là rất là lo lắng. Nếu hắn lúc này chịu đến chúng động vật biển vây công, cái kia cùng hắn đồng thời gặp cái kia ba vị tụ hợp đại năng tranh đấu sư huynh Độc Long thượng nhân hai người, cũng sẽ không thật đi nơi nào, tất nhiên cũng đang bị chúng động vật biển vây đuổi chặn đường không thể nghi ngờ. Tuy rằng tu sĩ tính cách lãnh đạm, nhưng Tần Phượng Minh nhưng có chút ngoại lệ, hắn đối với bằng hữu luôn luôn đều cực kỳ coi trọng, bằng không cũng không sẽ cùng tương giao người thành thật với nhau, tặng cùng rất nhiều bảo vật. Tuy rằng lo lắng Độc Long thượng nhân hai người, nhưng Tần Phượng Minh lúc này nhưng là tự lo không xong, đối mặt động vật biển vây đuổi chặn đường, hắn ứng phó lên cũng là hung hiểm cực điểm. Lúc này, hắn khoảng cách Khánh Nguyên đại lục, dĩ nhiên không biết có bao nhiêu vạn dặm xa. Ở này vô bờ vô bến quảng đại trong vùng biển, Tần Phượng Minh có vẻ quá mức nhỏ bé, có thể nói, nơi đây dĩ nhiên là động vật biển thiên hạ, chính là muốn tìm những tu sĩ khác hỗ trợ, cũng tuyệt khó có thể được rồi. Một đường vẫn chưa nghỉ chân mảy may, Tần Phượng Minh vẫn bay trốn hơn 20 nhật, mới cuối cùng thở dài một hơi. Bởi vì lúc này, đường xá bên trong tuy rằng gặp phải không ít động vật biển, nhưng dĩ nhiên không giống nguyên lai thời gian, chỉ cần có yêu thú nhìn thấy hắn, thì sẽ mau chóng đuổi không muốn. Xem tới nơi đây động vật biển còn chưa nhận được chặn lại nhân loại tu sĩ mệnh lệnh. Coi như phát, Tần Phượng Minh cũng không dám dừng lại mảy may, mà là lấy ra bạch nhanh chu, để dung thanh điều động, chính hắn ngồi xếp bằng ở bạch nhanh chu bên trong, vừa bay trốn, vừa khôi phục tự thân trạng thái. Ở này nguy cơ tứ phía chỗ, dù cho có chút bất cẩn, ném mất khả năng chính là cái mạng nhỏ của hắn. Có dung thanh cùng hắn thay phiên điều động bạch nhanh chu bay trốn, tất nhiên là rất lớn tiết kiệm Tần Phượng Minh pháp lực cùng tinh lực. Cũng may này cái hải vực, hắn cùng Độc Long thượng nhân hai người dĩ nhiên dò xét quá một lần. Cẩn thận phân biệt một phen sau, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Bởi vì lúc này hắn vị trí nơi, khoảng cách cùng Độc Long thượng nhân hai người tách ra thời gian ước định ánh bình minh đảo đầy đủ dĩ nhiên có mấy chục triệu dặm xa. Như bay vọt, thế tất yếu mấy tháng lâu dài mới có thể. Nhưng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể tập trung ý chí, hướng về ánh bình minh đảo phương hướng bay đi. Nếu ước định tiêu tốn thời gian mấy chục năm tìm kiếm cái kia bách hoa nương tàng bảo nơi, cái kia chỉ là mấy tháng, tất nhiên là sẽ không tha ở Tần Phượng Minh trong mắt. Tần Phượng Minh không tiến vào thần kỳ phủ, khái là bởi vì ở thần kỳ phủ bên trong, như gặp đến cái gì nan giải việc, thế tất sẽ có trì hoãn chi quá. Hai tháng sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Vèo, một tiếng phá không thanh âm đột nhiên từ Tần Phượng Minh bên trái đằng trước trong nước biển vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo uy thế kinh người băng nhận bắn nhanh ra, hướng về đang tự bắn nhanh bay trốn bạch nhanh chu chém tước mà tới. Này một công đánh ra hiện đột nhiên cực điểm, chính là dung thanh vẫn thả ra thần thức, cũng không có thể cảm ứng được quanh người sẽ có động vật biển ẩn giấu mảy may. Theo cái kia phá không mà tới băng nhận bắn nhanh mà tới, tùy tùng Tần Phượng Minh mấy chục năm lâu dài bạch nhanh chu ở một tiếng to lớn nổ lớn trong tiếng, nhất thời trở nên vụn vặt. Đạo kia băng nhận công kích tùy uy năng mạnh mẽ cực điểm, nhưng có bạch nhanh chu hơi một ngăn cản, chu thuyền bên trong dung thanh cùng Tần Phượng Minh dĩ nhiên dồn dập bắn người mà lên, bắn nhanh hướng về phía một bên. Từ Tần Phượng Minh tỉnh táo, đến lắc mình tránh né hướng về một bên, hắn hầu như là trong nháy mắt liền hoàn thành này một động tác. Ngay khi Tần Phượng Minh né tránh một bên thời gian, một đạo đen thui linh lực chém cũng dĩ nhiên bắn nhanh ra, hướng về đạo kia to lớn băng nhận bắn ra chỗ kích chém mà đi. Ha ha ha, không ngờ tới, nhân loại đạo hữu lại có thể chạy đến quế nào đó khu trực thuộc bên trong, xem ra quế nào đó lần này thế tất yếu lập này một đại công. Ở một tiếng nổ ầm ầm trong tiếng, một bóng người cũng bắn nhanh ra khỏi biển thủy. Thân hình lóe lên, liền đứng thẳng đến Tần Phượng Minh cùng dung thanh đối diện không trung. Tiếp theo một tiếng cười lớn thanh âm cũng lập tức vang lên. Nhìn thấy linh lực chém chút nào chưa thấy công, sắc mặt âm trầm bên dưới, Tần Phượng Minh nhìn về phía đối diện hiện thân mà ra bóng người. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn không khỏi trong lòng vì đó cực kỳ cả kinh, này hiện thân mà ra bóng người, cũng không người bên ngoài, chính là lúc trước cùng hắn mới vừa tiến vào ở ngoài hải không lâu, từng có gặp mặt một lần cái kia ục ịch yêu tu. Ha ha, đạo hiếu, ngươi vì sao muốn ở đây đánh lén Tần Mỗ? Vẻ mặt âm lãnh, Tần Phong có thể nhìn chằm chằm cái kia ục ịch yêu tu, trong miệng trầm giọng hô quát nói. Đồng thời thần thức cấp tốc thả ra, nhìn quét hướng về phạm vi mấy chục dặm nơi, để trong lòng hắn hơi an chính là, phụ cận vẫn chưa nhìn thấy cái gì sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Dựa vào lúc này thần thức mạnh mẽ, chính là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ở liếm khí ẩn hình dưới tình hình, cũng đừng hòng có thể tránh được hắn thần thức tra xét. Cái gì, vì sao muốn đánh lén ngươi? Ngươi chính là thanh đại nhân điểm danh muốn bắt người, Quế nào đó vốn tưởng rằng ngươi đã sớm bị cái khác đồng đạo bắt, không ngờ tới, lại có thể tự trọng trùng vây khốn bên trong thoát đi đến quế nào đó phạm vi thế lực. Xem ra đạo hữu cũng là nóng lên tâm người, cố ý đưa lớn như vậy lễ cho quế nào đó. Nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người, cái kia ục ịch yêu tu đối mặt hai tên cùng cấp tồn tại, không những không có một chút nào sợ hãi, trái lại trên mặt hiện ra một loại cực kỳ vẻ vui mừng. Nghe nói trước mặt yêu tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi nổi lên. Thẳng đến lúc này, hắn mới cuối cùng rõ ràng, vì sao trên đường đi, có không ít yêu tu vây đuổi chặn đường cùng hắn, nguyên lai phát ra mệnh lệnh người, dĩ nhiên là này cái hải vực hóa hình hậu kỳ tồn tại Thanh Giao Vương. Vừa nghĩ tới Thanh Giao Vương chính là một vị hóa hình hậu kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng chính là một trận sợ hãi nổi lên. Nhân loại đạo hữu nếu như muốn thiếu được chút da thịt nỗi khổ, quế nào đó xin khuyên hai vị, vẫn là bé ngoan thúc thủ cho thỏa đáng, tùy tùng quế nào đó đi gặp mặt Thanh đại nhân, nói không chắc xem ở ngươi phát thức thời mức, sẽ tha cho ngươi một mạng. Cái kia ục ịch yêu tu chút nào cũng không tính liền lập tức ra tay đối phó Tần Phượng Minh cùng Dung Thanh, mà là đứng thẳng ở cơn sóng thần ở giữa, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hai người. Vẻ mặt có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhìn thấy đối phương này một vẻ mặt, Tần Phượng Minh ý niệm trong lòng gấp thiểm, dĩ nhiên rõ ràng đối phương tâm ý. Đối phương phát không có sợ hãi, tất nhiên là biết được, dựa vào sức lực của một người, muốn chiến thắng hai tên cùng cấp nhân loại tu sĩ, tuyệt đối cũng không đơn giản việc. Hắn lúc này cử chỉ có điều là phải đem Tần Phượng Minh hai người ràng buộc trụ, chờ đợi cái khác yêu tu đến đây trợ giúp mà thôi. Ha ha, đạo hữu nghĩ tới quá mức đơn giản, lẽ nào bằng ngươi, liền có thể đem Tần Mỗ hai người bắt không được. Theo Tần Phượng Minh tiếng hừ lạnh vang lên, Dung Thanh dĩ nhiên cực kỳ hiểu ngầm thân hình loáng một cái, cấp tốc hướng về một hướng khác bắn nhanh mà đi. Đồng thời bóng người lóe lên, Khoáng Phong cũng xuất hiện ở đương trường, hào không ngừng lại thân hình kích thiểm, hướng về một phương khác hướng về bao vây mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh ba người liền đem cái kiệu ục ịch yêu tu vây nhốt ở giữa. Đột nhiên nhìn thấy hiện trường lại xuất hiện một tên cùng cấp tu sĩ, ục ịch yêu tu sắc mặt cũng không khỏi cực kỳ cả kinh. Đối mặt ba tên cùng cấp tồn tại nhân loại tu sĩ, ục ịch yêu tu coi như là tự nhận thủ đoạn bất phàm, lúc này cũng không khỏi trong lòng sợ hãi nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1503, Diệt Quy Tu. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại có thêm chần chờ, lúc này khoảng cách cùng Độc Long Thượng Nhân hai người ước định Ánh Bình Minh Đảo cũng chỉ có hơn 10 triệu dặm xa. Ánh Bình Minh Đảo chính là khoảng cách Khánh Nguyên Đại Lục chỉ có 1 triệu dặm xa, đồng thời ở cái kia nơi hòn đảo bên trên có dẫn tới Nguyên Phong Đế Quốc truyền tống trận, chỉ cần đăng lâm cái kia nơi hòn đảo coi như là một tên Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại cũng đừng hòng lại bắt Tần Phượng Minh mảy may. Vì vậy Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không do dự cái gì, trong bóng tối một truyền âm, Khoáng Phong tiếp theo liền thân hình cũng gấp tốc loáng một cái, một đạo tàn ảnh liền bắn nhanh hướng về phía cái kia ải lão béo. Đồng thời hai tay không ngừng vung vẩy, đạo đạo linh lực chém liền bắn nhanh ra cái kia ải lão béo, quanh người mấy trượng bên trong đều bao phủ ở linh lực chém bên trong phạm vi công kích, cái kia ải lão béo lúc này chính là muốn bỏ chạy cũng dĩ nhiên không thể. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên chủ ý quyết định muốn thời gian ngắn đem cái kia yêu tu bắt giết tại chỗ. Ta muốn bằng mượn nhiều người muốn chí quế nào đó liều mạng à, cái kia nhưng là muốn cho ba vị đạo hữu thất vọng rồi. Theo sợ hãi tâm ý thu lại, ải lão béo cũng từ lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên cũng chưa từng tránh né mảy may, cả người ô mang đại hiển, một luồng yêu khí từ thân thể cấp tốc tuôn ra, đảo mắt dâng trào hướng bốn phía, thoáng chốc một cái hơn 10 trượng chi đại khối không khí đột nhiên xuất hiện ở quanh người. Theo không xuống mấy chục đạo linh lực chém kích bắn vào đoàn kia yêu khí bên trong, một trận nổ lớn tiếng cũng lập tức liên tiếp nổ vang liên tục. Lúc này Tần Phượng Minh lấy ra linh lực chém, mỗi một kích uy lực dĩ nhiên cùng một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ khởi động bản mệnh pháp bảo một đòn toàn lực cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Mấy chục đạo uy năng như thế mạnh mẽ công kích, chính là một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng tất nhiên không dám nhìn thẳng phong. Nhưng này ải lão béo lấy ra một đoàn đen thui yêu khí sau khi vẫn chưa lại có hành động bất kỳ công kích, cũng không lại lấy ra, dựa vào cái kia cỗ đen thui yêu khí dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh này làn công kích không hề mất công sức liền chống đỡ cản lại. Theo đoàn kia yêu khí chậm rãi tiêu tan, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Nhìn trước mặt hiện thân mà ra quái vật khổng lồ chính là Tần Phượng Minh, trong lòng sớm có dự liệu cũng không khỏi thân hình đột nhiên đốn dừng thân ở bên ngoài trăm trượng. Xuất hiện trước mặt đồ vật thình lình chính là một con phóng to mấy lần to lớn hải quy. Một tầng cứng rắn cực kỳ thâm hậu sắc ngoài bao vây ở tại khổng lồ thân hình ở ngoài, bốn cái ngắn nhỏ trắng kiện tứ chi cuộn mình ở cứng rắn trong vỏ rùa, chỉ có một khổng lồ sọ não dò ra sắc ngoài ở ngoài, một đôi viên mắt thấy hướng về Tần Phượng Minh trong ánh mắt tràn đầy chiêu thức tâm ý. Này con hải quy hình thể đủ vài trượng to lớn, ẩn thân ở cơn sóng thần bên trong còn như là một tòa núi nhỏ. Ha ha ha, bằng mượn các ngươi chỉ là ba tên tu sĩ nhân tộc đã nghĩ đem quế nào đó làm sao, các ngươi còn chưa đủ tư cách, như không tin quế nào đó liền dừng thân nơi này mà các ngươi ba người công kích một phen thử xem. Nặng nề âm thanh từ cái kia khổng lồ cự quy trong miệng bay ra, tựa hồ đang cười nhạo Tần Phượng Minh ba người bình thường. Ha ha, muốn kiểm tra Tần Mỗ lực công kích, vậy hãy để cho ngươi lĩnh hội một phen cũng thật. Đột nhiên nghe nói cái kia cự quy nói ra lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi âm thầm đại hỉ, trong miệng quát nhẹ, vừa đứng lên hình đột nhiên từ một tiếng nhẹ nhàng trong tiếng sấm nổ biến mất không còn tăm hơi, khi xem đang lóe lên mà ra thời gian dĩ nhiên khoảng cách cái kia to lớn hải quy chỉ có mười mấy trượng xa. Ha, muốn cho quế con nào đó chịu đòn không hoàn thủ đó là nằm mơ. Yêu tu thần chí dĩ nhiên cùng nhân loại tu sĩ không khác nhau chút nào, hắn tất nhiên là sẽ không chỉ để Tần Phượng Minh ba người công kích. Trong miệng hô quát thanh, đồng thời một luồng thủy kiếm liền từ bay lên không sóng lớn bên trong bắn nhanh ra, hóa thành một đạo băng nhận hướng về vừa thiểm hiện ra Tần Phượng Minh kích chém mà đến. Từ cái kia băng nhận hiển lộ ra to lớn uy thế, dĩ nhiên có loại để Tần Phượng Minh cũng theo đó run sợ tâm ý tồn tại. Loại này băng nhận Tần Phượng Minh lúc trước đã nhiên lĩnh giáo qua, vậy có cấm chế phòng ngự tồn tại, bạch nhanh chu chính là bị này băng nhận một đòn mà hủy. Đối mặt loại này công kích, Tần Phượng Minh giờ cũng sẽ không dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, thân hình loáng một cái dĩ nhiên tránh sang một bên. Âm sẽ ở đó cự quy công kích Tần Phượng Minh thời gian, mặt khác một bên khoáng phong dĩ nhiên áp sát đến to lớn hải quy bên cạnh người, một đôi cự quả đấm to vung vẩy bên dưới, nhất thời mấy quyền liền đánh ở hải quy cứng rắn mai rùa bên trên. Một trận to lớn nổ lớn tiếng vang lên, chỉ thấy to lớn hải quy mai rùa bên trên một trận ô mang lấp lóe, khoáng phong chỉ cảm thấy hai tay bị một nguồn sức mạnh va chạm không ngừng, hai con cự quyền đều sinh ra một trận ma ý. Ha ha, muốn dùng thân thể cùng quế nào đó chống đỡ thực sự là muốn chết. Vang trầm trong tiếng, đột nhiên từ khổng lồ mai rùa bên trên bay lên một đoàn đen thui năng lượng trực hướng về khoáng phong thân thể va chạm mà đi. Song phương cách nhau vốn là rất gần, khoáng phong chính là muốn tránh né cũng dĩ nhiên không thể. Đương nhiên khoáng phong cũng tất nhiên là sẽ không sợ hãi, tuy rằng nhìn thấy mặt trước lóe lên một đoàn uy năng không tầm thường công kích dĩ nhiên tới người, nhưng khoáng phong một đôi cự quyền vung ra dĩ nhiên trực hướng về đoàn kia năng lượng đánh mà đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong tiếng khoáng phong dường như bị quăng bay ra ngoài, cự vật bình thường trực bay ra ngoài hơn 10 trượng xa mới ở tại trong cơ thể pháp quyết cấp tốc phun trào dưới ổn định lại. Đối mặt đem khoáng phong thân hình khổng lồ đánh bay ra ngoài cái kia cỗ năng lượng khổng lồ, Tần Phượng Minh đương nhiên xem ở trong mắt. Hắn thân thể tuy rằng cũng cực kỳ cường nhẫn nhưng tuyệt đối khó có thể cùng khoáng phong man hoang dị chủng thể chất so với, nếu như bị cái kia một năng lượng công kích ở bản thể bên trên thế tất sẽ có tổn thương không thể. Khoáng phong triển khai kinh thần ngâm thần thông. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, bên dưới Tần Phượng Minh đột nhiên truyền âm nói. Ách, thu được truyền âm, khoáng phong không chần chờ chút nào, trong cơ thể pháp quyết hơi động, trong miệng một tiếng sắc bén thanh âm dĩ nhiên vang lên hướng về trước người khổng lồ hải quy dâng trào mà đi. Ngay khi truyền âm khoáng phong thời gian, Tần Phượng Minh thân hình lần thứ hai hướng về hải quy vị trí bắn nhanh mà đi. Nhanh một tiếng chú ngôn phát sinh, ngay khi to lớn hải quy chịu đến khoáng phong kinh thần ngâm công kích mà rơi vào ngắn ngủi hôn mê thời gian, một đạo xanh biếc dòng năng lượng đột nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng bắn nhanh ra lóe lên, liền từ to lớn hải quy đầu lâu đi vào tiến vào trong cơ thể. Ngay khi Tần Phượng Minh cùng khoáng phong phối hợp từng người triển khai cường lực thủ đoạn công kích thời gian, dừng thân một bên dung thanh cũng dĩ nhiên bay tới đến to lớn hải quy trước người, tay một tấm bên dưới một đoàn hồn hoàng cầu trạng đồ vật liền từ trong tay hắn bay ra lóe lên, liền bao trùm ở to lớn hải quy thân thể bên trên. Một luồng cực kỳ dày đặc thâm độc khí theo cái kia hồn hoàng sương mù cũng gấp tốc hướng về to lớn hải quy trong cơ thể tuôn tới. Chỉ là chỉ chốc lát sau, khổng lồ phi thường khổng lồ hải quy đột nhiên thân hình loáng một cái dĩ nhiên không bị khống hướng về sâu thẳm trong nước biển rơi rụng mà đi. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời vui vẻ, bàn tay vừa nhấc bên dưới một đạo to lớn trường ảnh bắn nhanh ra thoáng qua liền đánh ở to lớn hải quy thân thể bên trên. To lớn trường ảnh lùi lại, bên dưới một đoàn bích lục đồ vật liền từ hải quy thân thể bên trong bắn nhanh ra, ở đoàn kia bích lục đồ vật trong gói hàng một đoàn màu xám trong suốt đồ vật tồn ở trong đó chính là cái kia to lớn hải quy bản thể hồn phách không thể nghi ngờ. Ngay khi Tần Phượng Minh triển khai phệ hồn trảo cùng bích hồn tia hai đại bí thuật thời gian, khoáng phong thân hình loáng một cái dĩ nhiên đem rơi xuống dưới khổng lồ hải quy thân thể kình ở cự trường bên trên. Theo hải quy hồn phách bị chóc ra, khổng lồ phi thường hải quy thân thể đột nhiên thu nhỏ lại thành khoảng một trượng chi đại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1504, Thanh Giao Vương. Dung thanh chính là vạn năm thi sát thân thể, lấy ra bí thuật, đều đựng thi sát khí. Thi sát khí, vốn là đối với hồn phách có cực cường ăn mòn lực lượng. Lúc này ra tay, đối với Tần Phượng Minh lấy ra bích hồn tia càng là có bổ trợ hiệu quả. Tồn tại dĩ nhiên có vạn năm lâu dài hóa hình hải quy, dù như thế nào chưa từng có thể nghĩ đến, trước mặt ba tên cùng cấp nhân loại tu sĩ. Dĩ nhiên vẻn vẹn một đòn, liền lấy mạng già của hắn. Trước đây, này chỉ hải quy dĩ nhiên cùng mấy tên nhân loại tu sĩ tranh đấu quá, chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn cũng từng gặp được một lần. Nhưng này mấy lần, coi như hắn không địch lại, dựa vào cứng rắn sát ngoài cùng vài loại bí thuật cường đại, chính là mặc cho đối phương cường lực công kích, cũng không có thể tổn thương bản thể hắn mảy may. Lần này, đối mặt ba tên nhân loại tu sĩ, con lão quy này còn muốn dở lại trò cũ, muốn dựa vào tự thân mạnh mẽ phòng ngự thần thông. Cùng Tần Phượng Minh ba người làm háo ở đây, để đem ba người ràng buộc ở đây cái hải vực. Nhưng hắn nơi đó nghĩ đến, trước mặt ba người, không phải là phổ thông nguyên anh tu sĩ, ba người sẽ bí thuật, đều là đối với thần hồn có mạnh mẽ công kích công hiệu thuật, đừng nói là chỉ là một tên hóa hình sơ kỳ người, chính là một hóa hình trung kỳ yêu tu, ở chưa sẵn sàng bên dưới bị ba người bí thuật cường đại bắn trúng, cũng đừng hòng có thể dễ dàng. Ân, không sai, lần này ta ba người liên thủ, bày ra công kích huy năng, chính là Tần Mỗ thấy, đều kinh hãi không thôi, chỉ cần sau đó ta ba người có thể hiểu ngầm ra tay, chính là một nguyên anh trung kỳ người, cũng đừng hòng chạy trốn ta ba người liên thủ một đòn. Nhìn Khoáng Phong nâng lên hải quy thi thể, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt đại hỉ. Chủ nhân, nơi đây cũng không đợi lâu nơi, vẫn là sớm cho kịp rời đi vì là trên. Dung Thanh tính cách cẩn thận, tuy rằng đem trước mặt yêu tu đánh giết, nhưng cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Ân, Khoáng Phong, đem cái kia yêu tu thi thể thu hồi a, bình thường hạ thời gian, đem yêu anh lấy ra, cùng Dung Thanh đều phân, nơi đây cũng không an ổn vị trí, chúng ta cần gấp nhanh rời đi. Tần Phượng Minh vẻ mặt hơi động, không hề chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nơi đây thật là nguy hiểm, nếu cái kia yêu tu có thể trốn ở chỗ này đánh lén hai tên cùng cấp tu sĩ, vậy thì dĩ nhiên nói rõ, cái kia yêu tu định nhưng đã thông báo cái khác yêu tộc, chỉ cần đem bọn họ ràng buộc ở chỗ này, chờ đợi viện quân không thể nghi ngờ. Ngay khi Dung Thanh cùng Khoáng Phong tiến vào thần kỳ phủ, Tần Phượng Minh thả ra thần thức, dự định lần thứ hai xác nhận bốn phía một cái tình hình thời gian, đột nhiên một đạo trắng trợn không kiêng dè năng lượng khổng lồ gợn sóng từ 200 dặm ở ngoài bắn nhanh mà đến. Cái kia nói sóng năng lượng tốc độ nhanh tốc cực điểm, hầu như trong nháy mắt liền bay vào trăm dặm cự ly, chính là so với Tần Phượng Minh thệ linh độn bí thuật, cũng đã có chi. A, không tốt, đây là một hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ. Đột nhiên nhìn thấy nhanh chóng như vậy độn tốc, mà lại sóng năng lượng khổng lồ như thế, không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, cũng có thể phán đoán ra, đến tất nhiên là một hóa hình hậu kỳ tồn tại. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem thệ linh độn kích phát đến cực nơi. Thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo như có như không độn quang liền bắn nhanh hướng về phía một phe khác hướng về. A, tiểu bối thực sự là đáng ghét, ngươi lại đem bản vương thủ hạ đắc lực giết chết, như không đem ngươi bắt, rút hồn luyện phách, khó có thể tiêu bản vương trong lòng mối hận. Ngay khi Tần Phượng Minh thân hình trốn xa thời gian, một đạo tràn ngập năng lượng khổng lồ tiếng nói cũng từ xa truyền đến. Đột nhiên nghe này ẩn chứa cực kỳ năng lượng tiếng nói, Tần Phượng Minh trong lòng càng là sợ hãi đến cực nơi, có thể có như thế năng lượng khổng lồ, mà lại từ bên ngoài trăm dặm truyền đến mà sóng âm không tiêu tan, dĩ nhiên đủ để chứng minh người đến thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng Tần Phượng Minh xem thời cơ nhanh chóng cực điểm, ở đối phương còn có hơn trăm dặm xa thì đã nhiên khởi động thệ linh trốn chạy cách đi ra ngoài. Nhưng đối với phương tốc độ thực sự quá mức cấp tốc, khi xem Tần Phượng Minh bay khỏi ra 300 dặm thời gian, phía sau đột nhiên sóng năng lượng đồng thời, một thân xuyên xanh đậm bào phục vĩ đại nam tử dĩ nhiên theo hắn thân. Sống lại đêm đen nữ vương, thật thư đề cử, hình hiện thân mà ra. Tên này nam tu thân chiều cao 9 thước, vóc người cực kỳ khôi ngô, xem tướng mạo ngược lại cũng đoan chính, một bộ mặt chữ quốc, có vẻ uy nghiêm cực điểm, một đôi viên mắt lấp lánh có thần, chát động trong lúc đó, một luồng ánh mắt bén nhọn thiểm hiện ra. Ngay khi Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, lần thứ hai khởi động bí thuật thời gian, một đạo hồng mang dĩ nhiên từ cái kia thiểm hiện ra lục bào nhân thủ bên trong bắn nhanh ra, hầu như trước mắt liền đến Tần Phượng Minh phía sau. A, thời khắc chú ý phía sau tình hình Tần Phượng Minh một thấy đối phương dĩ nhiên mới vừa từ hiện thân, một đạo uy năng mạnh mẽ, để cho trong lòng run rẩy công kích liền dĩ nhiên đến phía sau. Không khỏi hé miệng, một tiếng thét kinh hãi dĩ nhiên vang lên. Đối mặt cường đại như thế, mà lại cấp tốc công kích, như thế một tên tu sĩ bình thường, cái kia đem chỉ có thể nuốt hận với này. Nhưng cũng may Tần Phượng Minh không phải tu sĩ bình thường, tuy rằng đạo kia công kích xuất hiện nhanh chóng cực điểm, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, lợi dụng huyền thiên vi bộ, trốn tránh đi. Ô, tiểu bối thủ đoạn chắc chắn không kém, chẳng trách có thể đem con kia dĩ nhiên có 20.000 năm lâu dài hải quy giết chết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên tránh thoát khỏi đi tới chính mình một đòn, lục bào nam tử vẫn chưa liền như vậy lại làm công kích, mà là trong miệng khẽ ổ lên một tiếng, mắt nhìn Tần Phượng Minh lên. Tần Phượng Minh tránh thoát đối phương một đòn chí mạng, thân hình loáng một cái, dĩ nhiên dừng thân ở đối phương ba ngoài trăm trượng, mắt nhìn trước mặt lục bào nam tử, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng tâm ý. Từ đối phương hiển lộ ra khổng lồ uy thế, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xác nhận, trước mặt vĩ đại nam tử chính là một tên hóa hình hậu kỳ yêu tu tồn tại. Có thể lúc này xuất hiện nơi đây, không cần ngẫm nghĩ, cũng có thể phán đoán ra, trước mặt tên này yêu tu, hẳn là chính là cái kia Thanh Giao Vương không thể nghi ngờ. Đối mặt một tên yêu tộc bên trong vương giả, lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng dĩ nhiên sợ hãi đến cực nơi. Hắn cũng biết, lần này gặp được, chính là hắn từ lúc sinh ra tới nay, gian nan nhất một lần. Lần này có thể không so Kiếm Nam thư viện họ Lôi ông lão, đối diện vị này yêu tu, chính là yêu thú bên trong, tính cách cực kỳ hiếu chiến giao long bộ tộc người. Có thể không tránh thoát lần này nguy nan, Tần Phượng Minh trong lòng dù cho mảy may tự tin cũng không. Nhưng mặt đối mặt trước mạnh mẽ cực điểm đối thủ, Tần Phượng Minh tuy trong lòng sợ hãi phi thường, nhưng vẫn chưa liền như vậy mất đi lòng kháng cự. Ngay khi thân hình tránh thoát khỏi đối phương một đòn chí mạng thời gian, hắn trong tay trái dĩ nhiên nắm chặt rồi hơn trăm chương phá sơn phù, mà tay phải càng là nắm chặt rồi tám tấm oanh lôi phù, đồng thời trong đó càng là có bốn tấm là tăng thêm linh dịch bùa chú. Sắc mặt âm trầm, Tần Phượng Minh mắt nhìn đối diện yêu tu, vẫn chưa mở miệng tiếp lời. Ha ha, nhìn thấy bản vương còn có thể duy trì trấn định như thế, xem ra ngươi cũng tất nhiên là một đại có lai lịch người, hiện tại bản vương cho ngươi một ít thời gian, từ báo môn hộ a. Nếu như là cùng bản vương giao hảo tu sĩ nhân tộc hậu bối, nói không chừng bản vương còn khả năng tha cho ngươi một cái mạng. Cái kia yêu tu xem coi Tần Phượng Minh, điện mục lấp lóe bên dưới, vẫn chưa lập tức phát động công kích, mà là nói ra một phen để Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc nói như vậy. Đều ngôn thanh giao vương rất thích tàn nhẫn tranh đấu, một lời bất hòa thì sẽ lấy tính mạng người ta, nhưng lúc này đối mặt Tần Phượng Minh, dĩ nhiên nói ra phát ngôn ngữ, nhưng đại cùng hắn luôn luôn tác phong không hợp. Tiền bối, vãn bối cũng không mạo phạm tiền bối tâm ý, nếu như tiền bối bởi vì vừa nãy vị kia đạo hữu việc quy tội vãn bối cũng không thể nói gì được. Vãn bối là một cấp tán tu, cũng không cái gì sư môn. Mắt nhìn trước mặt yêu tu, Tần Phượng Minh tuy trong lòng e ngại phi thường, nhưng trên khuôn mặt cũng không có chút nào sợ hãi hiển lộ. Tuy rằng hắn xuất thân Mãng Hoàng Sơn, nhưng đối với trong biển vương giả, Mãng Hoàng Sơn tên thế cũng sẽ không để cho đối diện yêu tu đại năng sợ hãi cái gì, vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không nói ra chính mình xuất thân mảy may. Này một phen tiếp lời, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là biết được, đại chiến thế tất sẽ lập tức bạo phát không thể. Vì vậy nói xong lời ấy, dĩ nhiên trong cơ thể pháp quyết hơi động, hai tay cũng dĩ nhiên làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1505, đối lập. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng cùng Thanh Giao Vương cách nhau 300 trượng cự ly, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, nếu như mình dù cho có một tia muốn chạy trốn chi niệm, đối phương cũng tất nhiên sẽ lấy ra mạnh mẽ công kích đem chính mình ngăn cản. Dựa vào hóa hình hậu kỳ tu sĩ thực lực cường đại, nếu muốn phán đoán một người tu sĩ bay trốn phương hướng, tất nhiên là đơn giản cực điểm. Như bị đối phương chặn lại, cái kia chính là một cái cực kỳ nguy hiểm việc. Bởi vì cấp tốc độn thuật một khi triển khai, rất khó lại thay đổi phương hướng, như bị đối phương toán qua chân tích, sớm chặn lại, đôi kia với chưa từng đề phòng Tần Phượng Minh mà nói, chí mạng cực điểm. Chính là liền như vậy ngã xuống, cũng đại có thể. Mà lúc này, Tần Phượng Minh có khả năng cùng hóa hình hậu kỳ tồn đang đối kháng với thủ đoạn, cũng chỉ có trên người bùa chú. Phá sơn phù, coi như là tăng thêm linh dịch bùa chú, cũng đừng hòng có thể đối diện trước hóa hình hậu kỳ giao long bộ tộc cường giả tạo thành tổn thương gì. Nhưng số lượng hàng trăm phá sơn phù lấy ra, chính là Thanh Giao Vương, cũng tất nhiên sẽ không lại thong dong không nhìn không thể nghi ngờ. Phá sơn phù tuy uy lực công kích không đủ để thương tổn Thanh Giao Vương, nhưng đối mặt che ngập bầu trời phá sơn phù công kích, thế tất sẽ làm Thanh Giao Vương thân pháp tốc độ có chậm chạp. Mà Tần Phượng Minh muốn, cũng chính là cái kia một tia giảm tốc độ hiệu quả. Người xuất hiện nơi đây, nghĩ đến hẳn là Khánh Nguyên Đại Lục người, bản vương từng đi từng tới Khánh Nguyên Đại Lục du lịch qua, cũng từng bái phỏng qua mấy cái tông môn. Nếu ngươi không phải những tông môn kia đệ tử, vậy thì dễ làm rồi. Phía dưới ngươi là bó tay chịu trói, tùy tùng bản vương trở về trong tộc chờ đợi xử lý sao? Hay là muốn bản vương ra tay, đưa ngươi kích thương bắt sao? Nhìn về phía Tần Phượng Minh, Thanh Giao Vương mặt không hề cảm xúc, hờ hững mở miệng, đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, một chút cũng không thể đặt ở hắn trong lòng. Tuy biểu hiện phát, nhưng Thanh Giao Vương trong lòng, nhưng cũng đối với người trước mặt hơi có một phen hứng thú. Mấy tháng trước, hắn thu được trong tộc lão tổ mệnh lệnh, để hắn dặn dò thủ hạ, chặn lại một tên tuổi trẻ nhân tộc Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Khởi điểm Thanh Giao Vương vẫn chưa làm sao lưu ý, ở hắn nghĩ đến, chỉ cần phân phó, đông đảo thủ hạ thế tất sẽ tức khắc đem cái kia tu sĩ nhân tộc bắt được. Cái kia từng muốn đến, mấy tháng trôi qua, tuy rằng thường xuyên có thanh niên kia tu sĩ hiện thân tin tức truyền ra, nhưng đông đảo thủ hạ ai cũng chưa có thể đưa người thanh niên chặn lại bắt lại. Chỉ là một tên nhân tộc Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên ở mênh mông bên trong đại dương bị đông đảo thủ hạ hợp lực chặn lại, mà như trước có thể bình yên thoát đi, điều này làm cho Thanh Giao Vương trong lòng cực kỳ hiếu kỳ. Liền gần nguyệt đến, hắn theo ở Tần Phượng Minh bay trốn con đường sau khi, vẫn điên cuồng đuổi theo. Hai canh giờ trước, Thanh Giao Vương đột nhiên thu được cái kia quế tính yêu tu bùa truyền âm, ngôn nói phát hiện thanh niên kia bóng người. Vừa nghe xong, cũng mừng rỡ trong lòng, vừa dặn dò thủ hạ đem Tần Phượng Minh ràng buộc trụ, vừa điều động thân pháp, cấp tốc bay trốn đến đây. Nhưng Thanh Giao Vương nơi đó nghĩ đến, tuy rằng cấp tốc đến nơi đây, nhưng cũng là phát hiện tay của mình dưới dĩ nhiên đã bỏ mình, mà thanh niên kia tu sĩ độn tốc thân pháp, chính là hắn thấy cũng vì đó giật mình. Phát một tên tu sĩ nhân tộc, tuyệt đối không phải cái gì không có lai lịch người. Đồng thời, Thanh Giao Vương đối với lão tổ muốn bắt trước mặt thanh niên việc, cũng là hết sức hiếu kỳ, có thể làm cho lão tổ hạ lệnh bắt người, tất nhiên có chút bí ẩn ở trên người đối phương không thể nghi ngờ. Vãn bối tuy rằng không phải tiền bối đối thủ, nhưng run rế vẫn còn có chuyện nhờ sinh chi vọng, vãn bối cũng chỉ có liều mạng. Xem coi Thanh Giao Vương, Tần Phượng Minh như trước chút nào sợ hãi vẻ mặt cũng không, thần thức toàn thả, chăm chú khóa chặt ba ngoài trăm trượng Thanh Giao Vương, chưa dám có chút bất cẩn. Đại thủ đoạn của tu sĩ thân pháp, hắn từ lâu lĩnh giáo qua, tuy rằng không có đạt đến trong truyền thuyết thuấn di mức độ, nhưng so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, phải nhanh mấy lần không ngừng. Ha ha, tiểu bối, bản vương này liền động thủ đưa ngươi bắt, nhìn trên người ngươi đến cùng có cái gì đáng giá lão tổ khẩn đồ vật tồn tại. Theo rước tiếng, Thanh Giao Vương thân hình hơi hoảng, tại chỗ dĩ nhiên biến mất. Sống lại thiết huyết chiến tướng Toàn Văn xem, không thấy bóng người của hắn, tốc độ nhanh chóng, chính là so với lúc trước Tần Phượng Minh đối mặt kiếm nam thư viện vị kia họ Lôi đại tu sĩ thời gian, so với cái kia họ Lôi ông lão sử dụng thân pháp tựa hồ còn nhanh hơn hai phần. Còn chưa chờ Thanh Giao Vương thân hình biến mất, một luồng không gì sánh kịp khổng lồ uy thế dĩ nhiên bao phủ hướng về phía Tần Phượng Minh. Nếu như là những tu sĩ khác bị này cỗ khổng lồ cực điểm uy thế tới người, coi như không bị cái kia uy thế cầm cố, cũng tất nhiên sẽ thân pháp đại được ảnh hưởng, tốc độ chợt giảm xuống không thể. Nhưng Tần Phượng Minh cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ cực điểm uy thế tới người, chỉ là trong cơ thể pháp lực hơi động, liền đem cái kia uy áp mạnh mẽ bính trừ. Ảnh hưởng chút nào cũng không còn có. Lúc này Tần Phượng Minh thần niệm thể phách mạnh mẽ, dĩ nhiên không phải nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể sánh được, tuy rằng cùng Thanh Giao Vương còn có tổn hơi có chút chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có chống đỡ lực lượng. Ngay khi Thanh Giao Vương thân hình biến mất ở trong thần thức thì, Tần Phượng Minh Huyền Thiên Vi Bộ cũng dĩ nhiên triển khai mà ra. Một đạo tàn ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh liền né tránh ra gần 20 trượng xa. Thân hình hào không ngừng lại, lại hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Ồ, quả thực có chút thủ đoạn, dĩ nhiên không sợ bản vương uy thế. Bất quá nhưng muốn dựa vào phát thân pháp, đã nghĩ cùng bản vương tranh đấu, vậy ngươi nghĩ đến cũng quá mức đơn giản. Theo một tiếng khẽ ồ lên thanh âm, một đạo như nhân nếu như không có tàn ảnh dĩ nhiên từ Tần Phượng Minh vừa nãy đứng thẳng chỗ bắn nhanh mà qua, thân hình xoay một cái, một lần nữa hướng về Tần Phượng Minh bỏ chạy phương hướng gấp nhào mà đến. Tốc độ nhanh nhanh, như điện quang hỏa thạch bình thường. Tần Phượng Minh thân hình cũng vẻn vẹn bắn nhanh ra 30, 40 trượng, trong thần thức đã nhiên nhìn thấy Thanh Giao Vương thân hình lần thứ hai hướng mình bay nhào mà đến. Liền chỉ cái này một thoáng, khoảng cách của song phương đã nhiên còn sót lại mười mấy trượng xa. Hóa hình hậu kỳ Thanh Giao Vương thân pháp chi cấp tốc, là Tần Phượng Minh kiếp này ít thấy. Nhanh như vậy nhanh thân pháp, đừng nói là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là một nguyên anh trung kỳ tồn tại nhìn thấy, cũng chỉ có trợn mắt ngoác mồm tại chỗ. Như Tần Phượng Minh không phải đã từng cùng kiếm nam thư viện họ Lôi ông lão tranh đấu quá một phen, đột nhiên gặp phải Thanh Giao Vương, chỉ dựa vào thân pháp, hắn liền có thể kinh chấn tại chỗ, khó có thể sinh ra chống đỡ cảm giác. Đối mặt từng bước ép sát Thanh Giao Vương, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng kinh chấn cực kỳ, nhưng đầu óc nhưng tỉnh táo phi thường. Ngay khi Thanh Giao Vương thân hình lần thứ hai biến hướng, gấp nhào mà đến thời gian, Tần Phượng Minh nắm chặt trong tay bùa chú cũng cuối cùng cấp tốc vung vẩy đi ra ngoài. Hơn 100 tấm phá sơn phù, như quá là một tấm, bất luận kỳ uy lực làm sao mạnh mẽ, cũng tuyệt đối sẽ không để Thanh Giao Vương sợ hãi chút nào. Nhưng đến trăm tờ thoáng hiện năng lượng thật lớn gợn sóng phá sơn phù cùng xuất hiện trước mặt, hầu như đem nửa cái bầu trời đều che đậy phá sơn phù chen chúc mà tới, để cấp tốc bay nhào bên trong Thanh Giao Vương trong lòng cũng là chấn động. Hơn 100 tấm phá sơn phù, điệp cộng lại hiển lộ ra sóng năng lượng, dĩ nhiên khổng lồ cực điểm. Này dường như một cái diêm hỏa diễm, chính là một tên hài đồng đều có thể dễ dàng thổi tắt, nhưng nếu như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn dễ cái diêm đồng thời ở một khối thiêu đốt, chính là thành nhân nhìn thấy, cũng chỉ có tránh lui một bên phần. Nhưng lúc này Thanh Giao Vương lại nghĩ né tránh, dĩ nhiên không thể. Song phương cách nhau vốn là chỉ có mấy chục trượng xa, lấy Tần Phượng Minh thủ pháp lấy ra bùa chú, tốc độ kia nhanh chóng, hầu như trung gian không có thời gian khoảng cách, liền dĩ nhiên đến Thanh Giao Vương phụ cận. A, tiểu bối dám to gan ám hại bản vương. Ngay khi Thanh Giao Vương tức giận đại dũng thời gian, mấy đạo phá sơn phù dĩ nhiên đánh ở hắn trên thân hình. Oanh, oanh, trong tiếng, Thanh Giao Vương thân thể bên trên, một tầng vảy màu xanh dĩ nhiên thiểm hiện ra, hầu như đem hắn toàn bộ thân thể đều che đậy ở trong đó. Uy năng khổng lồ phá sơn phù, dĩ nhiên chưa đối với hắn bản thể tạo thành chút nào tổn thương. Nhưng ngay khi Thanh Giao Vương cho rằng chống đỡ dưới đối phương thứ làn công kích thời gian, một luồng so với vừa nãy công kích to lớn hơn mấy lần năng lượng mạnh mẽ gợn sóng dĩ nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1506, trọng thương. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho là chỉ là hơn 100 tấm phá sơn phù liền có thể đem Thanh Giao Vương làm sao. Hắn cường đại nhất đòn sát thủ vẫn là theo ở phá sơn phù sau khi lấy ra 8 tấm oanh lôi phù. Ngay khi phá sơn phù công kích được Thanh Giao Vương trên thân thể trong nháy mắt, 8 tấm oanh lôi phù cũng dĩ nhiên đến Thanh Giao Vương trước người hơn 10 trượng chỗ. Thanh Giao Vương tuy dĩ nhiên cảm ứng được cái kia bát cổ chính là hắn thấy đều hơi có hoảng sợ năng lượng khổng lồ gợn sóng bày ra, nhưng tránh né dĩ nhiên không thể. Trong cơ thể pháp lực phun trào, vóc người chỉ có 9 thước uy nghiêm nam tử thân thể đột nhiên thanh mang tỏa sáng, một luồng còn hơn hồi nãy nữa phải cường đại mấy phần khổng lồ uy thế nhất thời bao phủ hướng bốn phía, màu xanh sương mù đột nhiên tràn ngập ở hơn 10 trượng phạm vi. Thanh Giao Vương thân hình hoàn toàn không gặp tung tích, oanh, oanh, tám thanh hầu như phá vỡ bầu trời tiếng nổ vang thật giống không phân trước sau đồng thời vang lên. Một đoàn như đồng nhất bên trong diễm dương bình thường chói mắt tia sáng đột nhiên xuất hiện ở đương trường. Phạm vi 2, 300 trượng bên trong cây rừng ngọn núi đá vụn, ở một luồng cực nóng cực kỳ năng lượng mạnh mẽ đốt cháy bên trong, nhất thời hóa thành bột mịn, bị một luồng mãnh liệt cực điểm cương phong một quyền, liền biến mất không thấy hình bóng. Cứng rắn nham thạch ở đây cố cực nóng năng lượng tràn ngập bên trong không ngừng bị đốt cháy, khi xem năng lượng khổng lồ biến mất thời gian, nguyên lai phạm vi cao trăm trượng ngọn núi, dĩ nhiên bị miễn cưỡng lột bỏ hơn 10 trượng. A, tiểu bối thật là đáng chết, dĩ nhiên đem bản vương bức bách đến đây. Lần này đưa ngươi bắt, tất nhiên phải đem ngươi rút gân lột da chóc thịt không thể. Theo một tiếng thê thảm cực điểm gầm rú tiếng, một đạo có tới gần 20 trượng trưởng khổng lồ màu xanh giao long ở cực nóng năng lượng bừa bãi tàn phá bên trong vừa bay mà ra, khổng lồ thân hình lay động bên dưới, liền lui ra 100-200 trượng xa. Dĩ nhiên biến ảo ra bản thể hình thái màu xanh giao long, lúc này nhìn qua nhưng là vô cùng thê thảm. Chỉ thấy thân thể cao lớn bên trên, vốn nên là vảy màu xanh bao trùm, nhưng lúc này, cũng đã nhiên có tảng lớn diện tích bên trên vảy biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là từng mảng máu thịt be bét thái độ. Khổng lồ, có mấy phần tượng chân long bình thường đầu lâu bên trên, vốn là có một đôi tua vòi, lúc này một con dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà còn lại một con, cũng dĩ nhiên chỉ còn lại đến nửa đoạn. Bốn con sắc bén cứng cỏi cực điểm vuốt rồng, lúc này cũng dĩ nhiên có một con vô lực cúi tại thân thể bụng. Tuy rằng Thanh Giao Vương lần này từ 8 tấm oanh lôi phù mạnh mẽ trong công kích may mắn thoát khỏi đi, nhưng sự mạnh mẽ bản thể, như trước không thể hoàn toàn ngăn cản trụ 8 tấm oanh lôi phù kể cả hơn 100 tấm tăng thêm kỳ dị linh dịch phá sơn phù đồng thời kích phát, tỏa ra khổng lồ cực điểm năng lượng công kích. Mạnh mẽ hóa hình hậu kỳ Thanh Giao Vương, lúc này dĩ nhiên thân bị trọng thương. Ngay khi Tần Phượng Minh lấy ra trong tay oanh lôi phù thời gian, hắn tự thân càng là đầu cũng sẽ không đem Huyền Thiên Vi bộ triển khai đến cực nơi. Một đạo tàn ảnh liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Vừa rời khỏi ba xa 40 trượng thời gian, phía sau 8 đạo oanh lôi phù liền dĩ nhiên bị hắn kích phát rồi lên. Theo một luồng khổng lồ cực điểm xung kích năng lượng, Tần Phượng Minh dựa vào cứng cỏi, hơn hẳn hóa hình trung kỳ yêu thú thân thể, vẫn cứ đem cái kia cỗ mạnh mẽ xung kích chống đỡ đi. Ở cái kia cỗ năng lượng xung kích bên trong, hắn tự thân càng bị tung hơn trăm trượng xa. Thân hình còn chưa hoàn toàn vững chắc xuống thời gian, thể linh độn cũng dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh kích phát ra, tàn ảnh lóe lên, liền biến mất ở đương trường. Bên ngoài trăm dặm, khi xem Tần Phượng Minh thiểm hiện ra thân hình thời gian, Thanh Giao Vương thân hình khổng lồ cũng dĩ nhiên hiển lộ ở nổ tung ở ngoài. Cảm ứng được cái kia cỗ mạnh mẽ cực điểm uy thế thiểm hiện ra, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc trước kiếm nam thư viện họ Lôi ông lão, đều có thể từ 4 tấm oanh lôi phù công kích bên dưới bình yên thoát thân mà ra, thân thể cứng cỏi càng hơn họ Lôi ông lão rất nhiều Thanh Giao Vương, nếu muốn dựa vào 8 tấm oanh lôi phù liền có thể đem giết chết, Tần Phượng Minh giờ cũng sẽ không có này hy vọng xa vời. 8 tấm oanh lôi phù nổ tung uy năng tuy rằng so với lúc trước đối phương họ Lôi ông lão 4 tấm phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải tăng gấp đôi. Loại này bùa chú công kích cũng không Tần Phượng Minh lấy ra bùa chú càng nhiều, uy lực công kích lại càng lớn, mà là cũng có nhất định lượng hạn chế. Nếu như vượt qua cái kia nhất định lượng, chính là nhiều hơn nữa bùa chú cũng khó có thể tăng thêm nữa nổ tung năng lượng không thể nghi ngờ. Đối với Thanh Giao Vương cái kia thanh ẩn chứa cực kỳ năng lượng to lớn gầm rú, cách xa ở bên ngoài trăm dặm Tần Phượng Minh đương nhiên cũng có nghe được. Tuy rằng không biết lúc này Thanh Giao Vương trạng thái làm sao, nhưng Tần Phượng Minh cũng cực kỳ vững tin, tất nhiên sẽ không dễ chịu. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, thể linh độn hào chưa dừng lại triển khai mà ra, lóe lên bên dưới, Tần Phượng Minh thân hình lại từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ngay khi Tần Phượng Minh thân hình mới vừa biến mất chốc lát, đột nhiên khoảng cách hắn vừa nãy đứng thẳng chỗ 200-300 trượng nơi, năng lượng khổng lồ gợn sóng đồng thời, một vị thân thể vết máu loang lổ khôi ngô nam tu dần hiện ra thân hình. Này vị nam cạo mặt trên một mặt huyết ô, thân thể bên trên cũng là máu thịt be bét mấy mảnh, tay trái lúc này vô lực nện tại thân thể một bên, hiện ra nhưng đã bẻ gãy. Vốn là uy nghiêm dung, lúc này lại dữ tợn cực kỳ, một đôi điện mục tựa hồ đang phun lửa bình thường, mắt nhìn Tần Phượng Minh biến mất chỗ, lạnh lùng gào to nói. Tiểu bối, coi như bản vương thân bị trọng thương, người cũng hiu muốn chạy trốn ra bản vương lòng bàn tay. Theo quát ầm, cái kia nam tu thân hình lóe lên, cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi tung tích. Này hiện thân mà ra nam tu, đương nhiên chính là tránh thoát một kiếp Thanh Giao Vương không thể nghi ngờ. Lúc này Thanh Giao Vương, trong lòng chi phẫn nộ, dĩ nhiên không lấy phụ ra đến cực nơi. Hắn tự học luyện thành công, tiến vào hóa hình kỳ sau, cho tới bây giờ chưa từng chịu đến quá phát lúng túng hoàn cảnh. Đối với trước mặt chạy trốn thanh niên tu sĩ, Thanh Giao Vương tất nhiên là phẫn hận đến cực nơi, rất nhiều đem đối phương bắt, rút hồn luyện phách, dằn vặt ngàn năm tâm ý. Nhưng lúc này Thanh Giao Vương, chịu đựng vừa nãy to lớn công kích sau khi, thân thể dĩ nhiên thân bị trọng thương. Như thế nhân loại tu sĩ, chịu đựng phát vết thương, thế tất sẽ uể oải trên đất, khó có thể lại điều động độn thuật bay thật nhanh. Thanh Giao Vương tuy rằng độn tốc như trước nhanh nhanh lấy cực, nhưng cấp tốc trong khi đi vội Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng là vui vẻ. Bởi vì lúc này Thanh Giao Vương, độn tốc dĩ nhiên rõ ràng so với trước kia thời gian giảm chậm lại. Mặc dù so với Tần Phượng Minh, như trước có thể nhanh hơn một tia. Nhưng ở bị động truy đuổi bên dưới, dĩ nhiên khó có thể lại đem Tần Phượng Minh thong dong chặn đường hạ xuống. Hai người này một phen truy độn, Trúc Hương thời gian liền đi ra ngoài mấy ngàn dặm xa. Hai người thật giống như một chiếc Mercedes đoàn tàu đầu đuôi, Tần Phượng Minh nếu muốn đem Thanh Giao Vương bỏ rơi, khó như lên trời, nhưng Thanh Giao Vương nếu muốn đem Tần Phượng Minh chặn lại, cũng tuyệt đối khó có thể có thể. Dựa vào hóa hình hậu kỳ yêu tu mạnh mẽ thể phách, nếu như Thanh Giao Vương có thể bình tĩnh lại tâm tình đả tọa vận chuyển tự thân pháp lực chữa trị thân thể, khả năng chỉ cần một canh giờ, liền có thể đem lần này chịu đựng đau xót hóa giải, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng vào lúc này, ở cấp tốc triển khai độn tốc bên dưới, thương bệnh tất nhiên là không thể có chút khỏi hẳn khả năng. Lúc này Thanh Giao Vương, trong lòng dĩ nhiên bị phẫn nộ tràn ngập. Đối với cùng trước mặt gian xảo thanh niên tu sĩ, Thanh Giao Vương hận không thể liền lập tức đem bắt, cố gắng dằn vặt một phen. Bất chấp bên dưới, Thanh Giao Vương cũng chỉ có thể cường lực đem thân thể đau xót áp chế, sau đó khởi động cấp tốc thân pháp truy kích không ngừng. Ở Thanh Giao Vương nghĩ đến, phía trước thanh niên tuy rằng độn tốc kinh người cực điểm, nhưng loại này cấp tốc thân pháp là nhất tiêu hao tự thân pháp lực, chỉ cần dần dần, không cần tự mình ra tay, đối phương cũng tất nhiên sẽ bó tay chờ chết không thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1507, mấy tháng sau, trải qua bắt đầu thời gian run rẩy, Tần Phượng Minh cuối cùng yên lòng. Phía sau mau chóng đuổi Thanh Giao Vương bản thể trạng thái, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xem ở trong mắt, biết đối phương tuy rằng chưa ngã xuống ở cái kia ba cường lực công kích bên dưới, nhưng lúc này cũng đã là trọng thương thân. Lúc này thấy đến đối phương độn tốc tuy như trước cấp tốc, mà lại cùng mình càng có thắng chi, nhưng cũng là mỗi khi lạc hậu chính mình một tia. Trong lòng càng là rõ ràng, đối phương đã khó có thể phát huy ra nguyên lai hoàn toàn thực lực. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là có thể phán đoán ra, phía sau Thanh Giao Vương lúc này mặc dù như trước mau chóng đuổi không muốn, cũng chỉ có điều là cường từ áp chế thân thể thương bệnh, một mình kiên trì mà thôi. Chỉ cần tiếp tục kéo dài, đối phương thế tất sẽ nhân thương bệnh, mà không thể không dừng thân hình đến. Song phương hầu như đều là mang theo đối phương lời đầu tiên nhân tự thân nguyên nhân mà dừng lại trong lòng, điều động độn quang bay vọt ở rộng lớn vô ngần mênh mông phía trên đại dương. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không có phương hướng cảm, chỉ cần thần thức dò xét phía trước không có bất kỳ nguy hiểm nào, liền sẽ trực tiếp điều động độn quang bay nhanh mà đi. Hắn lúc này bay trốn phương hướng, cũng là liên tục biến hóa, khi thì đông, khi thì nam, dường như một cái đại chi tự. Sau một ngày, song phương lẫn nhau khoảng cách như trước không có chút nào biến hóa. Chỉ cần Tần Phượng Minh vừa kích phát thệ linh độn, Thanh Giao Vương thì sẽ hiện thân mà ra. Còn kém cái kia một tia, Thanh Giao Vương liền có thể triển khai cường lực công kích đem Tần Phượng Minh chặn lại. Nhưng chính là cái kia một tia, bất luận Thanh Giao Vương cố gắng như thế nào, cũng khó có thể đạt đến. Trải qua một ngày cấp tốc bay trốn, hai người dĩ nhiên bay trốn ra đủ có mấy trăm ngàn dặm xa. Phát cấp tốc độn tốc, chính là đường xá bên trong gặp phải mấy tên hóa hình cảnh giới yêu tu, cũng không có người dám lên trước chặn lại mảy may. Chính là có tâm người muốn ngăn cản, nhưng khi vừa định lên đường thời gian, hai người dĩ nhiên nhảy vọt qua. Nhưng để song phương trong lòng hơi có ngạc nhiên chính là, đối phương dĩ nhiên không có chút nào sắp sửa dừng thân hình tâm ý. Mà lại đối phương thân pháp như trước cấp tốc phi thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Sau nửa tháng, song phương trạng thái vẫn như cũ, ai cũng không có dừng thân hình chút nào ý tứ biểu lộ. Đến lúc này, Tần Phượng Minh đối với thân ở hải vực, dĩ nhiên không có chút nào ấn tượng. Trong lòng hắn tuy rằng biết được này một phương hướng về chính là càng ngày càng xa cách Khánh Nguyên Đại Lục, nhưng ở phía sau mau chóng đuổi không muốn Thanh Giao Vương bức bách bên dưới, cũng không có biện pháp nào có thể được. Sau 3 tháng, ở mênh mông phía trên đại dương, hai đạo như ẩn như hiện độn quang từ xa xa bắn nhanh mà đến, hầu như chớp mắt liền đến trước mắt, tiếp theo độn quang lóe lên, lại từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Chính là trong nước biển có động vật biển tồn lưu, cũng hầu như khó có thể bắt lấy cái kia hai vệt độn quang tu sĩ bóng người mảy may. Này hai đạo cấp tốc mà qua độn quang, chính là ở mênh mông vô biên trên đại dương chạy vội hơn 3 tháng lâu dài Tần Phượng Minh cùng Thanh Giao Vương. Đến như thời điểm này, mặc kệ là Thanh Giao Vương, vẫn là Tần Phượng Minh, trong lòng dĩ nhiên ngạc nhiên đến cực nơi. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong cơ thể có bao nhiêu pháp lực, Thanh Giao Vương trong lòng rõ ràng phi thường. Coi như là phía trước chạy trốn thanh niên tu sĩ thời khắc không ngừng mà đang hấp thu linh thạch trung phẩm năng lượng, lúc này cũng tất nhiên từ lâu trong cơ thể pháp lực trống vắng, ngã quắp ở trong nước biển đã lâu. cấp tốc thân pháp tiêu hao pháp lực, tuyệt đối không phải cường từ hấp thu chỉ là linh thạch trung phẩm liền có thể bổ sung. Nhưng phía trước chạy trốn thanh niên tu sĩ, từ đầu đến cuối liền chưa từng hiển lộ ra chút nào trong cơ thể pháp lực sắp sửa hao hết tâm ý. Tựa hồ đối với phương trong cơ thể pháp lực là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bình thường. Càng là truy kích, Thanh Giao Vương Việt là đối với Tần Phượng Minh biểu hiện cảm thấy ngạc nhiên. Cũng càng thêm kích thích lên hắn phải đem phía trước thanh niên bắt, xem nhìn đối phương vì sao sẽ có biểu hiện như thế nguyên nhân vị trí. Đồng thời, Thanh Giao Vương đối với cùng hai vị lão tổ có thể chỉ dựa vào mượn cong lên, liền phán đoán ra trước mặt thanh niên trên người có trọng đại ẩn giấu mà bội phục không thôi. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với phía sau Thanh Giao Vương, trong lòng cũng là kính phục cực điểm. Nếu như là nhân loại tu sĩ, người bị nặng như thế thương bên dưới, tuyệt đối không thể còn chống đỡ lâu như vậy. Phía sau Thanh Giao Vương ngoại trừ thân pháp độn tốc so với sớm nhất thời gian hơi có không bằng ở ngoài, thật giống vẫn chưa chịu đến cái khác bất luận ảnh hưởng gì. Trải qua vài nguyệt bay trốn, Tần Phượng Minh tự thân pháp lực đương nhiên sẽ không có chút lo lắng, hắn vốn là pháp lực khổng lồ cực điểm, chính là so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều muốn thâm hậu mấy lần. Còn nữa, trên người hắn thần bí bình nhỏ bên trong chất lỏng đã sớm bị hắn tích lũy dồi dào. Coi như phát bay trốn mấy năm, cũng tuyệt đối sẽ không có pháp lực hao hết chi ngu. Thêm vào Tần Phượng Minh lúc này cứng cỏi cực điểm thể phách, ngăn ngắn mấy tháng chạy vội, đương nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì khó có thể chịu đựng cảm giác. Duy nhất để hắn hơi có lo lắng chính là thần thức. Tuy rằng lúc này hắn không cần lại bất cứ lúc nào thả ra thần thức tìm kiếm bốn phía, nhưng cấp tốc bay trốn bên trong, vẫn là cần thần thức thoáng phán định làm việc con đường. Vì vậy bên dưới, thần thức vẫn là hơi có tiêu hao. Cũng may Tần Phượng Minh thần thức, lúc này dĩ nhiên so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn cường đại hơn. Vì vậy ở trong vòng mấy tháng, còn không cần có thần thức hao hết chi ưu. Lúc này khoảng cách Khánh Nguyên Đại Lục, dĩ nhiên không biết có bao nhiêu vạn dặm xa. Tuy rằng tu sĩ đều có mạnh mẽ cực điểm trí nhớ, nhưng muốn phán đoán ra lúc này thân ở nơi nào, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên khó có thể có thể. Lúc này bay trốn bên trong hai người, so với, chính là ai hơn có kiên trì. Thanh Giao Vương thương thế tuy rằng không có đau xót tăng thêm chi ưu, nhưng bản thân pháp lực cũng cuối cùng cũng có hao xong thời gian. Tần Phượng Minh phải đợi, chính là phía sau yêu tu nhân bị hụt pháp lực, mà tự động dừng thân. Đối với Tần Phượng Minh, Thanh Giao Vương đồng dạng có ý tưởng này. Năm tháng sau một ngày, dĩ nhiên thần thức rất là hao tổn Tần Phượng Minh cuối cùng trong lòng lần thứ hai tuôn ra từng trận ý sợ hãi, đồng thời này ý sợ hãi càng ngày càng là mãnh liệt. Bởi vì trải qua lâu như vậy, hắn như trước không thể đem phía sau Thanh Giao Vương bỏ rơi. Theo thời gian trôi đi, Tần Phượng Minh càng là trong lòng kinh hoàng, nếu như lại phát tiến lên xuống. Hắn liệu sẽ có trước tiên với đối phương nhân thần thức háo xong mà dừng lại, càng ngày càng trở nên khả năng. Như thật đến đó là, khả năng không cần Thanh Giao Vương động tay, chính hắn khả năng liền lấy ra bùa chú công kích đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để cho loại này tình hình xuất hiện, trong lòng hắn cấp tốc suy nghĩ, cắn răng bên dưới, trong tay một phen, hai đem phù lục dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn dĩ nhiên quyết định chủ ý, lợi dụng này hai đem phù lục, công kích lần nữa phía sau Thanh Giao Vương một lần. Sau đó tìm kiếm một chỗ tiểu đảo, cấp tốc bày xuống trận pháp. Coi như đối phương chưa ở bùa chú công kích bên dưới ngã xuống, có trận pháp ngăn cản, cũng có thể cùng đối phương đọ sức nhất thời. Trong lòng chủ ý quyết định, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, bắt đầu lưu tâm quá vị trí phụ cận có hay không hòn đảo. Hai ngày sau, trong thần thức, cuối cùng xuất hiện một cái cực kỳ quảng đại hòn đảo. Đảo này có vẻ cực kỳ quảng đại, ở 200 dặm ở ngoài quan sát, dĩ nhiên tham không tới biên giới. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên không làm tiếp bất luận ý nghĩ gì. Mặc kệ đảo này bên trên có hay không có yêu thú tồn tại hay không, thân hình xoay một cái, liền bắn nhanh hướng về phía cái kia hòn đảo mà đi. Ha ha ha, Thanh Giao huynh làm sao phát có nhã hứng, ở đây truy sát nổi lên một tên tu sĩ nhân tộc nha. Ngay khi Tần Phượng Minh thân hình vừa từ quảng đại cực điểm hòn đảo bên trên thiểm hiện ra thân hình thời gian, một đạo để hắn sợ hãi đến cực nơi lời nói thanh âm đột nhiên từ mấy trăm trượng ra vang lên, cấp tốc tràn vào trong tai của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1508, cấm địa. Theo câu nói kia âm, một đạo cực kỳ năng lượng khổng lồ gợn sóng dĩ nhiên bày ra ở trong thần thức, cảm ứng xa xa bắn nhanh mà tới một nói sóng năng lượng khổng lồ độn quang, Tần Phượng Minh hầu như có muốn lập tức có quắp ngã xuống đất bình thường cảm giác nổ lớn xuất hiện trong lòng. Phát năng lượng khổng lồ bày ra, ngoại trừ hóa hình hậu kỳ yêu tu, nào còn có người khác. Khoảng cách Tần Phượng Minh 200 trượng nơi sóng năng lượng lóe lên, Thanh Giao Vương bóng người hiển lộ mà ra, nhìn thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa lại khởi động bí thuật bay trốn, Thanh Giao Vương cũng từ dừng lại thân hình. Hai mắt lấp lánh bên dưới, vẫn chưa nhìn về phía Tần Phượng Minh, mà là xoay người nhìn phía mặt khác một bên. Một vệt hào quang lóe lên, một tên nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ hiển lộ ra thân hình. Dừng thân ở khoảng cách Tần Phượng Minh cùng Thanh Giao Vương nhị người hơn 300 trượng nơi, vẫn chưa lại tiến lên một bước. ngươi là Giao Xương tộc huynh, lẽ nào nơi đây chính là bộ tộc ta tế luyện nơi không được? Thanh Giao Vương vừa thấy hiện thân mà ra trung niên tu sĩ, sắc mặt không khỏi sắc mặt cực kỳ biến đổi, một tiếng thét kinh hãi thanh âm cũng lập tức thở ra. Ha ha ha, Thanh Giao huynh nói không sai, này 100 năm, chính là có tiểu đệ chăm sóc nơi đây. Thanh Giao huynh hôm nay làm sao có nhã hứng, đi tới bộ tộc ta cấm địa sao? Trung niên kia tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh, lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Thanh Giao Vương, thần sắc trên mặt không khỏi một trận, nói. Lúc này Thanh Giao Vương, tuy rằng trải qua mấy tháng lâu dài, nhưng đầu lâu bên trên vết thương vẫn là vừa xem hiểu ngay. Ở phạm vi ngàn tỷ dặm bên trong, có thể đảm dám làm tổn thương Thanh Giao Vương tồn tại, dĩ nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này thấy đến bổn tộc bên trong một tên đại tu sĩ lại bị người kích thương, tên là Giao Xương trung niên cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Tuy rằng chưa mở miệng hỏi ra, nhưng vẻ nghi hoặc dĩ nhiên hiển lộ ở Giao Xương trên khuôn mặt. Ha ha, tiểu bối, phía sau ngươi vị trí chính là bộ tộc ta cấm địa, chỉ có hóa hình cảnh giới đỉnh điểm nhân tài dám to gan tiến vào bên trong, dù cho là bản vương cũng không có can đảm xông vào thử một lần. Ngươi như tiến vào, khoảnh khắc thì sẽ bị cấm địa bên trong bàng bạc năng lượng xung bạo thân thể. Lúc này ngươi đang ở ta hai vị đại tu sĩ vây nhốt bên dưới, bản vương xin khuyên, ngươi vẫn là bó tay chịu trói thật. Thanh Giao Vương vẫn chưa trả lời cái kia Giao Xương người trung niên hỏi ngôn, mà là mặt hướng Tần Phượng Minh, đột nhiên tiếng quát nói. Cái gì, Thanh Giao huynh là nói, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, là từ Thanh Giao huynh trong tay trốn đến chỗ này à? Không giống nhau, không chờ Tần Phượng Minh mở miệng, tên là Giao Xương trung niên dĩ nhiên biến sắc, ngữ khí rất nhiều không tin kinh thanh hỏi. Giao Xương chính là người tâm tư kín đáo. Tuy rằng Thanh Giao Vương chưa ngôn nói cái gì, nhưng hắn cũng dĩ nhiên vững tin, lúc này chính mình vị này tộc huynh, trên người chịu đựng vết thương, tất nhiên là trước mặt thanh niên gây nên không thể nghi ngờ. Thanh Giao Vương, tuy rằng hắn chưa từng cùng với Tương Giao quá, nhưng Giao Long bộ tộc vốn là nhân số ít ỏi, có thể tu luyện tới hóa hình hậu kỳ tồn tại càng thiếu, vì vậy lẫn nhau vẫn có nghe thấy. Đối với trước mặt hướng này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thủ đoạn phi phàm Thanh Giao Vương, Giao Long một trong tộc, tất nhiên là người người đều biết. Lúc trước Thanh Giao Vương Cương mới vừa hóa hình thành công, từng một mình tiến vào nhân tộc cương vực, đem người tộc quấy rầy long trời lở đất, càng là đem mấy tên nguyên anh tu sĩ bắt giết, sau đó càng bị cả người tộc truy nã, cuối cùng dĩ nhiên kinh động trong tộc lão tổ đứng ra, mới đưa cái kia một phen ân oán hóa giải. Việc này huyên náo ngàn tỷ dặm trong vùng biển hóa hình yêu tu người người đều biết, phát một vị thủ đoạn phi phàm đại tu sĩ, lúc này lại bị một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ kích thương, mà lại một đường cấp tốc chạy đến trong tộc cấm địa bên trong. Chuyện này thực sự để trung niên tu sĩ không hiểu chút nào, khó có thể tin tưởng được. Thanh Giao Vương hai hàng lông mày ngưng lại, liếc mắt một cái Giao Xương, vẫn chưa mở miệng trả lời, mà là như trước nhìn về phía Tần Phượng Minh, tựa hồ đang chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn bình thường. Đột nhiên nghe Thanh Giao Vương nói như vậy, Tần Phượng Minh bản hiểm hiểm co quắp ngã xuống đất thân hình, không khỏi một lần nữa trở nên vững chắc lên. Năng lượng khổng lồ xung bạo thân thể, loại này ngôn ngữ, để Tần Phượng Minh tâm thần không khỏi vì đó chấn động. Thân là Nam Long thân thể hắn đối với năng lượng khổng lồ, tất nhiên là cực kỳ ngóng trông, mà nơi này, dĩ nhiên có để hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ đều kiêng kỵ cực kỳ năng lượng khổng lồ tồn tại. Đây chính là oai đánh chính việc. Ha ha, tiền bối tương bước đến đây, vãn bối tự biết tiến vào phía sau hòn đảo là vừa chết, cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ để tiền bối bắt, vãn bối cũng không cần tiền bối tương bước, này liền tự mình tiến vào phía sau hòn đảo. Nếu như tiền bối có can đảm, có thể tiến vào bên trong bắt vãn bối. Tuy rằng không vững tin Thanh Giao Vương nói là thật hay không, nhưng Tần Phượng Minh lúc này vị trí tình trạng, dĩ nhiên hiểm ác cực điểm. Coi như hắn không chủ động tiến vào phía sau hòn đảo, ở hai tên hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ bức bách bên dưới, cũng không thể không hướng về phía sau hòn đảo bên trong bay trốn không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc này Thanh Giao Vương cùng vị kia hiện thân mà ra trung niên tu sĩ, chính hiện thế đối chọi đem hắn chặn đường ở hòn đảo biên giới chỗ. Lấy hai vị hóa hình hậu kỳ đại thủ đoạn của tu sĩ, Tần Phượng Minh nếu muốn từ hai người bên cạnh thoát đi, không khác nào nói chuyện viển vông. Vì vậy, Tần Phượng Minh lúc này cũng chỉ có một phương hướng có thể đi, cái kia chính là phía sau hòn đảo. A, cái gì, tiểu bối ngươi muốn tiến vào bộ tộc ta cấm địa, ngươi thực sự là chán sống rồi. Tuy rằng ngươi tiến vào bên trong chắc chắn phải chết, nhưng lão phu thân là nơi đây hộ vệ ngươi, tuyệt đối không thể để cho ngươi tiến vào bên trong. Lão phu mặc kệ ngươi cùng Thanh Giao tộc huynh có thù oán gì, nhưng ngươi muốn tiến vào bộ tộc ta cấm địa, cái kia liền cần quá lão phu một cửa. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, đứng bên cạnh lập trung niên tu sĩ nhưng đột nhiên lên tiếng, rất nhiều chặn lại Tần Phượng Minh tâm ý. Tần mỗ tự mình muốn chết, chẳng lẽ còn muốn ngươi đến ngăn cản không được? Như ngươi có can đảm, tất nhiên là có thể ra tay thử xem, nhìn có hay không có thể đem Tần mỗ chặn lại. Nếu đã có quyết định, Tần Phượng Minh đương nhiên không lại e ngại diện hai vị trí đầu đại tu sĩ mảy may. Song phương cách nhau có 300 trượng xa, ở tự thân có đại đem phù lục dưới tình hình, Tần Phượng Minh tất nhiên là vững tin, chính là đại tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể ngăn lại chính mình không thể nghi ngờ. Ha ha ha, tiểu bối thực sự là ngông cuồng, ở trước mặt lão phu, lại vẫn dám lớn lối như thế, chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lão phu nhưng là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. Trung niên tu sĩ vừa dứt lời, liền thấy trước người đột nhiên ngũ thải hà quang lóe lên. Một đạo thoáng hiện năng lượng thật lớn gợn sóng kiếm khí liền từ triển hiện ra. Lóe lên bên dưới, liền bay vọt 300 trượng xa, đến Tần Phượng Minh trước mặt, phảng phất trên đường không có tiêu hao chút nào thời gian bình thường. Tốc độ như thế những tu sĩ khác, dù cho là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều tuyệt đối khó có thể đem tránh thoát. Dĩ nhiên cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tranh đấu qua vài lần Tần Phượng Minh, mặt đối mặt trung niên cấp tốc một đòn, thân hình chỉ là hơi động, liền đem đối phương mãn cho rằng là một đòn chí mạng công kích tránh né ra. Ha ha, như đòn công kích này, dĩ nhiên khó có thể thương tổn Tần Mỗ mảy may. Nếu như không có cường đại hơn thủ đoạn, Tần Mỗ liền không phụng bồi. Vừa dứt lời, Tần Phượng Minh thân hình liền muốn lay động, hướng về phía sau bắn nhanh mà đi. Tiểu bối thật là có mấy phần thủ đoạn, bất quá chờ ngươi có thể tránh thoát khỏi lão phu này một đòn sau lại khẩu nói đại ngôn a. Không giống nhau, không chờ Tần Phượng Minh thân hình lay động, trung niên tu sĩ dĩ nhiên hai tay giơ lên, nhất thời 10 đạo thoáng hiện năng lượng thật lớn gợn sóng ngũ thải kiếm mang dĩ nhiên thiểm hiện ra, kích thiểm bên dưới, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Này một làn sóng 10 ánh kiếm, hầu như dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh quanh người vài chục trượng bên trong đều bao phủ ở trong đó. Bất luận Tần Phượng Minh hướng về phía kia hướng về né tránh, thế tất yếu cùng một ánh kiếm gặp gỡ. Diện thấy vậy công kích, chính là đứng thẳng một bên, vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện Thanh Giao Vương cũng không khỏi lông mày hơi chíu. Hào quang năm màu tỏa sáng bên trong, một tiếng vang cực lớn cũng lập tức triển hiện ra. Ở tiếng nổ lớn bên trong, một đoàn ô mang bao vây một bóng người, từ hào quang năm màu bên trong bắn nhanh ra, hướng về quảng đại hòn đảo bên trong cấp tốc bay đi. Tốc độ nhanh chóng, hầu như chớp mắt liền biến mất ở trong dãy núi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1509, rèn luyện nơi. Tiểu bối thực sự là muốn chết. Một tiếng gào to bên trong, một đạo tàn ảnh cũng lập tức triển hiện ra, hướng về biến mất không còn tăm hơi đạo kia ô mang gấp thiểm mà đi. Oanh, oanh, oanh, sẽ ở đó đạo tàn ảnh biến mất ở một tòa cao ngọn núi lớn mặt sau thời gian, một trận điếc tai tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Theo nổ vang, một đạo thân ảnh chật vật lóe lên, lại xuất hiện ở Thanh Giao Vương trước người. Đạo này cả người có chút cháy khét thái độ bóng người, chính là vị kia tên là Giao Xương Hóa Hình hậu kỳ đại tu sĩ. Ha ha, cái kia tiểu bối trong tay dĩ nhiên có lợi hại như vậy công kích bùa chú, lẽ nào Thanh Giao huynh chính là bị cái kia mạnh mẽ bùa chú công kích bị thương không được? Nhìn thấy như trước đứng thẳng bất động Thanh Giao Vương, có chút chật vật Giao Xương không khỏi lạnh ngôn mở miệng nói. Cái kia tiểu bối ngoại trừ trong tay bùa chú uy lực không tầm thường ở ngoài, tự thân độn thuật cũng cực kỳ cấp tốc, bằng không cũng sẽ không để cho lão phu truy kích mấy tháng, đều khó mà đem bắt. Đối với trước mặt cùng tộc tu sĩ ở Tần Phượng Minh trong tay chịu thiệt, Thanh Giao Vương không có một chút nào dị dạng, hai mắt âm lãnh nhìn chăm chú dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh phương hướng. Thần thức dĩ nhiên đem khóa chặt ở trong đó. Đối với Tần Phượng Minh chưa ngã xuống ở vừa nãy cùng tộc tu sĩ mạnh mẽ công kích bên dưới, Thanh Giao Vương cũng không có chút nào kinh ngạc. Có thể làm cho hắn truy tìm mấy tháng lâu dài tu sĩ, cái nào có dễ dàng như thế thì sẽ bị giết hết. Tuy rằng hắn cùng Tần Phượng Minh vẫn chưa chính diện giao thủ mấy hợp, nhưng Thanh Giao Vương trong lòng cũng là rõ ràng, thanh niên kia tu sĩ tuyệt đối không phải dễ dàng liền có thể bị tóm giết chết phổ thông nguyên anh người. Xuất phát từ đối với Tần Phượng Minh mạnh mẽ công kích bùa chú kiêng kỵ, Thanh Giao Vương vẫn chưa tùy tiện lên đường truy kích. Bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn ra, đối phương ở vừa nãy Giao Xương cường lực công kích bên dưới, cũng không bị trọng thương, mà là mượn lực bỏ chạy mà thôi. Nhìn Tần Phượng Minh trốn hướng về trước mặt hòn đảo, Thanh Giao Vương cũng không có cái gì lo lắng hiển lộ. Này hòn đảo, chỉ có hắn lúc này đứng thẳng chỗ là tiến vào đảo Tất Kinh nơi. Cái khác vị trí, đều lấy nhiên bị Giao Long bộ tộc tiền bối thiết trí rơi xuống cấm chế lợi hại. Đừng nói là một tên nguyên anh tu sĩ, chính là tụ hợp tu sĩ, cũng đừng hòng công phá cái kia mạnh mẽ cực điểm cấm chế trao bích. Vì vậy bên dưới, Thanh Giao Vương mới biểu hiện chút nào biến hóa cũng không đứng thẳng tại chỗ chưa từng di động mảy may. Vừa nãy đối mặt tên kia trung niên tu sĩ 10 đạo uy năng mạnh mẽ ánh kiếm công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có cả kinh, công kích kia tuy hiển lộ cấp tốc phi thường, nhưng hắn động tác càng là cấp tốc, lóe lên, Long Văn Mai rùa thuẫn liền che chắn ở hắn trước người. Đồng thời trong cơ thể pháp quyết hơi động, hắn càng là mang theo tấm khiên về phía sau cấp tốc thối lui. Giao Xương lấy ra ánh kiếm tuy mạnh mẽ cực điểm, nhưng ở Tần Phượng Minh hết sức lui về phía sau bên dưới, vẫn chưa đối với Long Văn Mai rùa thuẫn tạo thành bao lớn tổn thương. Theo ánh kiếm va chạm, Tần Phượng Minh cũng hóa thành một đạo độn quang, bắn nhanh hướng về phía sau hòn đảo. Để cho rất là không rõ chính là, đứng thẳng xa xa Thanh Giao Vương dĩ nhiên không có chút nào muốn lên đường truy kích hắn tâm ý. Điều này làm cho trong lòng hắn cũng là hơi có ngạc nhiên. chờ tên kia vì là giao xương trung niên đại tu sĩ phi thân truy độn mà tới thì, Tần Phượng Minh càng là không chút do dự liền cầm trong tay một đem phù lục lấy ra. Đối mặt không kém gì Thanh Giao Vương một tên đại tu sĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, chính là mười mấy tấm oanh lôi phù đồng thời lấy ra, cũng đừng hòng đem đối phương một đòn giết chết, vì vậy bên dưới, hắn lần này ra tay, cũng chỉ là mấy chục tấm phá sơn phù cùng bốn tấm phổ thông oanh lôi phù mà thôi. Này vừa ra tay, không phải muốn giết chết đối phương, chỉ là muốn đối phương không còn dám truy kích mà thôi. Sau một đòn, Tần Phượng Minh thân hình đã không còn chút nào chần chờ, tiếng sấm đồng thời, một đạo tàn ảnh dĩ nhiên hướng về hòn đảo thọc sâu bắn nhanh mà đi. Theo cái kia làn công kích, tên kia vì là giao xương hóa hình hậu kỳ yêu tu quả nhiên bị ngăn cản chặn mà quay về. Nhìn thấy Thanh Giao Vương vẫn chưa truy kích, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hơi có ngạc nhiên, nhưng đến lúc này, tất nhiên là không có cái gì có thể do dự. Thân hình chút nào chần chờ cũng không liền bay ra trăm dặm xa. Nhìn trước mặt một tầng nhàn nhạt sương mù bày ra, cấp tốc bay trốn bên trong Tần Phượng Minh không khỏi dừng lại thân hình. Thẳng đến lúc này, Thanh Giao Vương cùng vị kia giao xương đại tu sĩ cũng không từng đứng dậy truy kích. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đối với giao long bộ tộc tòa này cấm địa hòn đảo tràn ngập sợ hãi tâm ý. Có thể bị liệt vào một cái mạnh mẽ chủng tộc cấm địa, dĩ nhiên đủ để chứng minh trong này gian nguy. Bởi vì nghe Thanh Giao Vương nói, này một cấm địa, cũng không cái gì bộ tộc bên trong tổ tiên an nghỉ nơi, mà là đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều có rất lớn nguy hiểm thí luyện vị trí. Có thể làm cho luôn luôn hung hăng Thanh Giao Vương đô kiêng rẻ không thôi cấm địa, Tần Phượng Minh muốn nói không có lòng sợ hãi, đó là tuyệt đối không thể. Tuy rằng vừa nãy đối mặt hai đại tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu hiện không hề ý sợ hãi, nhưng lúc này phía sau truy binh không đến dưới tình hình, hắn cũng không thể không ước lượng một phen. Nhìn trước mặt sương mù, thần thức cấp tốc nhìn quét hướng về sương mù bên trong. Hồi lâu, hắn đều chưa di động thân hình mảy may. Tầng kia sương mù, hiển lộ ra sóng năng lượng cực nhỏ, thật giống chỉ là một tầng phổ thông sương mù bình thường. Ở sương mù bên trong, thần thức cũng không có quá to lớn áp chế, cực kỳ dễ dàng liền nhìn ra trăm dặm xa. Sương mù bên trong khu vực bên trong núi sông địa mạo, cùng với những cái khác vị trí vẫn chưa có cái gì không giống, đập vào mắt đồng dạng là chiều cao không giống ngọn núi, phía trên ngọn núi cây xanh sinh trưởng, có vẻ sinh cơ một mảnh. Duy nhất để Tần Phượng Minh hơi có ngạc nhiên chính là, ở sương mù bên trong không trung, bồng bềnh số lượng này đa dạng màu sắc rực rỡ đám mây. Ở cái kia vô cùng vô tận đám mây bên trong, mây mù năm màu quay quanh trong đó. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thần thức mạnh mẽ, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra cái kia ngũ sắc đám mây ẩn chứa năng lượng khổng lồ, dĩ nhiên đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi không phải muốn tiến vào bộ tộc ta cấm địa à? Làm sao đứng thẳng trước mặt, thật lâu chưa từng lên đường sao? Như ngươi không muốn tiến vào bên trong, vậy thì bé ngoan thúc thủ, tùy tùng bản vương đi gặp bộ tộc ta lão tổ. Chính đang Tần Phượng Minh trong lòng do dự, không biết đúng hay không tiến vào bạc trong xương thời gian, đột nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng châm biếm tiếng. Theo thanh âm này vang lên, hai bóng người gấp thiểm bên dưới, dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh phía sau mấy trăm trượng nơi. Này hai tên hiện thân mà ra người, chính là Thanh Giao Vương cùng tên kia trung niên hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ. Lúc này tên kia tên là Giao Xương trung niên tu sĩ, sắc mặt âm trầm cực điểm, trong hai mắt dĩ nhiên không có nguyên lai thản nhiên vẻ, thay vào đó chính là phẫn nộ hiển lộ trong đó. Vừa nãy ăn Tần Phượng Minh một cái thiệt nhỏ, tuy rằng chưa có chí mạng vết thương, nhưng cũng là hắn hóa hình tới nay, cuộc đời chỉ ngộ uất ức cảnh ngộ. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh phẫn hận đến cực nơi, nhưng trung niên đại tu sĩ cũng không lập tức động thủ, mà là cùng Thanh Giao Vương cùng đứng thẳng xa xa, tựa hồ rất nhiều xem Tần Phượng Minh náo nhiệt bình thường. Trong lòng hắn cũng dĩ nhiên rõ ràng, thanh niên trước mặt tu sĩ, tuyệt đối cũng không người thường có thể so với. Có thể từ một tên đại tu sĩ trong tay bỏ chạy mấy tháng lâu dài, nhân vật như vậy, đừng nói trước đây gặp, chính là nghe nói cũng không từng nghe tới. Thân hình chậm rãi chuyển qua, mặt hướng hai tên đại tu sĩ, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Ha ha, Tần Mỗ chính là bỏ mình ở bên trong, cũng sẽ không bị hai vị bắt, nếu như các ngươi nếu muốn bắt Tần Mỗ, như vậy tùy ta tiến vào bên trong a. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng biết, chính là hắn không muốn vào nhập, cũng dĩ nhiên không thể. Nếu như hai đại tu sĩ đồng thời ra tay, chính là hắn lại làm sao nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể tránh thoát khỏi câu đối tay một đòn. Theo tiếng nói, hắn vẫn chưa lại có thêm bất kỳ do dự nào, thân hình hơi động, chút nào do dự cũng không, liền hướng về phía sau chỉ có 20 trượng xa sương mù bắn nhanh mà đi tới. A, tiểu bối nếu như có thể ở trong đó có thể chờ mấy hô hấp thời gian, lão phu liền rất là bội phục ngươi. Ngay khi Tần Phượng Minh thân hình hơi động thời khắc, trung niên tu sĩ tiếng nói cũng truyền vào trong tai của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1510, đẩy vào. Đối với cái kia giao xương nói, Tần Phượng Minh tuy trong lòng kinh hãi, nhưng lúc này cũng dĩ nhiên không quay đầu lại tiến. Theo thân hình cấp tốc xuyên qua sương mù, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên bị một luồng cực kỳ thoải mái năng lượng đoàn bao vây lấy bình thường, cả người thoải mái cực điểm. Hắn dĩ nhiên có loại lúc trước ở Thiên Diễm Sơn Mạch, cái kia nơi linh trong đàm ngâm bình thường cảm giác tràn ngập trong lòng. Đâm này, ngay khi Tần Phượng Minh vừa dừng thân ở sương mù biên giới bên trong hứa nơi thì, không trung đột nhiên hào quang năm màu tỏa sáng, một luồng để cho có loại đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bình thường uy áp mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Theo mạnh mẽ cực điểm uy thế thoáng hiện, năm đạo hình như hình rồng năng lượng mạnh mẽ thình lình xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, hào quang năm màu lấp lóe dưới, hóa thành năm đạo mạnh mẽ công kích, từ không trung trực hướng về thân thể của hắn đánh chém mà đến. Phốc, phốc, phốc, năm thanh tiếng vang nặng nề đột nhiên bày ra, hầu như lóe lên, liền kích bắn vào Tần Phượng Minh thân thể bên trong, thật giống cái kia năm đạo long hình năng lượng bị thân thể hắn hấp dẫn bình thường, chính là muốn tránh né, cũng tuyệt khó có thể. A, theo năm đạo năng lượng khổng lồ nhập thể, một tiếng kêu thảm tiếng vang vọng ở trống trải bên trong thung lũng. Này một tiếng kêu thảm tiếng, cũng không Tần Phượng Minh chân thực cảm giác thể hiện. Cái kia năm đạo năng lượng khổng lồ xâm nhập thân thể, không những không có để Tần Phượng Minh vừa tới không chút nào thích, trái lại để cho trong lòng kinh hỉ đến cực nơi. Bởi vì cái kia năm đạo năng lượng hiển lộ ra trạng thái, dĩ nhiên cùng lúc trước ở Vạn Tuyết Phong bên trong cái kia mảnh âm khí chi kiếp khu vực, mang theo mang đến cho hắn một cảm giác không khác nhau chút nào. Duy nhất không giống, lúc này năm đạo thuộc tính khác nhau năng lượng, chính là tinh khiết cực kỳ linh khí năng lượng. Này cảm giác một khi xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời mừng thầm nổi lên. Nhưng hắn trên khuôn mặt, nhưng đột nhiên bị một luồng cực kỳ vẻ thống khổ bao trùm. Cả người càng là bắt đầu run rẩy không ngừng lên, lay động mấy cái, hiểm hiểm chưa từ không trung rơi xuống khỏi đi. Trong mắt một tia vẻ oán độc lóe lên, thân hình dĩ nhiên hóa thành một đạo độn quang, hướng về thọc sâu bắn nhanh mà đi tới. Thời gian không lâu, Tần Phượng Minh bóng người liền biến mất ở Thanh Giao Vương cùng Giao Xương hai người trong thần thức, không gặp chút nào hình bóng. Thanh Giao tộc huynh, cái kia tiểu bối dĩ nhiên tự mình muốn chết, thâm nhập đến cấm địa bên trong, việc này nhân ngươi mà lên, mong rằng tộc huynh có thể tự mình đến giả tổ trước mặt Trần Thanh một thoáng cho thỏa đáng. Nhìn Tần Phượng Minh chịu đựng một làn sóng năng lượng mạnh mẽ công kích, mà lại vẻ mặt thống khổ biến mất ở sương mù bên trong, Giao Xương sắc mặt hơi một âm trầm, xoay người nhìn về phía Thanh Giao Vương, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói. Hắn vốn là phụ mệnh chăm sóc nơi đây người, lần này không thể ngăn cản Tần Phượng Minh tiến vào cấm địa, hắn tất nhiên là không thể ẩn giấu, vì vậy mới sắc mặt phát lạnh đối với Thanh Giao Vương nói. Việc này không cần ngươi ngôn nói, ta cũng sẽ đích thân báo cho hai vị lão tổ, ở lão phu rời đi thời gian, hy vọng Giao Xương tộc huynh cẩn thận cái kia tiểu bối từ trong đó thoát đi. Người này là lão tổ tự mình điểm danh muốn bắt người, nếu như để cho thoát đi, đến lúc đó không phải là người ta có thể bàn giao. Nghe được Thanh Giao Vương nói như vậy, Giao Xương mới hiểu được trước mặt luôn luôn kiệt ngạo không kém Thanh Giao Vương vì sao sẽ không hổ dư lực truy độn một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Độn quang đồng thời, Thanh Giao Vương xoay người bên dưới, dĩ nhiên không có chút nào chần chờ, liền hướng về đảo ở ngoài bay trốn đi. Đối với Tần Phượng Minh, hắn dĩ nhiên yên tâm phi thường, thật giống tiến vào cái kia cấm địa bên trong, chính là tiến vào hẳn phải chết nơi bình thường, tuyệt đối sẽ không có sinh lý tồn tại. Cũng khó trách Thanh Giao Vương sẽ có này vừa nghĩ pháp. Khái nhân chỗ này Giao Long bộ tộc cấm địa, từ bị bọn họ trong tộc đại năng phát hiện, cũng hết sức thiết chí một phen sau, ngã xuống ở trong đó hóa hình yêu tu dĩ nhiên nhiều vô số kể. Đối mặt vừa nãy đột nhiên bày ra năng lượng công kích, chính là Thanh Giao Vương chính mình, đều có một loại khó có thể chống lại cảm giác. Tựa hồ chỉ cần chịu đựng một đòn, thì sẽ ngã xuống tại chỗ. Tuy rằng Thanh Giao Vương chưa từng tự mình đã tiến vào trong đó, nhưng từ trong tộc điển tịch, hắn dĩ nhiên rõ ràng cấm địa đáng sợ. Chỗ này cấm địa, bên trong linh khí đông đúc cực điểm, chính là những thứ ở trong truyền thuyết linh nhãn chi thụ, cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Phát được trời cao chăm sóc vị trí, bên trong nhưng là giấu giếm sát cơ. Chỉ cần tu sĩ tiến vào bên trong, thì sẽ liền sẽ đưa tới uy năng mạnh mẽ cực điểm năng lượng công kích. Loại này năng lượng công kích, cùng tu sĩ tự thân có cực kỳ mật thiết liên hệ. Như một tên tự thân là kim mộc song linh căn tu sĩ tiến vào bên trong, vậy hắn thế tất sẽ bị hỏa thủy thổ ba thuộc tính năng lượng khổng lồ công kích. Loại này năng lượng công kích mạnh mẽ hay không, cùng tiến vào bên trong tu sĩ tự thân cảnh giới có quan hệ. Nếu như là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tiến vào, năng lượng đó thể hiện ra công kích năng lượng, đủ có thể cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ một đòn toàn lực so với. Nói cách khác, nếu như là một nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ tiến vào bên trong, chịu đựng đến công kích, chính là không bằng một tên tụ hợp tu sĩ uy lực công kích, cũng vì thì không xa. Nhưng loại này công kích năng lượng công kích, chỉ là đối với tu sĩ trong cơ thể kinh mạch tạo thành mãnh liệt xung kích. Cũng không đúng tu sĩ tạo thành cái khác vật lý tổn thương, nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ, trong cơ thể kinh mạch dĩ nhiên mở rộng cực kỳ tráng kiện, dĩ nhiên chờ đợi tụ hợp bình cảnh cần thiết bày ra năng lượng khổng lồ rót vào người. Vì vậy, chỉ có đến nguyên anh đỉnh điểm người tiến vào chỗ này cấm địa, mới có thể ở trong đó chờ lâu một chút. Tuy rằng đất này nguy hiểm phi thường, nhưng mang cho nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ chỗ tốt cũng là không nói mà ngụ. chỉ cần khả năng ở chốn cấm địa này bên trong chờ mấy ngày, chịu đựng trụ cái kia năng lượng khổng lồ không ngừng xung kích. Đối với hắn sau đó tu luyện tất nhiên là có khó mà diễn tả bằng lời chỗ tốt. Bất kể là sau đó dẫn ra nguyên khí đất trời, vẫn là chịu đựng tụ hợp thiên kiếp gột rửa, đều có không nhỏ bổ trợ. Mặt khác canh một vì là đại chỗ tốt, chính là loại này năng lượng công kích, đối với tu sĩ tự thân có cực kỳ mạnh mẽ luyện thể hiệu quả. Tuy rằng này năng lượng công kích sẽ không đối với tu sĩ thân thể sản sinh vật lý thương tổn, nhưng đối với tu sĩ huyết nhục có cực kỳ không nhỏ tầm bổ hiệu quả. Này một giao long bộ tộc cấm địa, đã có cường đại như thế công hiệu, tất nhiên là sẽ bị cái khác trong biển yêu tu đỏ mắt, vì vậy việc này một khi truyền ra, liền có vài lượng không ít trong biển yêu tu đến nhà, yêu cầu tiến vào giao long bộ tộc cấm địa bên trong. Hải dương quảng đại vô biên, trong biển tất nhiên là sẽ không chỉ giao long bộ tộc có tụ hợp tu sĩ tồn tại, cái khác đại năng tu sĩ nghe nói, tất nhiên là cũng muốn tiến vào bên trong một nhóm. Sau đó càng là có loài người đại năng nghe nói, cũng tới đến giao long bộ tộc. Ở đông đảo tụ hợp đại năng bái phỏng bên dưới, giao long bộ tộc đại tu cũng không thể không thoái nhược, cuối cùng hiệp thương bên dưới quyết định, mỗi cách trăm năm, nơi này cấm địa liền đối với rộng rãi đại tu sĩ mở ra, bất luận loại nào đẳng cấp người, đều có thể tiến vào bên trong. Có hay không ngã xuống ở cấm địa bên trong, vậy thì không liên quan giao long bộ tộc mảy may. Vì vậy, tự kiềm chế mở ra sau khi đến đó dĩ nhiên không biết có bao nhiêu vạn năm lâu dài. Ngã xuống trong đó yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc, dĩ nhiên khó có thể tính toán. Vì không để những tu sĩ khác đi nhầm vào nơi này hòn đảo, giao long bộ tộc nhưng là phái một tên hóa hình hậu kỳ đại tu quanh năm đóng giữ. Trong này tin tức, thân là chỉ là nguyên anh sơ kỳ Tần Phượng Minh tất nhiên là chưa từng biết được. Lúc này thân nhập trong đó Tần Phượng Minh, không những đối với không trung không ngừng hạ xuống năng lượng năm màu công kích chưa sợ hãi mảy may, trái lại có vẻ thích ý cực điểm. Như Tần Phượng Minh lúc này trạng thái bị Thanh Giao Vương cùng trung niên kia đại có thể biết, tất nhiên đối với nguyên lai buông tha Tần Phượng Minh rất là hối hận không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1511, Nguyên khí đám mây. Nhìn Thanh Giao Vương điều động độn quang biến mất ở Hải Thiên đụng vào nhau chỗ, trung niên đại tu sĩ xoay người lại nhìn về phía sương mù bên trong, trong mắt vẻ mặt không khỏi cực kỳ dao động không ngừng lên. Đối với Thanh Giao Vương cuối cùng nói như vậy, Giao Sương trong lòng cũng không khỏi hứng thú nổi lên. Có thể làm cho hai vị lão tổ coi trọng tu sĩ, trên người tất nhiên còn có bí ẩn gì đồ vật tồn tại. Thân là đại tu sĩ Giao Sương, đối với cùng có thể làm cho hai vị lão tổ đều động lòng bảo vật, tất nhiên là ngóng trông phi thường. Nhưng đối mặt gia tộc kia điển tịch bên trong nhắc tới nhiều lần nơi nguy hiểm, Giao Sương trong lòng cũng là e ngại phi thường. Suy nghĩ luôn mãi bên dưới, bảo vật mê hoặc lực lượng, vẫn để cho Giao Sương làm ra quyết định. Cả người cầu vồng đồng thời, tàn ảnh thiểm hiện ra, Giao Sương dĩ nhiên hướng về sương mù bên trong kích phi mà vào. Tụ hợp tu sĩ đều quan tâm bảo vật, để Giao Sương vẫn là không thể áp chế lại trong lòng phun trào, suy nghĩ luôn mãi bên dưới, dự định mạo hiểm tiến vào bên trong, đem Tần Phượng Minh thi thể mang theo ra khu vực nguy hiểm. Chỉ thấy một đạo cầu vồng đột nhiên xuất hiện ở trống trải bên trong thung lũng, cấp tốc hướng về bên trong sơn cốc bay đi. Phốc, phốc, phốc, ngay khi cầu vồng kích thiểm bay trốn thời gian, không trung đột nhiên năm màu đám mây cấp tốc phun trào, thoáng chốc ba đạo màu sắc rực rỡ năng lượng liền từ không trung bắn nhanh mà xuống, hướng về chính nhanh chóng di động Giao Sương thân thể công kích mà tới. Mặc cho Giao Sương tốc độ nhanh vô cùng, nhưng này ba đạo khổng lồ cực điểm năng lượng vẫn là chuẩn xác không có sai sót đánh ở cấp tốc bay trốn Giao Sương thân thể bên trên. Theo ba cỗ không gì sánh kịp năng lượng khổng lồ cấp tốc dũng vào thân thể bên trong, Giao Sương thân thể nhất thời không khỏi vặn vẹo run rẩy lên. Hắn chỉ cảm thấy ba cỗ hầu như có thể xung bạo trong cơ thể kinh mạch năng lượng khổng lồ xuyên thấu qua hắn hộ thể linh quang, không hề ngăn cản liền xâm nhập vào trong thân thể, cả người kinh mạch ở năng lượng khổng lồ cấp tốc tràn vào bên dưới, nhất thời đau đớn dị thường lên, chính là hắn Giao Sương lấy cứng cỏi giao long thân thể, đều khó mà đem cái kia đau đớn bính trừ. Trải qua này một đòn, Giao Sương nào còn có đi tìm Tần Phượng Minh thi thể chút nào tâm tư, thân hình một cái xoay quanh, gần đây tốc độ độ còn nhanh hơn nhanh mấy phần lại từ tiến vào chỗ bắn nhanh ra. Dừng thân ở sương mù ở ngoài, Giao Sương quan sát bên trong thân thể trong cơ thể kinh mạch, chỉ thấy nguyên lai óng ánh êm dịu đạo đạo kinh mạch, lúc này dĩ nhiên có một ít phồng lên tổn hại lên. Nhìn tự thân kinh mạch, Giao Sương trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như lại chịu đựng cái kia khổng lồ cực điểm năng lượng công kích hai lần, hắn có hay không còn có thể tiếp tục sống sót, đều là một khó để xác định việc. Lúc này Giao Sương, đối với vừa nãy Tần Phượng Minh chịu đựng năm đạo năng lượng khổng lồ công kích mà chưa khoảnh khắc ngã lăn tại chỗ, trong lòng cũng là không hiểu chút nào. Theo Tần Phượng Minh thâm nhập, đối với nơi này cấm địa càng thêm nhận thức sâu sắc. Không trung không ngừng bồng bềnh dày đặc ngũ sắc đám mây, đều là cực kỳ tinh khiết linh khí ngưng tụ mà thành không thể nghi ngờ. Loại này linh khí không giống với trong không khí những kia tán loạn năng lượng. Trong đó năm thuộc tính năng lượng từng người thống nhất, cũng chưa hoàn toàn dung hợp đồng thời. Đồng thời hóa hình mà ra, công kích Tần Phượng Minh thời gian, cũng là năm thuộc tính năng lượng tách ra, vẫn chưa hỗn hợp mảy may. Cảm thụ không trung đám mây bên trong thuộc tính ngũ hành năng lượng mạnh mẽ, Tần Phượng Minh trên mặt dĩ nhiên ý cười dịu dàng. Những tu sĩ khác đối với năng lượng khổng lồ rót vào người thức công kích không thể nghi ngờ là sợ hãi phi thường, bởi vì năng lượng xâm nhập tu sĩ thân thể, nếu như không thể cấp tốc đem hấp thu, cái kia đem đối với trong cơ thể kinh mạch tạo thành khó có thể đánh giá tổn thương. Nhưng này điểm, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng không có một chút nào uy hiếp tồn tại. Thân là nam long thân thể hắn, khắp toàn thân dù cho mảy may da rẻ huyết nhục, đều là năng lượng thiên nhiên vật dẫn. Chỉ cần có năng lượng xâm nhập thân thể, không cần vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, khoảnh khắc thì sẽ bị ở khắp mọi nơi huyết nhục hấp thu lấy. Đối với những tu sĩ khác mà nói chí mạng uy hiếp, ở Tần Phượng Minh trước mặt, như cùng là ngứa bình thường khoan khoái. Thân hình cũng không có chút nào dừng lại, Tần Phượng Minh điều động độn quang, hướng về nơi này hòn đảo thọc sâu bay nhanh mà đi. Hầu như mỗi cách mấy hơi thở công phu, thì sẽ có năm đạo năng lượng khổng lồ cực điểm công kích bày ra, xâm nhập thân thể hắn biến mất không còn tăm hơi. Nếu như từ không trung nhìn lại, hầu như là một bóng người đeo trên người này năm đạo màu sắc rực rỡ quang mang, ở trống trải dãy núi trong lúc đó cấp tốc bay trốn bình thường. Này mảnh hòn đảo cụ thể diện tích có bao nhiêu, Tần Phượng Minh cũng không biết, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, chờ ở biên giới nơi, đối với hắn nguy hiểm tuyệt đối to lớn, vì vậy bên dưới, hắn vẫn bay ra gần 3.000 dặm xa, mới ở một chỗ cao to phía trên ngọn núi dừng lại thân hình. Dừng thân chỗ, không trung năm màu đám mây dĩ nhiên so với biên giới chỗ không biết muốn dày đặc bao nhiêu lần. Ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu từng đóa ngũ sắc đám mây bồng bềnh không trung, không ngừng lẫn nhau va chạm dung hợp. Mà hắn dừng thân chỗ không trung, năm màu đám mây thật giống thu được cái gì triệu hoán bình thường, một 200 trượng bên trong năm màu đám mây chợt bắt đầu cấp tốc tung bay, hướng về hắn đỉnh đầu tụ tập lên. Chỉ là chỉ chốc lát sau, không trung thình lình ánh sáng tỏa sáng, đạo đạo năng lượng năm màu biến ảo thành đạo nói long hình chớp giật, hướng về phía dưới bắn nhanh mà đi, mục tiêu chính là dừng thân đứng thẳng Tần Phượng Minh. Ngăn ngắn hai, ba cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên chịu đựng không nhỏ 40, 50 nói năng lượng khổng lồ công kích. 40, 50 nói năng lượng khổng lồ ở ngắn như vậy thời gian bên trong tràn vào Tần Phượng Minh trong cơ thể, nếu như là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng định dĩ nhiên kinh mạch nổ tung, ngã lăn tại chỗ. Đối mặt loại này bất kỳ phòng ngự đều không thể đem ngăn cản năng lượng công kích, tu sĩ ngoại trừ bị động để cho xâm nhập trong thân thể, không hề những biện pháp khác có thể nói. Đứng thẳng ở dãy núi bên trên, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn hướng về không trung đám mây, trong hai mắt dĩ nhiên vẻ mừng rỡ đại hiện. Chỉ chốc lát sau, hắn càng là thân hình một khúc, khoanh chân ngồi ở phía trên ngọn núi. Không trung đạo đạo năng lượng năm màu lưu như trước cổ động dung hợp, liên tiếp không ngừng bắn nhanh mà xuống. Sau gần nửa canh giờ, không trung vốn là bồng bềnh không ngớt, tích tụ không ngừng từng đóa ngũ sắc đám mây, đột nhiên bùng nổ ra một trận ầm ầm thanh âm, tiếp theo tựa như cùng mây mù đột nhiên bị một cơn lốc thổi bình thường, đột nhiên liền như vậy tiêu tan không gặp tung tích. Nhìn chằm chằm không trung tán loạn năng lượng bốn phía bồng bềnh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt hơi ngưng lại. Lúc này hắn dừng thân chỗ phạm vi 200 trượng bên trong, dĩ nhiên không có mấy đóa năm màu đám mây tồn tại. Tình hình như thế xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng không rõ cũng chỉ là chốc lát, sắc mặt liền không khỏi hiện ra một tia mù mịt. Nơi đây khổng lồ cực điểm năng lượng công kích tuy rằng có thể để cho tu sĩ khó có thể chống đỡ, nhưng khả năng lượng cuối cùng có nhất định mức độ, hắn lúc này không thể nghi ngờ là đem này phạm vi 200 trượng bên trong năng lượng đều hấp thu, mới xuất hiện này một tình trạng. Cảm thụ trong cơ thể hầu như không có cái gì tăng trưởng linh lực, Tần Phượng Minh nguyên lai vừa hưng khởi tâm tình vui sướng không khỏi một lần nữa có rơi xuống. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi lại từ rơi vào suy nghĩ. Băng Nhi, người cũng biết nơi đây không trung bồng bềnh những kia ngũ sắc đám mây là làm sao hình thành à? Hai mắt nhìn chăm chú không trung hồi lâu, Tần Phượng Minh vung tay lên, đem thần kỳ phủ cấm chế mở ra, một đạo truyền âm tiến vào thần kỳ phủ bên trong. Này mấy tháng tới nay, Tần Phượng Minh vẫn chưa đem thần kỳ phủ cấm chế mở ra, đối mặt cái kia hóa hình hậu kỳ Thanh Giao Vương, Tần Phượng Minh cũng không muốn thần kỳ trong phủ Băng Nhi ba người có cái gì lo lắng. À, ca ca, lẽ nào, nơi này là nguyên khí mây năng lượng đóa tụ tập nơi không được. Thân hình lóe lên, Băng Nhi dĩ nhiên từ thần kỳ trong phủ phi nhảy ra, đột nhiên nhìn thấy không trung không ngừng bồng bềnh ngũ sắc đám mây, một tiếng duyên dáng gọi to không khỏi từ trong miệng la lên mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1512, Giao Xương Chi Tâm. Nguyên khí mây năng lượng đóa, đó là vật gì, lẽ nào những kia năm màu đám mây, chính là nguyên khí mây năng lượng đóa à? Đột nhiên nghe Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng lại, không khỏi bật thốt lên hỏi. Đối với một ít hiếm quý bách quái đồ vật, Tần Phượng Minh tự nhận cùng Băng Nhi cách nhau rất xa. Băng Nhi trong ký ức, có thật nhiều chính là tiền bối thái tuế ký ức việc. Đối với Băng Nhi trong miệng nói nguyên khí mây năng lượng đóa, Tần Phượng Minh càng là lần đầu tiên nghe nói. nguyên khí năng lượng, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, không trung ở khắp mọi nơi linh khí, chính là có thể để cho tu sĩ hấp thu năng lượng, mà nguyên khí chính là năng lượng bên trong, tinh khiết nhất bộ phận. Tu sĩ bất luận ngưng đan vẫn là nguyên anh, muốn hấp thu, chính là nguyên khí đất trời. Cũng chỉ có nguyên khí đất trời, mới có thể hình thành kim đan hoặc là nguyên anh. Bằng không chính là nhiều hơn nữa linh khí, cũng tuyệt đối khó có thể tụ tập ra ngưng tụ kim đan hoặc nguyên anh. Ân, nguyên khí đám mây, chính là nguyên khí đất trời ngưng tụ mà thành trạng như đám mây bình thường thải vân, bên trong ẩn chứa có tinh khiết cực kỳ năng lượng. Đồng thời nguyên khí kia đám mây rất có uy lực công kích, chỉ cần có tu sĩ tiếp cận phạm vi công kích, thì sẽ bị trong đó năm thuộc tính năng lượng công kích. Mà lại công kích kia có thể không nhìn tu sĩ bất kỳ phòng ngự, mà trực tiếp xâm nhập tu sĩ thân thể bên trong. Bình thường tu sĩ tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Bất quá xem nơi đây ngũ sắc đám mây hiển lộ ra sóng năng lượng, nhưng lại cùng ta trong ký ức nguyên khí mây năng lượng đóa có xuất gia nhập. Tú Mục ngưng mi bên dưới, Băng Nhi nhìn kỹ coi quanh người xa xa ngũ sắc đám mây, một lát sau, trong miệng cực kỳ không xác định nói. Tuy rằng Băng Nhi trong ký ức có nguyên khí kia mây năng lượng đóa ghi chép, nhưng nàng tất nhiên là chưa từng tận mắt thấy. Nguyên khí kia mây năng lượng đóa chính là linh giới tồn tại đồ vật, mà nơi đây chỉ có điều là một chỉ là nhân giới, coi như thật sự có cái gọi là nguyên khí mây năng lượng đóa, cũng tất nhiên khó có thể cùng linh giới so với. Tần Phượng Minh ánh mắt nghiêm nghị, giây lát sau khi, không khỏi như thế mở miệng. Ca ca nói không sai, nhân giới lúc trước từ linh giới chia lìa sau khi sẽ, thiên địa pháp tắc dĩ nhiên đại biến, coi như thật sự có nguyên khí đám mây ngưng lại ở nơi này nhân giới, cũng định nhưng đã đại biến. Bất quá xem cái kia đám mây hiển lộ ra trạng thái, trong đó năng lượng dồi dào cũng là kinh người cực điểm, đối với ca ca Nam Long thân thể, nghĩ đến sẽ có không nhỏ trợ giúp. Thông minh phi thường tiểu nha đầu xem coi không chung chốc lát, liền một lời rơi xuống Tần Phượng Minh trong lòng. Không sai, cái kia đám mây bên trong, ẩn chứa năng lượng dồi dào cực điểm, coi như là một tên nguyên anh tu sĩ, cũng khó có thể chịu đựng trụ một trong số đó thứ rót vào người công kích. Loại này năng lượng công kích nhưng đối với ta có chút có ích, xem ra sau này mấy năm, ta liền muốn ở chỗ này ngưng lại. Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lánh, trên mặt cũng từ hiển lộ ra một nụ cười. Từ hắn biết được chính mình là vạn năm khó gặp một lần Nam Long thân thể sau, liền vẫn trong lòng lo sợ bất an. Thân là Nam Long thân thể tu sĩ, đừng nói là ở nhân giới, chính là ở linh giới, cũng cực nhỏ có nổi bật hơn mọi người người. Khái nhân Nam Long thân thể tu sĩ tụ hợp cảnh giới trước, cần thiết năng lượng quá mức khổng lồ chi quá. Bất kể như thế nào khổng lồ dược hiệu đan dược, đối với Nam Long thân thể tu sĩ mà nói, cùng đường đậu cũng không có gì khác nhau. Tần Phượng Minh có thể thuận lợi lên cấp đến trúc cơ đỉnh điểm cảnh giới, dĩ nhiên là ngàn vạn năm tới nay, trong giới tu tiên Nam Long thân thể tu sĩ xưa nay chưa từng xuất hiện việc. Đối với vì sao mình có thể từ một hồ đồ thiếu niên mà thuận lợi lên cấp trúc cơ cảnh giới, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này cũng là kiến thức nửa vời. Ở hắn nghĩ đến, lúc trước đi nhầm vào sơn động, giết chết một con cự mãng sau, ăn cái kia hai viên châu quả, hẳn là trong này then chốt. Nhưng cụ thể làm sao, hắn cũng khó có thể xác nhận. Đối với này, hắn lúc này tất nhiên là sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Chờ Băng Nhi biến mất không còn tăm hơi, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, liền như trước hướng về hòn đảo thọc sâu bay trốn đi. Dừng thân ở 3-4 dặm nơi, Tần Phượng Minh chỉ là chạm đứng một lát, liền bắt đầu chịu đến không trung ngưng tụ không ngừng ngũ sắc đám mây bắn nhanh dưới năng lượng công kích. Ở nguyên khí mây năng lượng đóa nằm dày đặc kỳ dị vị trí đi khắp không ngừng. Vừa đi dừng lại, Tần Phượng Minh như một động không đáy bình thường. Mỗi đến một chỗ, trên đỉnh đầu 200 trượng phạm vi bên trong nguyên khí đám mây thì sẽ biến mất không còn tăm hơi. Khổng lồ cực điểm ngũ sắc đám mây bên trong năng lượng thì sẽ bị nuốt chừng một không. Tuy đối mặt không trung bắn nhanh không ngừng năng lượng công kích không sợ chút nào, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa một mực di động thân hình. Lấy Tần Phượng Minh cẩn thận tính cách, tuy cái kia khổng lồ cực điểm năng lượng dĩ nhiên cực kỳ tinh khiết, nhưng cũng không dám không hề luyện hóa liền biến thành của mình. Vì vậy mỗi khi trải qua quá một làn sóng năng lượng năm màu công kích sau khi, Tần Phượng Minh thì sẽ khoanh chân ngồi trên, vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết, đem trong cơ thể linh khí năng lượng vận hành một cái đại chu thiên, triệt để không có nỗi lo về sau khi, mới lần thứ hai di động thân hình, tiếp thu lần sau năng lượng công kích. Nơi này hòn đảo cực kỳ quảng đại, Tần Phượng Minh qua loa tính ra sợ có mấy ngàn bên trong chi rộng rãi. Phát một mảnh quảng đại khu vực, bên trong năm màu đám mây số lượng dĩ nhiên khó có thể tính toán, đám mây bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, càng là khó có thể phỏng đoán. Nếu như này vẫn chưa thể để Tần Phượng Minh huyền vi thượng thanh quyết thuận lợi lên cấp nguyên anh cảnh giới, cái kia cũng là tuyệt lần thứ hai lên cấp chi tâm. Ngay khi Tần Phượng Minh đang ở giao long bộ tộc cấm địa bên trong tham lam thu nạp không trung bắn nhanh mà xuống năng lượng khổng lồ thời gian, chịu đựng một lần năng lượng khổng lồ công kích trung niên đại tu sĩ giao xương, lúc này lại đối với làm sao tiến vào cấm địa bên trong, đem Tần Phượng Minh thi thể lấy ra mà vắt hết óc. Đối với có thể kinh động tụ hợp tu sĩ bảo vật, là một người tu sĩ đều sẽ trong lòng ngóng trông không ngớt. Giao Sương lúc này dĩ nhiên xác định, vậy cùng ác thanh niên tu sĩ nhân tộc lúc này tất nhiên từ lâu ngã xuống ở cái kia năng lượng khổng lồ trong công kích đã lâu. Nhưng làm sao có thể đem thanh niên kia tu sĩ thi thể làm ra, trong lòng hắn nhưng một chút biện pháp cũng không. Nếu muốn có thể thuận lợi ra vào cấm địa, ngoại trừ tu vi đạt đến hóa hình cảnh giới đỉnh điểm ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác có thể dùng. Cái kia khổng lồ cực điểm năng lượng công kích, quả nhiên cùng trong tộc điển tịch ghi chép bình thường, cũng không hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ có khả năng chống đỡ. Trong tộc điển tịch đã từng sáng tỏ nổi danh, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng đừng hòng thâm nhập nơi này cấm địa ngàn dặm bên trong. Bởi vì càng là tiến vào đảo thọc sâu, không trung ngưng tụ ngũ sắc đám mây thì sẽ càng nhiều, năng lượng năm màu công kích số lượng đem càng nhiều. Coi như là tụ hợp đại năng, cũng tuyệt đối không dám ở mấy chục đạo năng lượng khổng lồ phi thường công kích bên dưới ngưng lại mảy may. Lúc này Giao Sương, tuy rằng chưa có thể biết cái kia tiến vào cấm địa bên trong thanh niên tu sĩ thi thể ở vào nơi nào, nhưng cũng vững tin, tất nhiên ngay khi biên giới phụ cận 200 dặm bên trong không thể nghi ngờ. Cấm địa bên trong, mặc dù đối với thần thức áp chế không lớn, nhưng chính là hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ Giao Sương, cũng chỉ có thể tra xét ra hơn 100 dặm mà thôi. Trong lòng suy nghĩ mấy ngày sau, Giao Sương đối với thanh niên kia tu sĩ trên người tồn bí ẩn hiếu kỳ càng là khó có thể áp chế, lật tay một cái, một tấm bùa truyền âm xuất hiện ở tại trong tay, trong miệng nói nhỏ hai tiếng, vung tay lên, một đạo hoàng mang lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Thuộc hạ bái kiến đại nhân, không biết hoán thuộc hạ tới đây, có thể có dặn dò gì. Hai ngày sau, một đạo độn quang từ xa xa bắn nhanh mà tới, một bóng người xoay quanh dừng lại ở hòn đảo vào miệng, lối vào vị trí, quỳ một gối xuống bái với trong hư không, ngữ khí cung kính phi thường trùng hòn đảo mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1513, yêu hữu. Đạo nhân ảnh kia dừng thân hình, hiển lộ ra một tên cao to nam tu. Tên này nam tu thân hình có khoảng một trượng cao, màu đỏ tía mặt, vóc người cường tráng, có vẻ khổng vũ mạnh mẽ, coi tu vi, càng nhưng đã đạt đến hóa hình trung kỳ cảnh giới. Thiết báo, này là một thẻ ngọc, người tự mình chạy tới ta nhị tỷ động phủ, đem này thẻ ngọc giao cùng nhị tỷ, sau đó cấp tốc trở về. Thân hình lóe lên, Giao Sương đột nhiên hiện thân ở hòn đảo bên trên. Vung tay lên, một thẻ ngọc liền đến vừa đến đó tên kia yêu tu trước mặt, trôi nổi bất động lên. Thuộc hạ xin nghe sắc lệnh, cái kia yêu tu cũng không có chút nào chần chờ, khom người bên dưới, tay tiếp nhận thẻ ngọc, cung kính xoay người, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Từ đầu đến cuối, không có hỏi dò làm việc nguyên nhân mảy may. Giao Sương phân phó xong, nhưng sắc mặt vẫn nặng nề như cũ, nhìn đi xa yêu tu, đứng thẳng một lúc lâu, mới thân hình xoay một cái, biến mất ở hòn đảo bên trên. Giao Sương thân là Giao Long bộ tộc đại tu sĩ, tuy rằng thân có trọng trách, ở đây chăm sóc trong tộc cấm địa. Nhưng bên người tất nhiên là sẽ không thiếu nghe kém người. Bằng không thật có chuyện gì, hắn ở không dám rời đi này cấm địa bên dưới, tất nhiên là sẽ phân thân thiếu phương pháp. Vì vậy lúc trước bị trong tộc lão tổ phân công đóng giữ này hòn đảo sau khi, liền sắp xếp một tên hóa hình trung kỳ thủ hạ dừng lại ở đây cái hải vực, bất cứ lúc nào chờ đợi sai phái. Lần này nhưng phái đến công dụng, đang ở kỳ dị vị trí Tần Phượng Minh, lúc này dĩ nhiên tiến vào chế tạo động tác. Lần lượt chịu đựng không trung ngũ sắc đám mây bắn nhanh ra năng lượng khổng lồ công kích, sau đó sẽ lần lượt đả tọa luyện hóa vào trong cơ thể năng lượng khổng lồ. Trong lòng hắn dĩ nhiên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một mảnh không minh. Thời gian chậm rãi qua đi, trong nháy mắt, hơn một năm thời gian trôi qua. Ngày hôm đó, vẫn bình tĩnh phi thường ngoài khơi bên trên, đột nhiên một bóng người lóe lên, một tên trên người mặc năm màu hà thường xinh đẹp thiếu phụ đột nhiên xuất hiện ở hòn đảo phụ cận. Nàng xuất hiện cực kỳ quỷ dị, thật giống đột nhiên xuất hiện bình thường. Bổn cung đến, thất đệ còn xin mời ra gặp một lần. Vừa mới chú thân, một tiếng như chuông bạc giống như thanh âm cô gái liền từ vang lên. Này xinh đẹp thiếu phụ vóc người cân xứng, tướng mạo mỹ lệ, khắp toàn thân một luồng nhàn nhạt uy thế hiển lộ. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này đứng thẳng tại chỗ, tất nhiên sẽ cả kinh trợn mắt ngoác mồm không ngớt. Bởi vì tên này nhìn qua chút nào uy hiếp cũng không mỹ lệ mỹ nhân, dĩ nhiên là một vị dĩ nhiên tu luyện tới hóa hình hậu kỳ đỉnh điểm yêu tu. Nhị tỷ, tiểu đệ Giao Sương cho nhị tỷ chào, nhiều năm không thấy, nhị tỷ phong thái càng hơn năm xưa. Thân hình lóe lên, Giao Sương lắc mình mà ra, không chậm trễ chút nào thân hình uốn cong, cung kính chào bên dưới, trong miệng càng là mở miệng nói. Hi hi, nhiều năm không gặp, thất đệ miệng càng là ngọt. Không biết thất đệ nói tới lợi ích khổng lồ, lúc này ở nơi nào. Bổn cung thu được thủ hạ ngươi giao cùng thẻ ngọc, liền lập tức từ bế quan bên trong hiện thân. Nếu như lần này không thể để cho bổn cung thỏa mãn, thất đệ ngươi nhưng là phải chịu đến trừng phạt mới được. Mỹ lệ nữ tu tuy rằng nụ cười bày ra, nhưng một đôi trong đôi mắt đẹp, một luồng ác liệt sát cơ lóe lên rồi biến mất. Đối với mình vị này nhị tỷ, Giao Sương trong lòng biết được phi thường. Đừng xem nàng luôn luôn vẻ mặt ôn hòa, nhưng đáy lòng nhưng là một tay đoạn tàn nhẫn người. Như không phải lần này thanh niên kia trên người bí ẩn đồ vật quá mức mê người, hắn cũng tuyệt đối không dám đem vị này khó chơi nhị tỷ kinh động. Nhị tỷ chớ gấp, tiểu đệ trước tiên đem việc này đầu đuôi câu chuyện đối với nhị tỷ giải thích một phen, đến lúc đó nhị tỷ tất nhiên là sẽ hiểu trong đó bí ẩn. Giao Sương không dám trì hoãn, liền ở trong hư không, đem Tần Phượng Minh cùng Thanh Giao Vương một chuyện tỉ mỉ đối diện trước nữ tu tự thuật một phen, trong đó cũng không có chút nào hư ngôn, cũng không có một chút nào ẩn giấu. Đối với một tên hóa hình đỉnh điểm tu sĩ ẩn giấu, từ không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Vì vậy Giao Sương cũng cực kỳ sảng khoái, nói thẳng ra. Nghe trước mặt yêu tu tự thuật, cái kia mỹ lệ nữ tu bắt đầu vẫn chưa có bao nhiêu lưu ý, nhưng nghe đến cuối cùng, kiều diễm dung nhan bên trên, một vệt kinh sợ cũng không khỏi triển lộ mà ra. Có thể bị hai vị lão tổ điểm danh muốn bắt người, trọng yếu tất nhiên là không cần ngôn nói. Ha ha, thất đệ, lẽ nào ngươi muốn lấy được tên kia tu sĩ nhân tộc trên người bảo vật không được? Ngươi có thể không nên quên, người kia chính là hai vị lão tổ điểm danh muốn bắt người. Nếu để cho lão tổ biết được trên người bảo vật bị ngươi tư tàng, có hậu quả gì không, không cần bổn cung môn nói, ngươi cũng sẽ biết ha. Mặc dù đối với Giao Sương nói trong lòng cũng là tâm động không ngừng, nhưng nữ tu nghiêm mặt, nhưng nói như vậy. Nhị tỷ hiểu lầm tiểu đệ nói như vậy, chính là lại cho tiểu đệ ba cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám lén lút ẩn náu lão tổ muốn đổ vật. Tiểu đệ ý tứ là, cái kia tiểu bối trên người khả năng còn có cái khác không ít quý trọng bảo vật. Chính là loại kia có thể uy hiếp chúng ta mạnh mẽ bùa chú, nếu như có thể được, cũng là một đại chỗ tốt. Còn nữa, chỉ cần người ta có thể đem cái kia tiểu bối thi thể tìm được, đến lúc đó giao cho lão tổ, tất nhiên là một cái công lớn, ban thưởng tất nhiên sẽ không thiếu. Tuy rằng Giao Sương trong miệng nói không có bao nhiêu bất kính tồn tại, nhưng lấy xinh đẹp mỹ nhân kiến thức, tất nhiên là biết được trước mặt này thất đệ nghĩ một đằng nói một nẻo cực điểm. Nhưng cũng chỉ là khẽ mỉm cười, vẫn chưa vạch trần. Đối với có thể làm cho tụ hợp tu sĩ đều cảm thấy hứng thú bảo vật, bản thân nàng cũng ngóng trông không ngớt. Được rồi, nếu thất đệ phát ngôn nói rồi, cái kia bổn cung liền khổ cực một chuyến, tiến vào tổ tìm kiếm một phen, bất quá việc này ngươi hay là muốn ẩn giấu một, hai, ở tổ chưa cho phép mở ra thời gian tiến vào, vốn là một hạng tội lớn, đến lúc đó nếu như bị lão tổ biết được, một phen trừng phạt tất nhiên là không thể may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó thất đệ ngươi cũng không nên hất tay mặc kệ nha. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, diễm lệ nữ tu cuối cùng gật đầu đồng ý. Nhị tỷ yên tâm, việc này ngươi biết ta biết, tuy rằng Thanh Giao tộc huynh biết được, nhưng việc này chính là do hắn mà lên, hắn rõ ràng biết được cái kia tiểu bối thân có lợi hại bùa chú, mà không sớm báo cho cùng ta, vốn là không an hảo tâm gì, hắn càng là ở có thể đem cái kia tiểu bối chặn lại bên dưới, còn mặc cho xông vào cấm địa, vốn là thân có tội lớn, lượng hắn cũng sẽ không như thực chất báo cho hai vị lão tổ. Bất quá tiểu đệ lo lắng nhất chính là, Thanh Giao tộc huynh vốn là cùng đại ca giao hảo, tiểu đệ nghĩ đến, lần này hắn rời đi, nói không chắc chính là đi xin mời đại ca. Nếu như đại ca đến, việc này liền không dễ xử lý. Giao Sương nói, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm nghị lên, tựa hồ đối với đại ca kia, trong lòng hắn sợ hãi mấy phần. Hi hi, thất đệ yên tâm, lúc này đại ca đang có sự ra ngoài, dĩ nhiên có vài năm không có ở động phủ, đồng thời tam giới đại chiến nghe nói liền muốn mở ra, đại ca lúc này tất nhiên ở bắt tay chuẩn bị đại chiến việc, không ở động phủ, đại có thể. Bằng không lấy Thanh Giao độn tốc, làm sao có thể đến lúc này còn chưa trở về nơi đây sao? Đột nhiên nghe ngóng dưới, xinh đẹp nữ tu cũng là ngẩn ra, nhưng thoáng qua liền lại sắc mặt như thường. Hai người liền không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ nhúc nhích, liền muốn hướng về hòn đảo bên trong bay trốn đi. Ha ha ha, nguyên lai nhị tỷ cũng ở chỗ này, Thanh Giao nơi này cho nhị tỷ chào. Ngay khi Giao Sương cùng cái kia xinh đẹp nữ tu muốn tiến vào đảo thời gian, đột nhiên từ xa xa truyền đến một đạo kiệt ngạo tiếng cười. Mặc dù là tiếng cười, nhưng bên trong nhưng không có một chút nào vui mừng thanh âm tồn tại. Đột nhiên nghe này âm thanh, Giao Sương cùng mỹ phụ thân hình không khỏi đồng thời hơi ngưng lại, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Bởi vì theo thanh âm kia, hai đạo nhanh chóng cực kỳ độn quang dĩ nhiên lấp lóe bên dưới, đi tới hai người trước mặt. Ánh sáng hơi thu lại, hiển lộ ra hai tên cao to bóng người. Một người trong đó, chính là biến mất hơn một năm lâu dài Thanh Giao Vương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1514, Ác Diện Đại Hán. Đột nhiên nhìn thấy hiện thân mà tới hai người, Giao Sương cùng Diễm Lệ nữ tu gần như cùng lúc đó biến sắc. Giao Sương, Giao Ngọc bái thấy đại ca luôn luôn khỏe, tiểu đệ tiểu muội cho đại ca chào. Giao Sương hai người vẫn chưa lý Thanh Giao Vương, mà là sắc mặt nghiêm nghị vội vàng phi thân đi tới một gã khác khuôn mặt hung ác nam cạo mặt trước, song song cúi xuống thân thể, cung kính chào nói. Ân, hóa ra là nhị muội cùng thất đệ, các ngươi không cần đa lễ, lần này nhị muội đến đó, lẽ nào cũng là vì người kia tộc thanh niên tu sĩ việc à? Cái kia hung ác nam tu thân tài so với Thanh Giao Vương cao hơn nửa con, thân hình càng là lớn hơn hai vòng. Khuôn mặt dữ tợn bộc phát, màu vàng râu quai nón gắn đầy hai quai hàm. Một đôi hồn hoàng con ngươi nhìn chằm chằm bên dưới, có vẻ khiếp người cực điểm. Này ác diện đại hán sắc mặt phi hắc, mặc trên người một thân trường bào màu đen, cả người đứng thẳng trước mặt, như một tòa hắc tháp bình thường. Nhìn trước mặt hai người, ác diện đại hán hơi xua tay, thanh như hồng trung cao giọng mở miệng nói. Tiểu muội không biết đại ca tới đây, thu được thất đệ truyền âm, liền tới đến nơi đây, cũng chính là vừa nãy, tiểu muội mới hiểu được cái kia tu sĩ nhân tộc việc. Tuy rằng Diễm Lệ nữ tu cũng dĩ nhiên là hóa hình đỉnh điểm tu sĩ, nhưng ở trước mặt tên này ác diện đại hán trước mặt, có vẻ cực kỳ cung thuận. Chưa dám có chút bất kính hiển lộ, nàng nhưng là trong lòng biết được, chính mình vị đại ca này, được khen là giao long bộ tộc bên trong, có khả năng nhất lên cấp tụ hợp cảnh giới người. Tuy nhưng đã xung kích quá một lần tụ hợp bình cảnh, vẫn chưa thuận lợi lên cấp. Nhưng dựa vào sự mạnh mẽ thể phách cùng thần thông, nhưng cũng không có chịu đến bao nhiêu thương tổn. Tụ hợp thiên kiếp đáng sợ, chính là lúc trước Diễm Lệ nữ tu thân thấy, đều trong lòng sợ hãi không ngớt, người trước mặt dĩ nhiên từ cái kia khổng lồ thiên kiếp bên dưới bình yên tiếp tục sống sót, này đã nhiên nói rõ thực lực đó khủng bố. Ta nghe nói cái kia tiểu bối chính là lão tổ điểm danh bắt người, tuy rằng xông vào bộ tộc ta cấm địa bên trong chắc chắn phải chết, nhưng thi thể cũng không chúng ta có thể chia sẻ. Ta lần này đến đây, cũng chỉ là muốn đem cái kia tiểu bối thi thể tìm được, sau đó giao cho lão tổ mà thôi. Nếu nhị muội người cũng ở đây, như vậy tùy ta cùng tiến vào bên trong tìm kiếm một, hai a. Trong mắt tinh mang hơi hiện, ác diện đại hán nhìn về phía Giao Ngọc tỷ đệ hai người, như thế mở miệng nói. Hắn mặc dù nói đường hoàng, nhưng ở chàng ba người đều trong lòng rõ ràng, đối với người thanh niên kia tộc tu sĩ, trước mặt hung ác đại hán đồng dạng trong lòng có tham niệm. Nếu mọi người đều lấy biết được, lấy bốn tên lão quái tâm trí, tất nhiên là trong lòng, cái gọi là thấy giả có phân, như thật phát hiện bảo vật gì, cũng chỉ có thể đều phân xong việc. Bốn bóng người lóe lên, liền đến lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào sương mù vị trí. Lúc trước tên kia tu sĩ nhân tộc chính là ở chỗ này tiến vào cấm địa à? Đứng thẳng sương mù ở ngoài, ác diện đại hán nhìn chăm chú sương mù bên trong, sắc mặt thoáng chìm xuống, mở miệng hỏi. Ân, đại ca nói không sai, cái kia tiểu bối chính là từ đó nơi tiến vào, sau khi tiến vào, trực tiếp liền hướng bên trong bay trốn, trung gian cũng không có chút nào biến hướng, cũng không dừng lại mảy may. Nhưng cụ thể ngã xuống ở nơi nào, ta cùng thanh giao tộc huynh nhưng không nhìn thấy. Bất quá, nói nơi này, Giao Sương không khỏi sắc mặt ngưng lại, lời nói nhưng là dừng lại. Thất đệ có gì ngôn ngữ, cứ việc nói thẳng, không muốn ấp a ấp úng. Nhìn thấy trung niên tu sĩ phát, ác diện đại hán trong mắt hết sạch ngưng lại, kiên quyết mở miệng nói. Lúc trước đại ca cũng từng đã tiến vào cấm địa, lấy đại ca kiến thức, có thể từng nghe tới, tiến vào tu sĩ, sẽ thu nhận 5 loại thuộc tính năng lượng khổng lồ công kích à. Giao Sương sắc mặt nặng nề, vẫn chưa trực tiếp trả lời ác diện đại hán câu hỏi, mà là hỏi ngược một câu. Cái gì, lẽ nào cái kia tu sĩ nhân tộc tiến vào bộ tộc ta cấm địa bên trong, thu nhận 5 thuộc tính năng lượng công kích không được? Nghe nói Giao Sương lời ấy, ác diện đại hán cũng không khỏi ngẩn ra, bật thốt lên. Đối với chỗ này cấm địa, ác diện đại hán có từng kinh tự mình đã tiến vào một lần, đối với trong điển tịch ghi lại tình hình, càng là xác minh không có sai sót. Chỉ cần tu sĩ tiến vào bên trong, thế tất sẽ thu nhận cùng với thiếu hụt linh căn tương cùng thuộc tính năng lượng khổng lồ công kích. Lúc này nghe nói cái kia tu sĩ nhân tộc dĩ nhiên tiến vào cấm địa, thu nhận 5 loại thuộc tính năng lượng công kích, đây chính là xưa nay chưa từng nghe thấy việc. Chính là cái kia Diễm Lệ nữ tu, cũng sắc mặt đại biến không ngớt. Thanh Giao Vương lúc trước từ cũng nhìn thấy Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiến vào, liền chịu đến 5 đạo năng lượng khổng lồ công kích, lúc này hồi tưởng lại, nhưng là có vẻ có mấy phần quỷ dị không giống tồn tại. Đối với 5 long thân thể, chính là Khánh Nguyên đại lục bên trên đại tu sĩ biết đến đều cực kỳ ít ỏi, chớ nói chi là luôn luôn chỉ sinh sống ở bên trong đại dương yêu thú đại năng. Nghe nói một tên tu sĩ nhân tộc dĩ nhiên ở cấm địa bên trong chịu đến 5 loại thuộc tính năng lượng công kích, ác diện đại hán ngưng mi bên dưới, cũng chỉ là hơi hơi chần chờ, liền lại từ mở miệng. Mặc kệ người kia vì sao sẽ thu nhận 5 đạo năng lượng công kích, nhưng nếu thân vào cấm địa, vậy thì tất nhiên không có hoạt lý, nhị muội, người ta lúc này tiến vào bên trong, đi đem tu sĩ kia thi thể lấy ra a. Hắn có thể không tin, một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ở 5 đạo năng lượng khổng lồ công kích bên dưới, có thể kiên trì bao lâu. Vì vậy nói xong lời ấy, không đợi cái kia Diễm Lệ nữ tu ở môn nói cái gì, thân hình hơi động, dĩ nhiên hóa thành một đạo độn quang kích bắn vào bạc trong xương. Theo ác diện đại hán tiến vào, chỉ là chốc lát, liền có 4 đạo Diễm Lệ năng lượng từ không trung bắn nhanh mà xuống, hướng về tới lúc gấp rút tốc bay trốn đại hán đánh mà đi. Thoáng qua liền đụng vào ở ác diện đại hán thân thể bên trên, hào quang lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Thân thể cường tráng ác diện đại hán ở 4 đạo khổng lồ cực điểm năng lượng nhập thể thời gian, cao to thân thể cũng là không khỏi vì đó run lên. Trước người hơi hơi lay động một chút, thoáng qua lại từ an ổn xuống, độn quang đồng thời, liền lại từ hướng về phía trước bắn nhanh mà đi tới. Diễm Lệ nữ tu nghe được ác diện đại hán nói như vậy, cũng không có cái gì chần chờ, theo sát ở đại hán phía sau, cũng hướng về bạc trong xương bay đi. Nơi này cấm địa, Tuy rằng hóa hình đỉnh điểm yêu tu dựa vào cứng cỏi thân thể cùng mở rộng kinh mạch, có thể ở trong đó ngưng lại một quãng thời gian, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá lâu. Đồng thời chỉ có thể chờ ở biên giới mấy trăm dặm bên trong mới có thể. Bởi vì càng là thâm nhập, chịu đựng đến năng lượng công kích càng là dày đặc. Năng lượng khổng lồ công kích đạt tới trình độ nhất định, chính là hóa hình đỉnh điểm đại tu sĩ, cũng đem khó có thể khoảnh khắc đem xâm nhập thân thể năng lượng hóa giải. Thật đến cái kia đoạn đường độ, chính là hóa hình đỉnh điểm tu sĩ, cũng sẽ có ngã xuống chi hiểm. Nhìn hai vị hóa hình đỉnh điểm tu sĩ tiến vào bạc trong xương, Thanh Giao Vương cùng Giao Xương hai người đứng thẳng xương mù ở ngoài, trong mắt tràn đầy kỳ vọng vẻ nhìn kỹ trước mặt, thật lâu chưa từng di động thân hình mảy may. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Thanh Giao Vương nhị người sắc không khỏi trở nên càng ngày càng nghiêm nghị lên. Cái kia tu sĩ nhân tộc, tuyệt đối không thể chạy ra bao xa. Nhưng hai tên đại tu sĩ tiến vào bên trong, dĩ nhiên lâu như vậy cũng không có thể tìm được, này lại có vẻ có mấy phần không rõ. Sau một ngày, hai bóng người từ bạc trong xương liên tiếp lấp lóe mà ra, loáng một cái liền đến Thanh Giao Vương nhị người phụ cận. Bất kỳ ngôn ngữ không, Ác Diện đại hán cùng Diễm Lệ nữ tu liền lập tức ngồi xếp bằng ở một chỗ núi đá bên trên, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu đả tọa tu luyện lên. Thanh Giao Vương cùng Giao Xương hai người đứng thẳng một bên, sắc mặt dĩ nhiên nghi hoặc đại phát hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1515, Thiên Kiếp lại thành. Thanh Giao, Giao Xương, biên giới 500 dặm bên trong, ta cùng nhị muội đều cẩn thận siêu tầm một phen, vẫn chưa nhìn thấy hai người các ngươi nói tên kia tu sĩ nhân tộc chút nào vật phẩm tồn lưu. Sau một canh giờ, đả tọa bên trong Ác Diện đại hán hãy còn dương đôi mắt, một đạo lệ mang lóe lên, nhìn về phía như trước đứng thẳng trước người Thanh Giao Vương cùng Giao Xương hai người, ngữ khí âm hàn mở miệng nói. A, cái gì, đại ca dĩ nhiên chưa từng nhìn thấy tên kia tiểu bối thi thể. Này làm sao có thể? Nghe được Ác Diện đại hán nói như vậy, Thanh Giao Vương cùng Giao Xương hai người gần như cùng lúc đó mở miệng, nói tới ngôn ngữ càng là hầu như không kém chút nào. Tin tức này quá mức ra ngoài hai người dự liệu, cái kia tiểu bối xác thực chính là từ đó nơi vào miệng, lối vào tiến vào bên trong không thể nghi ngờ. Lúc trước Thanh Giao Vương cùng Giao Xương hai người càng là tận mắt nhìn Tần Phượng Minh người bị năm đạo năng lượng mạnh mẽ công kích, thân hình lay động bên dưới, kiên trì bay trốn hướng về phía hòn đảo thọc sâu. Lúc này hai vị hóa hình đỉnh điểm đại tu sĩ dĩ nhiên ở cấm địa bên trong siêu tầm một ngày lâu dài, càng không thấy đến chút nào thanh niên kia tu sĩ vật phẩm. Chuyện này làm sao có thể không để hai người kinh hãi? Ha ha, lẽ nào lão phu còn có thể lời nói dối lừa gạt hai người các ngươi không được? Ta cùng nhị muội hầu như dĩ nhiên đem biên giới 500 dặm bên trong phiên một lộn chổng vó lên trời, hai người các ngươi nói tới cái kia tu sĩ nhân tộc chút nào khí tức cũng không phát hiện. Coi như hắn dĩ nhiên bị năng lượng khổng lồ công kích chí tử, nhưng thi thể, thế tất sẽ như trước tồn tại không thể nghi ngờ, nhưng lấy lão phu cùng nhị muội thủ đoạn, dĩ nhiên chút nào cũng không có thể nhìn thấy. Lẽ nào các ngươi cho rằng cái kia tu sĩ nhân tộc sẽ tiến vào càng sâu chỗ không được? Theo Ác Diện đại hán tiếng nói, cái kia Diễm Lệ nữ tu cũng mở hai mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe, cũng từ nhìn về phía Thanh Giao Vương nhị người, sắc mặt dần hiện ra không thích biểu hiện. Đại ca nhị tỷ, ta cùng Giao Xương nói tuyệt không có giả dối, cái kia tiểu bối xác thực chính là ở chỗ này tiến vào, đồng thời dựa vào hắn chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể tái xuất cách nơi này cấm địa. Này điểm, Thanh Giao đồng ý nắm tính mạng đảm bảo. Vì sao cái kia tiểu bối thi thể không bị đại ca tìm được, tiểu đệ liền thực sự không biết. Lẽ nào cái kia tiểu bối có cái gì có thể che đậy tự thân khí tức mạnh mẽ bí bảo không được? Thanh Giao Vương sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc, dù là ai xem ra, cũng tuyệt đối không giống là nói dối người. Bí bảo, ha ha, chỉ là một tên nhân tộc nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nơi nào sẽ có cái gì có thể để cho cái kia ngũ sắc đám mây đều dò xét không tới bí bảo tại người. Lão phu sống 6,000 năm lâu dài, cũng xưa nay chưa từng nghe tới có cái gì bí bảo có thể mang khí tức che chắn không chút nào lộ. Ác Diện đại hán thu hồi ánh mắt, cúi đầu hơi một suy nghĩ, không khỏi như thế mở miệng. Nhân tộc vốn là so với ta Giao Long bộ tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, nói không chắc thật là có cái gì bí bảo có thể làm được chút nào khí tức không lộ. Tiểu muội lúc trước ở Thiên Nguyên Đại Lục du lịch thời gian, đã từng gặp phải một cao cấp bùa chú bán đấu giá, cái kia bùa chú tên là Phong Ẩn Phù, chỉ cần lấy ra, chính là tụ hợp tu sĩ, đều khó mà nhìn ra điều động người. Mạnh mẽ như vậy bùa chú, nghĩ đến tiến vào cấm địa bên trong, cũng tất nhiên sẽ đem cái kia ngũ sắc đám mây tránh thoát khỏi đi không thể nghi ngờ. Việc này kính xin đại ca phán đoán một phen mới thật. Diễm Lệ thiếu phụ chỉ hơi trầm ngâm, ngọc diện bên trên không khỏi hơi có ngẩn ra, tiếp lời nói. Phong Ẩn Phù, lão phu cũng là có nghe thấy, nhưng này bùa chú luyện chế gian nan cực kỳ, đừng nói chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là những kia nguyên anh hậu kỳ đồng đạo, cũng tuyệt đối cực ít có người còn có. Lượng cái kia tiểu tu sĩ, cũng sẽ không có như thế quý trọng bùa chú tại người. Nhưng vì sao ta hai người không thể đem cái kia tiểu bối thi thể tìm được, này thật là một cái khiến người ta khó có thể sáng tỏ việc. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, người ta không ngại lại tiến vào bên trong sưu tầm một phen, lão phu nhưng là không tin, cái kia tiểu bối lẽ nào biến mất không còn tăm hơi không được. Ngay khi sương mù ở ngoài bốn tên giao long bộ tộc đại tu sĩ trong lòng không rõ, tìm kiếm nguyên nhân thời gian, cách xa ở hòn đảo bên trong khoảng cách bốn người hơn 2.000 dặm xa Tần Phượng Minh, lúc này chính ngẩng đầu nhìn hướng về không trung cấp tốc ngưng tụ không ngừng ngũ sắc đám mây. Trong ánh mắt, một vẻ vui mừng hiển lộ mà ra. Lúc này Tần Phượng Minh một thân chính nhiên khí gắn đầy với thân, thần thức dò xét, hắn không ngờ nhiên tu luyện tới kết đan đỉnh điểm cảnh giới. Ngăn ngắn không tới thời gian 2 năm, Tần Phượng Minh tự thân huyền vi thượng thanh quyết liền từ kết đan sơ kỳ, tu luyện tới kết đan đỉnh điểm, này nếu như báo cho những tu sĩ khác, tuyệt đối không người sẽ tin tưởng đây là thật tình. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng vui mừng chính là, trong cơ thể hắn dĩ nhiên phun trào này một luồng năng lượng bàng bạc, này cỗ năng lượng, cùng lúc trước ở tử vong cốc cái kia nơi âm quỷ thí luyện nơi, huyền quỷ quyết nguyên anh thời gian, hiển hiện cảm giác không khác nhau chút nào. Này chính là nguyên khí nguyên anh chi tượng, cái này cũng là Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên nghĩ tới vô số lần cảnh tượng. Nhìn không trung không ngừng tụ tập dung hợp năm màu đám mây, Tần Phượng Minh trong lòng tuy hưng phấn nổi lên, nhưng cũng có một tia lo lắng tồn tại. Lo lắng chính là ngũ hành thú, nơi đây hoàn cảnh cùng với những cái khác chỗ rõ ràng không giống, chỉ muốn năng lượng dồi dào mà nói, này linh khí số lượng, so với lúc trước tử vong cốc bên trong cái kia nơi âm quỷ thí luyện nơi âm khí số lượng còn muốn sền sệt rất nhiều. Đồng thời nơi này ngũ sắc đám mây rất có công kích có thể hiệu, nếu như đem ngũ hành thú thả ra, cái kia năng lượng khổng lồ có hay không đối với năm con thú nhỏ tạo thành tổn thương gì, Tần Phượng Minh trong lòng hào không nắm chắc. Nguyên anh sự nguy hiểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tràn đầy lĩnh hội, nếu như có ngũ hành thú giúp đỡ, thế tất sẽ an ổn rất nhiều. Điểm ấy dĩ nhiên ở mấy lần nguyên anh chi kiếp bên trong có thể hiện. Suy nghĩ luôn mãi, Tần Phượng Minh ngưng tụ không trung như trước ngưng tụ không ngừng ngũ sắc đám mây sau, vung tay lên, năm con đủ loại thú nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mới vừa hiện thân mà ra, năm con lông xù thú nhỏ liền dồn dập ngửa đầu một trận vui mừng gọi. Rất nhớ nhìn thấy cái gì mỹ vị bình thường, gặp mặt ngũ hành thú phát vẻ mặt, đứng thẳng một bên, trong lòng còn rất nhiều nhưng tâm Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là cả kinh. Xem ngũ hành thú trong này vẻ mặt, nơi đó có chút sợ hãi không chung năm màu đám mây tâm ý, trái lại là đối với năng lượng đó dồi dào cực điểm ngũ sắc đám mây rất là mừng rỡ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh nào còn có chút nào do dự, trong cơ thể pháp quyết hơi động, vốn là cực kỳ áp chế trong cơ thể năng lượng nhất thời dâng lên mà ra, cấp tốc hướng về bốn phía bao phủ mà đi, nhất thời liền hình thành một cái năng lượng thật lớn viên đoàn. Theo năng lượng khổng lồ xuất hiện, không trung chính đang ngưng tụ không ngừng ngũ sắc đám mây cũng nhất thời có dị biến. Vốn là kịch liệt ngưng tụ đám mây càng trở nên cấp tốc lên. Đồng thời, Tần Phượng Minh phạm vi mấy trong vòng 10 trượng linh khí năng lượng cùng chịu đến triệu hoán bình thường, cấp tốc hướng về cái kia năng lượng khổng lồ đoàn truyền vào mà đến. Chỉ là mấy hơi thở công phu, một cái hai, ba trượng vòng xoáy năng lượng liền hình thành ở Tần Phượng Minh quanh người. Theo vòng xoáy năng lượng hình thành, vốn là năm màu đám mây nằm dày đặc không trung, đột nhiên một luồng dày đặc mây đen phun trào mà lên, trong chớp mắt liền che đậy ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Dày đặc mây đen hình thành thời gian, vốn là nằm dày đặc ngũ sắc đám mây đột nhiên dồn dập tiêu tan, hóa thành hỗn loạn năng lượng, nhanh chóng dung nhập vào trong mây đen. Liền dường như phi điều đầu lâm bình thường, thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Vòng xoáy năng lượng trong gói hàng Tần Phượng Minh nhìn không trung xuất hiện biến cố, trong lòng cũng từ không khỏi hơi động. Nhưng thoáng qua lại từ khôi phục yên tĩnh, theo không trung mây đen không ngừng ngưng tụ mở rộng, Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu phạm vi trăm dặm bên trong, chỉ trong chốc lát công phu, liền bị dày đặc mây đen che đậy ở trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1516 Thiên Kiếp Động. Đâm này, ầm ầm, đang tự dâng trào không ngừng trong mây đen. Đột nhiên một tiếng chói tai hồ quang bắn nhanh tiếng đột nhiên vang lên, tiếp theo một trận ẩn chứa mạnh mẽ công kích có thể hiệu nổ vang sóng âm từ dày đặc mây đen bên trong vang vọng mà lên. Một luồng hầu như có thể mang tu sĩ hồn phách đánh tan năng lượng mạnh mẽ đột nhiên từ không trung bao phủ hướng bốn phía, trong nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh bao vây ở trong đó. Đối mặt loại này mạnh mẽ sóng âm tạo thành chấn động công kích, chính là Tần Phượng Minh thân hình đều không khỏi vì đó chấn động. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển bên dưới, mới đưa này âm làn công kích vứt bỏ. Thiên kiếp bên trong ẩn chứa lôi minh âm làn công kích, ở bình thường nguyên anh thiên kiếp bên trong cũng cực kỳ thông thường. Nhưng như Tần Phượng Minh lúc này gặp gỡ giống như mạnh mẽ, cũng tuyệt đối cực nhỏ cực điểm. Phải biết lúc này Tần Phượng Minh thần hồn chi lực mạnh, dĩ nhiên so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn cường đại hơn mấy phần. Có thể làm cho hắn tâm thần cũng vì đó bất ổn, sóng âm kia bên trong ẩn chứa năng lượng công kích mạnh mẽ, dĩ nhiên không cần nói rõ. Tuy rằng không trung âm làn công kích kinh người, nhưng thân ở trong đó Tần Phượng Minh không có chút nào lo lắng chỗ. Hắn lúc này cẩn thận nhất, vẫn là nguyên anh sau khi tâm ma công kích. Phải biết, hắn lần thứ nhất huyền quỷ quyết nguyên anh thời gian, nhân hắn tự thân chi quá, vẫn chưa chân chính chịu đựng tâm ma công kích, lần này thuận lợi xúc động thiên kiếp, cái kia tâm ma thế tất sẽ đến thế càng thêm hung mãnh. Lật tay một cái, một khối màu tím đen gỗ ngắn xuất hiện ở trong tay, vung lên bên dưới, liền treo lơ lửng ở trước ngực. Này tiệt hắc tử gỗ ngắn, chính là trong giới tu tiên người người cũng nghĩ ra được tam đại thần mộc một trong tư âm mộc. Tư âm mộc, không chỉ có tẩm bổ hồn phách công hiệu, đối với tu sĩ độ kiếp, chống đỡ tâm ma xâm lấn, càng là có hiệu quả. Chỉ cần có một đoạn ngắn, dù cho chỉ có nửa tấc vuông vắn một khối, cũng có thể rất lớn áp chế tâm ma chi phệ. Lần trước độ kiếp, Tần Phượng Minh nằm ở hôn mê bên trong, tư âm mộc không thể lấy ra, mà lần này, hắn tất nhiên là sẽ không lại bỏ qua. Tuy rằng không có chân chính lĩnh hội quá tư âm mộc ở lúc độ kiếp lên hiệu quả, nhưng tư âm mộc có thể liệt vào tu tiên giới tam đại thần mộc, từ hẳn là có đạo lý tồn tại. Theo vòng xoáy từ từ bành trướng, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác trong cơ thể pháp lực phảng phất cũng bị lấy sạch bình thường. Nhưng lúc này, tuy rằng kiếp vân dĩ nhiên hình thành, nhưng nguyên anh thiên kiếp nhưng chậm chạp không thể hoàn toàn bị kích phát. Cảm thụ trong cơ thể không còn chút sức lực nào, Tần Phượng Minh sắc mặt vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa, duỗi tay một cái, một chiếc bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Ở trong bình ngọc, có tới 20, 30 viên trơn bóng đan dược tồn tại. Những này viên thuốc, chính là Tần Phượng Minh lần này đi đến rất châu thời gian, hết sức vì là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Nguyên Anh thời gian chuẩn bị dưới đan dược Phượng Hoàn Đan. Loại này Phượng Hoàn Đan, không phải là trong giới tu tiên tu sĩ nói tới những đan dược kia, luyện chế cần thiết linh thảo niên đại, mỗi một cây đều có mười mấy vạn năm lâu dài, chính là không hề bắt mắt chút nào vật liệu phụ, đều không có dưới 10 vạn niên đại. Mười mấy vạn linh thảo, chính là tu sĩ sinh phục, cũng có thể để tu sĩ tu vi tiến nhanh. Mười mấy loại mười mấy vạn năm linh thảo luyện chế ra Phượng Hoàn Đan, dược hiệu mạnh mẽ, đừng nói Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng, chính là một tên xâm dâm luyện đan mấy trăm năm lâu dài nguyên anh đại tu sĩ, đều khó mà phỏng đoán. Tay khẽ vung, nắp bình vừa mở, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, bình ngọc một phen, 20, 30 viên Phượng Hoàn Đan dĩ nhiên rơi vào rồi trong miệng hắn. Theo nhiều như vậy ẩn chứa cực kỳ năng lượng viên thuốc vào miệng, lối vào, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một luồng hầu như để thân thể hắn nổ tung bình thường năng lượng mạnh mẽ đột nhiên từ trong bụng nổ lớn mà lên, theo huyết nhục kinh mạch, cấp tốc hướng về toàn thân tuôn tới. Vừa có chút không còn chút sức lực nào cảm giác trong cơ thể năng lượng trải qua này một bổ sung, còn hơn hồi nãy nữa muốn hung mãnh mấy phần hướng về bên ngoài cơ thể vòng xoáy năng lượng truyền vào mà đi. Đốn chi trong lúc đó, Tần Phượng Minh bên ngoài cơ thể vòng xoáy năng lượng đột nhiên lại từ bành trướng hai trượng, tốc độ càng là cấp tốc rất nhiều. Theo Tần Phượng Minh bên ngoài cơ thể vòng xoáy năng lượng kịch liệt bành trướng xoay tròn, không trung ngưng tụ mây đen kịch liệt lăn lộn bên dưới, ở sấm vang chớp giật bên trong, một đạo năng lượng khổng lồ bắn nhanh mà xuống, hướng về phía dưới vòng xoáy năng lượng truyền vào dung hợp. Đồng thời một cái so với Tần Phượng Minh ngoài thân vòng xoáy năng lượng còn quảng đại hơn mấy lần to lớn vòng xoáy hình thành ở không trung. Theo này vòng xoáy hình thành, chu vi phạm vi trăm dặm bên trong tinh khiết linh khí bắt đầu cấp tốc hội tụ mà đến, cũng khiến càng thêm năng lượng khổng lồ từ không trung bắn nhanh mà xuống. Cuồn cuộn không ngừng hướng về Tần Phượng Minh biến thành vòng xoáy truyền vào mà vào. Tần Phượng Minh lần thứ hai nguyên anh thiên kiếp rốt cục bị hoàn toàn kích phát rồi. To lớn lôi minh âm nổ cho âm vang vọng đất trời, nếu như là một tên nguyên anh tu sĩ lúc này đứng thẳng xa xa quan sát Tần Phượng Minh nguyên anh, tất nhiên sẽ chăn tiền cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ không thể. Trước mặt thiên kiếp hiển lộ ra uy năng, tuyệt đối so với những tu sĩ khác nguyên anh thời gian hiển lộ cảnh tượng phải cường đại mấy lần không ngừng. Uy năng như thế chớp giật lôi minh, chính là nguyên anh tu sĩ nhìn thấy, đều đáy lòng lạnh cả người, sợ hãi không ngớt. Ngay khi Tần Phượng Minh thành công xúc động thiên kiếp, bắt đầu hạ xuống chớp giật lôi minh thời gian, đứng thẳng bên cạnh cách đó không xa năm con thú nhỏ thân hình lóe lên, dồn dập hóa thành một đạo cầu vồng, không hề ngăn cản liền bắn nhanh tiến vào Tần Phượng Minh ngoài thân năng lượng thật lớn trong nước xoáy. Năm thú dừng thân hình thời gian, cư phương vị, vừa vặn hình thành một cái năm giác phương án, đem Tần Phượng Minh vây nhốt ở trong đó. Theo năm thú núp hạ thân khu, nhất thời một cái hai, ba trượng to lớn viên cầu hình thành ở Tần Phượng Minh quanh người. Đạo đạo thoáng hiện hào quang năm màu năng lượng khổng lồ lưu ở viên cầu mặt ngoài đi khắp bắn nhanh, có vẻ thần kỳ cực điểm. Cấm địa ở ngoài, đang tự ở trò chuyện với nhau không ngớt bốn tên giao long bộ tộc đại tu sĩ, ở Tần Phượng Minh chính thức dẫn ra nguyên anh thiên kiếp thời gian. Dĩ nhiên không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về cấm địa phương hướng. Dồn dập ngưng mi bên dưới, một loại cực kỳ tương tự vẻ mặt xuất hiện ở bốn người trên khuôn mặt. A, đại ca, trốn cấm địa này bên trong, tại sao có thể có khổng lồ như thế chấn động phát sinh? Chỉ chốc lát sau, một tiếng duyên dáng gọi to từ Diễm Lệ thiếu phụ trong miệng bay ra, trên mặt một tia kinh sợ cũng lập tức triển lộ mà ra. Bộ tộc ta cấm địa dĩ nhiên tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm lâu dài, có thể chưa từng nghe qua, có cái gì dị tượng đã xảy ra, lẽ nào là bởi vì bên trong ngũ sắc đám mây quá nhiều, tự mình sản sinh năng lượng va chạm mà nổ tung không được. Giao Sương đứng thẳng một bên, đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc. Thanh Giao Vương cùng cái kia ác diện đại hán đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt đồng dạng có chút không rõ. Nhưng hai người nhưng khép chặt đôi môi, vẫn chưa ngôn nói cái gì. Hồi lâu, Ác Diện Đại Hán ánh mắt lẫm liệt, xoay người nhìn về phía Thanh Giao Vương, trầm giọng mở miệng nói. Thanh Giao tộc đệ, người mau chóng đi thông báo hai vị lão tổ, đem nơi đây việc tỉ mỉ báo cho, trong đó không được có bất kỳ giấu giếm gì. Đứng thẳng một bên Thanh Giao Vương cũng không có chút nào chần chờ, gật đầu bên dưới, vẫn chưa ngôn nói cái gì, thân hình xoay một cái, liền bắn nhanh hướng về phía hòn đảo ở ngoài. Nhìn đi xa Thanh Giao Vương, Giao Ngọc cùng Giao Sương hai người cũng đã rõ ràng đại ca tâm ý. Nhưng Diễm Lệ nữ tu vẻ mặt vẫn là biến đổi, ngẩng đầu nhìn hướng về Ác Diện Đại Hán, lên tiếng nói, đại ca, lúc trước nghe nói hai vị lão tổ cùng tụ tập tới hợp trung kỳ dị thú tranh đấu, không biết đúng hay không, dĩ nhiên đem cái kia dị thú giết chết à. Hai vị Giao Long bộ tộc cường giả cùng cái kia khổng lồ dị thú tranh đấu, vốn là phát sinh ở Thanh Giao Vương cai quản hải vực, tuy rằng Giao Long tộc đại năng tu sĩ đều từng nghe nói, nhưng cụ thể tình hình cũng chưa hoàn toàn biết được. Giết chết, cái kia dị thú thực lực cũng không thể so bộ tộc ta lão tổ nhược mảy may, phải đem chi giết chết nói nghe thì dễ, chỉ là trải qua hơn 2 năm truy đuổi tranh đấu, đem cái kia dị thú đuổi khỏi bộ tộc ta sinh hoạt hải vực mà thôi. Tuy rằng phát, hai vị lão tổ cũng hơi bị cái kia dị thú kích thương, lúc này bế quan dĩ nhiên có 2 năm, nghĩ đến hẳn là không có gì đáng ngại. Ác Diện Đại Hán tựa hồ đối với lúc đó tình hình rõ ràng phi thường, trong mắt hơi có một tia sợ hãi lóe lên nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1517, Anh Thành. Nhìn thấy đại ca phát vẻ mặt, đứng thẳng bên cạnh Diễm Lệ thiếu phụ cùng Giao Sương hai trong lòng người nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Trước mặt vị này Giao Long bộ tộc cường giả, không phải là phổ thông đại tu sĩ, lúc trước thời gian, đã từng cùng một vị tụ hợp cảnh giới yêu tu tranh đấu quá một phen. Hiển lộ ra bản thể sau khi, vẫn cứ cùng vị kia yêu tu rằng có bữa cơm lâu dài. Đó là hơn trăm năm trước việc, lúc ấy có một vị tụ hợp cảnh giới hải tu chuyên môn đến nhà bái phỏng Giao Long bộ tộc hai vị thái thượng lão tổ. Không khéo chính là, khi đó hai vị lão tổ đều ở bế cửa ải sống còn. Tiếp đón vị kia tụ hợp đại tu chính là vị này Ác Diện Đại Hán, Giao Long bộ tộc đại ca Giao Rộng Rãi. Vị kia tụ hợp hải tu không thể nhìn thấy Giao Long bộ tộc hai vị đồng đạo, đang hiện vẻ không kiên nhẫn. Trong lời nói càng là có một tia tức giận hiển hiện. Yêu tu vốn là dễ dàng nổi giận, nhìn thấy đối phương dựa vào tu vi cao thâm, mở lời kiêu ngạo nói như vậy, Giao Rộng Rãi cũng lập tức không thích hiển lộ. Nhìn thấy mặt trước tiểu bối dám ở trước mặt mình phát vô lễ, cái kia hải tu nhất thời phẫn nộ. Liền hai người liền tranh đấu một phen, tuy rằng cái kia hải tu chưa đem thực lực bản thân hoàn toàn hiển lộ, nhưng mấy đạo bí thuật công kích bên dưới, dĩ nhiên chưa đem thân là hóa hình đỉnh điểm Giao Rộng Rãi bắt lại. Điều này làm cho cái kia hải tu cực kỳ giật mình, giận dữ dưới, hắn liền muốn lấy ra tự thân cường đại nhất bí thuật, đem Giao Rộng Rãi trọng thương thời gian, Giao Long bộ tộc hai lão tổ cũng thực thì xuất quan, ngăn lại lần này tranh đấu. Tuy rằng Giao Rộng Rãi ở vị kia tụ hợp hải cạo mặt trước chưa chiếm được nửa phần chỗ tốt, nhưng dựa vào mạnh mẽ chống đỡ cái kia tụ hợp hải tu mấy đạo bí thuật công kích, đã nhiên tỏ rõ bất phàm. Việc này truyền ra, nhất thời để trong biển vương giả vì là sự kinh hãi, tụ hợp lấy loại kém nhất người danh xưng cũng lan truyền nhanh chóng. Đối mặt phát một vị đại tu sĩ, Giao Long bộ tộc tu sĩ, đối với vị đại ca này càng là cung kính rất nhiều. Có thể làm cho phát một vị đại năng đều đáy lòng sợ hãi tồn tại, Giao Ngọc cùng Giao Sương trong lòng nào có không hề e sợ. Nhìn sương mù bên trong, Ác Diện Đại Hán trong mắt tinh mang lấp lóe không ngừng, chỉ chốc lát sau, mở miệng phân phó nói, nhị muội thất đệ, hai người ngươi lúc này liền đem chỗ này tiến vào đảo nơi nghiêm mật phong tỏa, không để sót bất kỳ dị động. Lão phu lại tiến vào bên trong, ngược lại muốn xem, đến cùng bộ tộc ta cấm địa bên trong có gì dị biến phát sinh. Này cấm địa bên trong có thể xuất hiện như dị biến này, lấy ba người kiến thức, tất nhiên là biết được tuyệt đối sẽ không là vô duyên vô cớ phát sinh không thể nghi ngờ, trong đó tất nhiên ẩn giấu bí ẩn gì việc. Trọng đại như thế việc, nếu muốn ẩn giấu trong tộc lão tổ, đó là tuyệt đối không thể. Ác Diện Đại Hán ánh mắt sắc bén thoáng hiện, cực kỳ muốn dựa vào sự mạnh mẽ thể phách, lại hướng về cấm địa thọc sâu thâm nhập một phen tâm ý. Đại ca, cấm địa bên trong thực sự quá mức hung hiểm, càng là hướng phía trong bay trốn, chịu đến năng lượng đó công kích càng là dày đặc, đại ca tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng nguy hiểm cực điểm. Như muốn đi vào, hay là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Xinh đẹp thiếu phụ gặp mặt trước đại ca càng muốn thâm nhập cấm địa, không khỏi ngọc diện dùng mình, mở miệng dặn dò. Ác Diện Đại Hán nghe nói nhị muội nói, vẫn chưa nói nữa nói cái gì, chỉ là gật gù, thân hình xoay một cái một đạo cầu vồng lóe lên, hóa thành một đạo độn quang liền bắn nhanh tiến vào sương mù bên trong. Ngay khi Ác Diện Đại Hán sắp xếp thời gian, cấm địa bên trong chấn động như trước chưa từng đình chỉ. Lúc này Tần Phượng Minh, Nguyên Anh Thiên Kiếp dĩ nhiên mở ra hoàn toàn. Lôi Minh đi kèm thô to chớp giật hướng về phía dưới Tần Phượng Minh kích chém không đứt. Ngồi khoanh chân Tần Phượng Minh chịu đựng đạo đạo ẩn chứa cực kỳ công kích năng lượng chớp giật, đồng thời năng lượng bàng bạc từ không trung trực quán mà xuống, cấp tốc dung nhập vào năm con thú nhỏ tạo thành năng lượng thật lớn đoàn bên trên. Đạo đạo năng lượng năm màu đi khắp bên dưới, cấp tốc hướng về trung ương ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh trong cơ thể truyền vào mà đi. Khép hờ hai mắt, Tần Phượng Minh cấp tốc vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, vừa cực lực chống lại đánh rơi chấp giật ví thể, vừa càng là muốn vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết, sẽ tiến vào trong cơ thể năng lượng khổng lồ cấp tốc sắp xếp, để cho tiến vào đan điền. Tuy rằng lần trước ở tử vong cốc thời gian, Tần Phượng Minh Nguyên Anh hầu như là ở hôn mê bên trong tự mình hoàn thành, nhưng có lần kia Nguyên Anh. Thân thể của hắn lúc này lại chịu đựng chấp giật túy thể, dĩ nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào hiển lộ. Khổng lồ chấp giật đánh bên dưới, hắn bên ngoài thân chỉ là hiển lộ ra đạo đạo màu đỏ dấu vết, thậm chí ngay cả chút nào tổn hại cũng không bày ra. Theo thiên kiếp tiến hành, dày đặc mây đen dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh quanh người hơn 200 dặm phạm vi bao phủ ở bên trong. Ở bên ngoài, bất kỳ một người tu sĩ Nguyên Anh thiên kiếp đều có thể xúc động 200 dặm bên trong nguyên khí đất trời, nhưng ở này khu vực đặc biệt bên trong, 200 dặm bên trong khổng lồ ngũ hành năng lượng, dĩ nhiên không biết là ngoại giới bao nhiêu lần. Nơi đây vốn là dày đặc ngũ sắc đám mây, nguyên lai thời gian liền lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Mỗi một đóa chứa đựng năng lượng khổng lồ, chính là một tên hóa hình yêu thú đều khó có thể chịu đựng. Không thể đếm hết ngũ sắc đám mây năng lượng tụ tập khổng lồ, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Nhiều như vậy năng lượng điên cuồng rót vào hướng về Tần Phượng Minh trong cơ thể, nếu như là tụ tập tới hợp tu sĩ nhìn thấy, đều tất nhiên sẽ kinh ngẩn ở tại chỗ, mở lớn khẩu không thể. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở năng lượng viên cầu bên trong, vẻ mặt ngoại trừ hơi có nghiêm nghị ở ngoài, cũng không có chút nào thống khổ khó nhịn vẻ hiền lộ. Thật giống ứng đối cái kia lượng lớn năng lượng rót vào người, như trước có vẻ cực kỳ ung dung bình thường. Lúc này không trung tạo thành năng lượng khổng lồ vòng xoáy dĩ nhiên có mấy chục trượng chi đại. So với khoáng phong cùng dung thanh độ nguyên anh thiên kiếp thời gian, tạo thành vòng xoáy năng lượng phải lớn hơn bội số. Hồi lâu sau, theo một luồng kinh người cực điểm uy thế hiển lộ, một cái khổng lồ hình người bóng mờ đột nhiên thoáng hiện ở Tần Phượng Minh nguyên lai ngồi xếp bằng chỗ. Bàng bạc uy thế hướng về bốn phía tràn ngập bên dưới, cái kia có tới hơn 10 trượng cao cao to thân hình hướng về bốn phía quan sát không ngừng. Hai đạo sáng sủa cực điểm ánh sáng từ trong mắt bắn nhanh hướng về tứ phương, làm người chấn động cả hồn phách cực điểm. Một tiếng ngửa mặt lên trời giống to trong tiếng, thân ảnh cao lớn kia đột nhiên thu nhỏ lại, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể trong đan điền, nguyên lai đen thui nguyên anh cạnh, lúc này dĩ nhiên thêm ra một cái năm màu óng ánh êm dịu trẻ con. Cái này trẻ con cùng cái kia đen thui nguyên anh ngoại trừ màu da ở ngoài, liền thân cao tướng mạo thân thể tới nói, không khác nhau chút nào, chính là giơ tay nhấc chân, con mắt chát động, đều không hề khác nhau. Lúc này hai cái ấu trẻ nít nhỏ đối diện mà ngồi, bốn tay giằng co, hai mắt nhắm nghiền, từng người ở một đoàn dồi dào năng lượng trong gói hàng, đang cố gắng tu luyện. Tần Phượng Minh nguyên anh thiên kiếp thì đến đây thì, cuối cùng hoàn thành. Để trong lòng hắn không rõ chính là, cái kia trong dự liệu tâm ma công kích, lần này vẫn chưa xuất hiện. Để hắn treo cao tâm cuối cùng rơi xuống trong bụng, theo Tần Phượng Minh thuận lợi nguyên anh thành công, không trung ngưng tụ khổng lồ mây đen vốn nên là tiêu tan, nhưng lúc này lại quỷ dị như trước ngưng lại không trung. Khổng lồ cực điểm vòng xoáy năng lượng tuy rằng so với nguyên anh thời gian có chút suy yếu, nhưng khổng lồ nguyên khí đất trời năng lượng như trước từ không trung điên cuồng hướng về Tần Phượng Minh ngoài thân năng lượng viên cầu truyền vào không ngừng. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng khổng lồ trải qua ngũ hành thú sắp xếp, hóa thành năm đạo năng lượng khổng lồ chảy về phía Tần Phượng Minh thân thể kéo dài truyền vào, tựa hồ không có chút nào muốn dừng lại tâm ý. Bàn ngồi ở trung ương nơi Tần Phượng Minh, đối mặt kéo dài truyền vào năng lượng, tuy trong lòng ngạc nhiên, nhưng không có chút nào mâu thuẫn hoang mang. Trong cơ thể cấp tốc vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết tầng thứ 3 công pháp thuật quyết, vừa cực lực luyện hóa vào trong cơ thể năng lượng khổng lồ, vừa dẫn dắt hắn ở kinh mạch toàn thân đi khắp, cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền. Vốn là đối với cái khác mới vừa mới tiến cấp nguyên anh cảnh giới tu sĩ, như tao ngộ phát năng lượng khổng lồ nhập thể, thế tất bị thương nặng, chính là cảnh giới đột một hàng, một lần nữa rơi xuống về kết đan cũng là đại có thể. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, nhưng không có một chút nào cảm giác khác thường. Tắm rửa ở năng lượng khổng lồ bên trong, như trước khoan khoái cực kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1518, Lĩnh hội. Ngay khi Tần Phượng Minh Nguyên Anh thành công, dày đặc trong mây đen chấp giật lôi minh ẩn lui thời gian, ở khoảng cách Nguyên Anh nơi bên ngoài ngàn dặm một chỗ cao đại phía trên ngọn núi. Lúc này đang có một tên thân hình cao lớn hung ác đại hán đứng thẳng, nương theo này đạo đạo bốn màu năng lượng khổng lồ công kích, tên này đại hán trong hai mắt, âm lãnh vẻ mặt kích thiểm không ngừng. Tuy rằng thiên kiếp hiển lộ năng lượng khổng lồ biến hóa chưa lan đến gần này, nhưng lấy Nguyên Anh đỉnh điểm đại tu sĩ kiến thức, dĩ nhiên có thể ngờ ngợ phán đoán ra nơi này cấm địa trung ương nơi đã phát sinh việc đại khái. Nguyên Anh thời gian hiển lộ đinh tai nhức óc khổng lồ lôi minh thanh âm, dù là ai đều sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng ở cấm địa bên trong Nguyên Anh, chuyện như vậy hầu như là nói mơ giữa ban ngày. Đừng nói một tên kết đan tu sĩ có thể không chịu đựng trụ cái kia ngũ sắc đám mây phát ra năng lượng khổng lồ công kích. Chính là cấm địa ở ngoài có hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ giao xương đóng giữ, liền không người có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào. Lẽ nào lúc này độ kiếp người là một vị hóa hình đỉnh điểm hải tu không được? Này vừa nghĩ pháp một khi xuất hiện ác diện đại hán đầu óc, liền để một trong số đó trận kinh hãi. Như thực sự là một tên hóa hình đỉnh điểm hải có tu ẩn nấp hình dạng bí bảo, lén lút xông vào tiến vào này cấm địa, mà lại có thể tiến vào mấy ngàn dặm sâu, cái kia bản thân thể phách mạnh mẽ, chính là so với tụ hợp trung kỳ lão tổ, cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều không thể nghi ngờ. Ác diện đại hán nhưng là biết được, thân là tụ hợp trung kỳ cảnh giới vị lão tổ kia, ở chốn cấm địa này bên trong, cũng bất quá là có thể thâm nhập một ngàn mấy trăm dặm mà thôi. Mà cái kia khổng lồ lôi minh thanh âm, bạo phát nơi, sợ không xuống 2000 dặm xa. Đừng nói chỉ là một tên hóa hình đỉnh điểm hải tu, chính là tụ tập tới hợp đại năng, cũng hưu muốn tiến vào phát xa. Ác diện đại hán chỉ là ở tại chỗ kiên trì mấy hơi thở công phu, liền dĩ nhiên sắc mặt đột một biến, không chút do dự bên dưới, thân hình xoay một cái, độn quang triển hiện ra, hướng về khi đến phương hướng bắn nhanh mà đi tới. Coi như thân thể hắn cứng cỏi, thể chất khác biệt, cũng tuyệt đối không dám ở phát năng lượng khổng lồ công kích bên dưới đợi lâu. Có thể lấy hóa hình đỉnh điểm tu vi thâm nhập đến 800 dặm nơi, dĩ nhiên là cực hạn. 6, 7 tháng sau khi, theo từng tiếng chấn động khắp nơi xa xưa thét dài thanh âm, một bóng người phóng lên trời, một người mặc lam nhạt quần áo thanh niên tu sĩ hiển lộ ở mây đen dần dần tiêu tan trên bầu trời. Theo thanh niên này tu sĩ tu vi uy thế hoàn toàn phóng thích, một luồng dâng lên tính tình cương trực tràn ngập tứ phương. Nếu như lúc này có nhận thức tên này thanh niên tu sĩ người ở bên đứng thẳng, dùng thần thức dò xét thanh niên này, tất nhiên sẽ bị thanh niên này tu sĩ triển lộ ra bàng đại pháp lực rung động, kinh ngẩn ở tại chỗ không thể nghi ngờ. Bởi vì tên này thanh niên tu sĩ, lúc này tu vi dĩ nhiên lên cấp đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Huyền vi thượng thanh quyết có thể liền càng hai cấp, lên cấp đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới, đừng nói đến người khác sẽ không tin tưởng, chính là thân là người trong cuộc Tần Phượng Minh, đều thoáng như mộng cảnh bình thường. Cảm thụ trong cơ thể bàng bạc linh khí năng lượng, nhưng không thể kìm được Tần Phượng Minh không tin, hắn lúc này xác thực đã lên cấp đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Thu hồi mạnh mẽ cực điểm uy thế, nhìn về phía dưới như trước tồn ngọa trên đất năm con lông xù thú nhỏ, Tần Phượng Minh hưng phấn trên khuôn mặt, một tia kinh ngạc không khỏi hiển lộ mà ra. Lúc này năm con thú nhỏ, thân thể đều bị một đoàn màu sắc rực rỡ chùm sáng bao vây, theo thú nhỏ hô hấp, màu sắc rực rỡ chùm sáng dĩ nhiên rất có quy luật phồng lên co rút lại không ngừng. Ở thú nhỏ quanh người mấy trượng bên trong, hầu như có thể dùng mắt thường nhìn thấy năng lượng năm màu như trước đang không ngừng hướng về thú nhỏ ngoài thân đốm sáng năm màu hội tụ mà đi. Xem đến chỗ này Tần Phượng Minh, trong lòng dưới khiếp sợ, thần niệm cấp tốc thả ra. Giây lát sau khi, kinh ngạc vẻ mặt chậm rãi thả lỏng ra. Lúc này năm con thú nhỏ, trạng thái cũng không có chút nào nguy hiểm hiển lộ, thân thể an ổn, trong cơ thể năng lượng tuy rằng phồng lên, nhưng như trước ở thú nhỏ trong giới hạn chịu đựng. Ngũ hành thú, bị thượng giới đại tu xưng là độ kiếp thần thú, quả nhiên thần kỳ phi thường. Trải qua vài thứ trợ giúp Tần Phượng Minh cùng với dung thanh khoáng phong độ kiếp, càng làm cho Tần Phượng Minh cảm nhận được ngũ hành thú thần kỳ. Lúc trước ở tử vong cốc thời gian, như không có ngũ hành thú giúp đỡ, Tần Phượng Minh nếu muốn thuận lợi lên cấp nguyên anh cảnh giới, tuyệt đối là chuyện không có thể. Tuy rằng trải qua mấy lần nguyên anh thiên kiếp, nhưng ngũ hành thú xưa nay không có lần này biểu hiện như thế. Nhìn ngũ hành thú, tuy rằng không có nguy hiểm gì phát sinh, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là hơi có lo lắng. Nhưng hắn cũng biết, đối mặt tình hình như thế, lúc này hắn cũng không có biện pháp gì giúp đỡ. Thân hình lóe lên, liền hạ xuống khoảng cách ngũ hành thú mười mấy trượng ở ngoài một chỗ bằng phẳng nơi. Cảm thụ này lóe lên hiển lộ ra cấp tốc, Tần Phượng Minh nhất thời vì đó ngẩn ra. Chỉ là này một cực kỳ phổ thông lắc mình, dĩ nhiên cho Tần Phượng Minh có loại so với lúc trước triển khai Huyền Thiên Vi Bộ còn vội vàng hơn tốc mấy phần cảm giác hiển lộ. Huyền Thiên Vi Bộ tốc độ chi cấp tốc, tuy rằng khó có thể so với được với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tốc độ, nhưng cũng có 2-3 phần 10 hỏa hầu. Chỉ là phát phổ thông loáng một cái thân, đã nhiên có phát cấp tốc hiệu quả. Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng chờ mong nổi lên, trong cơ thể pháp quyết hơi động, Huyền Thiên Vi Bộ triển khai mà ra. Nhất thời một đạo hầu như khó có thể khiến người ta bắt lấy bản thể khí tức tàn ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hiện thân ở ba xa 40 trượng nơi. Tốc độ nhanh chóng, hầu như dường như chân chính thuấn di bình thường. Thân hình thiểm hiện ra Tần Phượng Minh sắc mặt một mặt kỳ dị vẻ mặt hiển lộ. Quái dị này vẻ mặt có kinh ngạc, có mừng rỡ, càng có một tia khó có thể tin tồn ở trong đó. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ nhất thời nổi lên. Giây lát sau, hắn dĩ nhiên có rõ ràng trong đó nguyên do. Huyền Thiên Vi Bộ, lúc triển khai, cần Huyền Vi Thượng Thanh Quyết tinh khiết linh lực vì là động lực, đồng thời cần Huyền Vi Thượng Thanh Quyết thuật chú làm trụ cột. Vì vậy chỉ có tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp nhân tài khả thi triển. Tần Phượng Minh lúc trước thời gian, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chỉ là kết đan sơ kỳ cảnh giới, mà lúc này, hắn dĩ nhiên đem Huyền Vi Thượng Thanh Quyết tu luyện tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Trong cơ thể linh lực khổng lồ, chính là cùng một tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh điểm đại tu sĩ so với, cũng dĩ nhiên không kém bao nhiêu. có thể có như thế cấp tốc thân pháp, không một chút nào ứng kỳ quái. Nghĩ đến đây Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên lại là vui vẻ, hắn lúc này trên người còn có quính lên tốc thân pháp thệ linh độn. Rồi biến mất linh độn chính là một lấy huyền thiên vi bộ làm trụ cột cấp tốc thân pháp. Lúc trước thời gian, Tần Phượng Minh tiến vào kết đan lên cấp, thệ linh độn đã nhiên có thể liên tiếp triển khai, sau đó tố chất thân thể tăng vọt sau khi, càng là có thể nhịn được thệ linh độn mang theo cho mạnh mẽ lực kéo. Vì vậy có thể để cho liên tục triển khai mà không một chút không khỏe. Nhưng xét đến cùng, thệ linh độn cơ sở chính là huyền thiên vi bộ. Lúc này tu vi tiến nhanh, trong cơ thể linh lực khổng lồ, huyền thiên vi bộ dĩ nhiên tốc độ gấp chướng, cái kia thệ linh độn tốc, nghĩ đến hẳn là càng kịch liệt hơn tốc không thể nghi ngờ. Ánh mắt lấp lóe, trong cơ thể pháp quyết dĩ nhiên vận chuyển ra. Chỉ thấy tại chỗ bóng mở lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, xa xa trong dãy núi chỉ thấy mấy cái lấp lóe, một đạo như có như không bóng người liên tiếp ẩn hiện bên dưới, chớp mắt liền biến mất ở thiên địa liên kết chỗ. Chỉ chốc lát sau, một bóng người lấp lóe bên dưới, lại xuất hiện ở Tần Phượng Minh nguyên lai đứng thẳng chỗ. Nếu như không chú ý, còn tưởng rằng hắn xưa nay chưa từng rời khỏi bình thường. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đi đến bên ngoài ngàn dặm bay trốn một vòng. Vừa đi một hồi, tiêu hao thời gian, thậm chí ngay cả nguyên lai điều động thệ linh độn 1/5 cũng không đến. Lúc này Tần Phượng Minh trên mặt một mặt mờ mịt vẻ, nhưng trong lòng, để dĩ nhiên tràn đầy lĩnh hội Tần Phượng Minh kinh hỉ đến cực nơi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1519, bí thuật lên cấp. Về nhớ lúc đầu Kiếm Nam thư viện họ Lôi nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ truy kích chính mình thời gian tốc độ, Tần Phượng Minh không khỏi trên khuôn mặt hiển lộ ra một tia cười nhạt ý. Phát thì sẽ cùng họ Lôi ông lão gặp gỡ, Tần Phượng Minh có lòng tin, đều sẽ không tốn sức chút nào liền đem cái kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bỏ rơi. Đứng thẳng một lúc lâu, Tần Phượng Minh mới được kích động tâm tình thu hồi. Nhìn xa xa như trước tu luyện không ngừng ngũ hành thú, Tần Phượng Minh vẫn chưa đứng thẳng, mà là khoanh chân ngồi trên cự tảng đá lớn bên trên, lật tay một cái, một quyển cổ điển quyển sách xuất hiện ở trong tay hắn. Thần thức chìm vào trong đó, thật lâu chưa ngẩng đầu lên. Mấy canh giờ sau, thu hồi quyển sách, Tần Phượng Minh hào chưa chần chờ, hai tay bấm quyết bên dưới, bề bộn thủ quyết vận chuyển mà ra, trong cơ thể linh lực càng là căn cứ nhất định quy luật bắt đầu ở trong người cấp tốc đi khắp lên. Theo thủ quyết cấp tốc biến hóa, từng đạo thoáng hiện to lớn uy năng ánh kiếm ở tại đầu ngón tay không ngừng phun ra nuốt vào. Từng luồng khổng lồ cực điểm sóng năng lượng cũng lập tức lan tràn ra. Ở này cái khác hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ cũng không dám thâm nhập giao long bộ tộc cấm địa bên trong, Tần Phượng Minh chợt bắt đầu tu luyện nổi lên Thanh Linh kiếm quyết. Thanh Linh kiếm quyết chính là Tần Phượng Minh từ thành công trúc cơ sau khi tu luyện thành cái thứ nhất huyền vi thượng thanh quyết bên trong mang theo bí thuật. Này một bí thuật cũng là Tần Phượng Minh tuyển chọn tỉ mỉ mà đến. Huyền vi thượng thanh quyết ở nguyên anh cảnh giới trước đây nhưng là có vẻ vẫn chưa có cái gì đột xuất mạnh mẽ công kích bí thuật. Thanh Linh kiếm quyết tuy rằng không kém, nhưng cùng những tu sĩ khác có khả năng lấy ra mạnh mẽ công kích so với, có vẻ quá mức vô lực. Tuy rằng này một chiêu kiếm quyết lấy ra ánh kiếm, liền uy lực mà nói, cũng không thể so kết đan tu sĩ khởi động một cổ bảo phát ra ra một đòn nhỏ yếu bao nhiêu. Nhưng loại này công kích, chỉ cần đối phương sử dụng pháp bảo không phải quá mức rác rưởi, cũng có thể cực kỳ dễ dàng chặn lại. Bởi vậy dĩ vãng tranh đấu, Tần Phượng Minh đối với loại này bí thuật, sử dụng cực kỳ ít ỏi. Lần này huyền vi thượng thanh quyết cuối cùng lên cấp đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới, cùng với đối ứng thanh linh kiếm quyết lợi hại đến làm sao trình độ, Tần Phượng Minh đương nhiên là mong ngóng trong lòng. Vì vậy liền không chậm trễ chút nào bắt đầu rồi tu luyện. Ầm ầm ầm, sau một tháng, theo một đạo hầu như có thể oanh sụp một ngọn núi cự kiếm khí lớn lóe lên, một trận to lớn tiếng nổ vang rền vang vọng ở trống trải bên trong thung lũng. Ở tiếng vang cực lớn bên trong, một ngọn núi cao bên trên, một khối có tới 50, 60 phương chi đại to lớn nham thạch lại bị đạo kiếm quang kia trực tiếp chém tước đi. Lăn lộn từ đỉnh núi rơi xuống bên trong thung lũng, nhìn tùy ý một đòn bùng nổ ra mạnh mẽ cực điểm uy lực công kích, Tần Phượng Minh không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Đối mặt mạnh mẽ như vậy uy lực công kích, chính hắn đều có một loại khó có thể chống lại cảm giác. Tay vừa nhấc, lại là một đạo mạnh mẽ cực điểm ánh kiếm triển hiện ra, lóe lên liền công kích ở phía trên ngọn núi. Lần này nhưng chỉ đem một khối 30, 40 phương đại hòn đá chém tước đi. Tuy rằng này một đòn uy lực như trước mạnh mẽ cực điểm, nhưng so với vừa nãy cái kia một đòn, rõ ràng có chỗ không bằng. Này một lần công kích, triển khai chính là linh lực chém bí thuật. Lúc này linh lực chém uy lực, so với lúc trước thời gian, dĩ nhiên mạnh mẽ bội số. Nhưng chính là uy lực như thế, so với vừa nãy cái kia một cái thanh linh kiếm quyết bày ra uy lực, vẫn là rất nhiều không bằng. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được huyền vi thượng thanh quyết làm đỉnh cấp chính đạo công pháp khủng bố. Chỉ là dựa vào này thanh linh kiếm quyết, Tần Phượng Minh lúc này đều có lòng tin cùng một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Tuy rằng không thể đem đối phương chiến thắng, nhưng tự vệ tuyệt đối sẽ không lại có chút hoài nghi. Lật tay một cái, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết quyển sách xuất hiện lần nữa trong tay, Tần Phượng Minh thần thức chìm vào trong đó, lần thứ hai bắt đầu rồi cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Làm bản mệnh pháp bảo Huyền Thiên Thanh Phi kiếm, từ luyện chế thành công, liền xưa nay chưa từng lấy ra cùng cường địch tranh đấu quá. Này cũng không nói Huyền Thiên Thanh Phi kiếm uy lực không được, mà là Tần Phượng Minh ở kết đan sơ kỳ thời gian, khó có thể phát huy ra này bản mệnh pháp bảo toàn bộ uy năng. Lúc này dĩ nhiên thuận lợi lên cấp nguyên anh cảnh giới, Huyền Thiên Thanh Phi kiếm uy năng cuối cùng có thể phát huy ra. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết bên trong có một chuyên môn nhằm vào Huyền Thiên Thanh Phi kiếm thuật quyết tồn tại. Này một thuật quyết tên là Băng Hỏa Phách Hồn Kích. Nhưng muốn vận chuyển này một thuật quyết, chỉ có là tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết nguyên anh cảnh giới trở lên nhân tài có thể. Bằng không tuyệt đối không có năng lực thuận lợi triển khai này một bí thuật cường đại. Tuy rằng công pháp bên trong sớm có ghi lại, nhưng Tần Phượng Minh lúc trước cảnh giới còn thiếu rất nhiều, vì vậy vẫn chưa từng lĩnh ngộ. Lần này thuận lợi lên cấp, mừng rỡ sau khi, càng là cấp thiết muốn đem này một tướng làm bạn hắn cả đời bản mệnh pháp bảo mạnh mẽ công kích bí thuật tập sẽ. Để Tần Phượng Minh hơi có giật mình chính là, vẻn vẹn quen thuộc luyện tập Huyền Thiên Thanh Phi kiếm làm ẩn chứa bí thuật, liền tiêu tốn hắn gần 3 tháng lâu dài. So với Thanh Linh kiếm quyết, phải gian nan rất nhiều, tuy tiêu tốn thời gian không ít, nhưng này một chuyên môn vì là Huyền Thiên Thanh Phi kiếm chế tạo riêng bí thuật, nhưng cũng chưa khiến người ta thất vọng. Huyền Thiên Thanh Phi kiếm tuy rằng chỉ vừa bị Tần Phượng Minh ở trong người tế luyện mấy chục năm lâu dài, nhưng căn cứ này thuật quyết kích phát Huyền Thiên Thanh Phi kiếm, mà kết thành một đoàn có tới 36 đạo còn như thực chất bình thường lưỡi kiếm. Cực kỳ dễ dàng liền đem một ngọn núi móc ra một cái hơn 10 trượng chi đại lỗ thủng. Trong động tồn đá vụn, hầu như dĩ nhiên bị chém tước thành bột mịn, dường như bé nhỏ hạt cát bình thường. Nhìn 36 đạo lưỡi kiếm dần hiện ra từng tia tia điện, khổng lồ cực điểm công kích huy năng, để đứng thẳng không trung Tần Phượng Minh thật lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Đối mặt cường đại như thế uy năng một đòn, chính là hắn đứng thẳng bất động, hoàn toàn chịu đựng này một công kích, có thể còn có hay không mệnh ở, cũng là khó nói việc. Huyền Thiên Thanh Phi kiếm mang theo mạnh mẽ cực điểm băng hàn cùng cực nóng thuộc tính năng lượng, đối với tu sĩ hồn phách có cực kỳ mạnh mẽ áp chế hiệu quả, trong đó càng là cực kỳ mạnh mẽ tia điện tồn ở trong đó. Chỉ cần người bị Huyền Thiên Thanh Phi kiếm một đòn, chính là một hóa hình tu sĩ mạnh mẽ cực điểm hồn phách lực lượng cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt tiêu tan. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết vốn là một vô thượng chính đạo đỉnh cấp công pháp, đối với hồn phách vốn là có mạnh mẽ hạn chế lực lượng, ở Tần Phượng Minh luyện chế Huyền Thiên Thanh Phi kiếm thời gian, càng là tăng thêm nhiều loại đối với hồn phách có rất lớn nguy hại quý trọng đồ vật, có thể có này mạnh mẽ uy năng, tất nhiên là nằm trong dự liệu của hắn. Thu hồi Huyền Thiên Thanh Phi kiếm, Tần Phượng Minh trong lòng thỏa mãn cực điểm. Khi theo sư huynh Độc Long thượng nhân ra biển trước, hắn tuyệt đối không ngờ tới, này một phen sẽ có như thế cảnh ngộ. Lúc trước thời gian, đối mặt mạnh mẽ cực điểm Thanh Giao Vương, một loại sắp sửa ngã xuống cảm giác một ngạt hắn khó có thể tự kiềm chế. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ nhân họa đắc phúc, bị ép tiến vào Giao Long bộ tộc cấm địa bên trong. Người người tránh chi e sợ cho không kịp ngũ sắc đám mây ẩn chứa năng lượng khổng lồ công kích, càng để hắn liên tục vượt cấp, một lần lên cấp đến nguyên anh cảnh giới. Phát những này, nếu như bị Thanh Giao Vương biết được, không đem tại chỗ khí hôn, cũng tất nhiên tức giận khó có thể tiếp lời. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh nhìn về phía xa xa như trước bàn ngọa năm con thú nhỏ, một tia kinh ngạc xuất hiện lần nữa ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Lúc này khoảng cách hắn thuận lợi nguyên anh thành công, dĩ nhiên quá khứ có tới gần một năm lâu dài, nhưng năm con ngũ hành thú, lúc này trạng thái chút nào không có biến hóa, như trước đang cực lực hấp thu bốn phía tinh khiết linh khí năng lượng. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có việc gì, ngẩng đầu nhìn một chút không trung, nguyên lai nằm dày đặc ngũ sắc đám mây như trước ở bên ngoài 200 dặm. Lúc trước nguyên anh thời gian, tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ, hầu như đem nơi đây phạm vi hơn 200 dặm bên trong ngũ sắc đám mây hết thảy tiêu hao. Lấy Tần Phượng Minh đối với ngũ sắc đám mây nhận thức, nếu muốn nơi đây khôi phục như lúc ban đầu, không mười mấy năm, tuyệt đối khó có thể thành công. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.